Dương Vũ nhìn xem vị kia lão trột cự nhân cười nói, lão tiền bối rất thức thời. Người coi trọng cái gì, tùy tiện lấy, chúng ta sẽ không can thiệp. Vị này lão trột cự nhân hào phóng nói. Dương Vũ nói ngay vào điểm chính, ta sẽ lấy một chút thạch tinh tuyển, mặt khác ta cần mấy khỏa cự nhân chi tâm. Mấy khỏa cự nhân chi tâm, ngươi có phải hay không điên rồi? Có độc nhãn cự nhân bất mãn quát. Thạch tinh tuyển thì cũng thôi đi. Dù sao còn tại đó, có thể một mực có, đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng không phải quá lớn. Cự nhân chi tâm cũng không đồng dạng, đây chính là bọn hắn trưởng thành nền tảng lực lượng, là bọn hắn sau khi chết lưu lại năng lượng, cũng là bọn hắn thai nghén hậu đại thai tâm. Dương Vũ há miệng liền muốn mấy khỏa cự nhân chi tâm, bọn hắn như thế nào có thể nhịn? Kia lão trột cự nhân hướng mình tộc nhân khoát tay áo, nói với Dương Vũ, chỉ có thể cho ngươi một viên, cái này không có thương lượng. Dương Vũ cười nói, ba viên. Không có khả năng. Lão trột cự nhân lóe lên lệ khí chi sắc nói. Trên người hắn thần cấp lực lượng tỏa hiện, so với cái khác độc nhãn cự nhân phải cường đại nhiều. Hắn không có ra tay với Dương Vũ, chỉ là nghĩ chấn nhiếp một chút Dương Vũ thôi. Dương Vũ thờ ơ nói, ba viên, một viên cũng không thể ít. Lão trột cự nhân nổi giận. Không chờ hắn lại nói tiếp, Dương Vũ đổi thêm một câu nói, yên tâm đi, ta sẽ không lấy không các ngươi, ta có thể thay ngươi luyện chế lô thạch tâm thần đan, muốn ngươi ba viên cự nhân chi tâm thật không quá phận. Thạch tâm thần đan là thứ độ gì, chúng ta không có thèm. Lại có độc nhãn cự nhân đáp lại nói, cút nhanh lên đi, thật sự cho rằng chúng ta đánh không lại các ngươi sao. Chúng ta hợp lực, đồng dạng có thể đem ngươi hoành sát. Mau cút đi, nơi này là địa bàn của chúng ta, khi dễ chúng ta, còn muốn cướp chúng ta đồ vật. Ngươi quá xấu rồi. Những này độc nhãn cự nhân nhưng ủy khuất. Đã lớn như vậy, còn không có bị người khác đánh thành bộ dạng này đâu. Người trước mắt này tộc cũng không biết là lai lịch gì, đem bọn hắn đánh thành dạng này, bọn hắn quá khó chịu. Thạch tâm thần đan. Đối với tộc ta hữu dụng thần đan. Lao trột cự nhân bình tĩnh hỏi. Không tệ, thạch tâm thần đan có thể để ngươi sống lâu một hồi, còn có thể giúp ngươi thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, cũng có thể để ngươi nhiều bồi dưỡng một cái giống ngươi lợi hại như vậy truyền nhân. Dương Vũ nói khẳng định, ngươi gạt chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên có thể thành đan, lại cho ta muốn đồ vật. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ừm, vậy ta liệt ra tờ đơn, các ngươi đi chuẩn bị một chút, ta tin tưởng các ngươi có thể cầm ra được. Dương Vũ liệt ra một nhóm hiếm thấy đan phương, giao cho lão trột cự nhân, làm cho đối phương đi tìm đến. Đan phương bên trong thứ cần thiết tự nhiên là cùng chân chính đan phương có chỗ khác biệt. Thạch tâm thần đan là tồn tại, cũng là hữu dụng, Dương Vũ cũng không có lắc lư bọn hắn. Hắn sở dĩ nguyện ý luyện đan trao đổi cự nhân chi tâm, cũng không phải là không có lòng tin thu hoạch được cự nhân chi tâm, mà là muốn từ độc nhãn cự nhân tộc bên trong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Phần này đan phương hắn là tăng gấp 10 lần đi yêu cầu đối phương bày ra. Không thể không nói Dương Vũ phần này tiểu tâm tư là thật hắc đây này. Ai dám ở trước mặt nói như vậy, hắn nhất định sẽ phun đối phương một mặt, có bản lĩnh ngươi đến luyện A. Thạch tâm thần đan cũng không phải ai cũng có thể luyện chế. Chương 1522, luyện thạch tâm thần đan. Thạch tâm thần đan mới là được từ tiểu hắc truyền lại đan phương, tiểu hắc cho hắn truyền thừa bao hàm toàn diện, rất nhiều đan dược đối ứng thiên hạ các tộc, siêu phàm giới luyện dược sư không có người nào hiểu, chỉ có hắn Dương Vũ có thể luyện chế được đi ra. Hắn nhiều muốn một chút vật liệu cũng không quá đáng. Những tài liệu này ở trong bao lớn số là thánh tài, mà lại là lệch thổ huyền khí, có mấy loại thần vật, ở chỗ này hẳn là cũng không khó tìm. Độc nhãn cự nhân đạt được phần này tờ đơn về sau, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bọn hắn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, có thật nhiều tích lũy, một chút vật liệu là có. Thế là, bọn hắn nhao nhao trở về riêng phần mình trong ổ, đem từng đống vật liệu khiêng ra. Xa xa cung chết nhìn xem những tài liệu này, hai mắt đều lóe ánh sáng. Kia một khối là lưu kim thần thạch sao? Khối thật là lớn a. Kia một gốc là cái gì thảo dược, thế mà đang dãy rủa, tản ra thổ địa huyền khí lực lượng thật là nồng nặng, nhất định là một gốc thần dược. Ai ra, kia là cự nhân chi tâm, thật lớn một khối. Đỏ mắt đỏ mắt. Cung chết nhìn xem độc nhãn cự nhân khiêng ra tới vật liệu, nước bọt đều chảy ra. Đáng tiếc, đây hết thể cùng hắn không có quan hệ a. Hắn gấp tại nguyên chỗ không ngừng vòng tới vòng lui, không biết nên suy nghĩ gì biện pháp đi nhích tới gần, dù là cùng thiếu niên kia mặc lên một chút giao tình, có lẽ cũng có thể kiếm một chút chỗ tốt ta. Đúng rồi, ta có thể phong hắn một cái thiếu tướng chức vụ, hắn tất nhiên sẽ quy thuận tại ta. Cung chết nghĩ đến tốt một cái ý kiến hay, thế là hắn cho Dương Vũ truyền âm nói. Vị tiểu ca kia ca, bản tướng quân chính là đại tần hoàng triều thượng tướng, bản tướng quân chuẩn bị phong ngươi làm đại tần thiếu tướng, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận bản tướng quân? Dương Vũ nghe được thanh âm này, nổi da gà đều hiện lên tới. Gia hỏa này thanh âm ép tới có chút thấp, giống nương nương khang đang kêu gọi, buồn nôn đến hắn muốn nói. Hắn chỉ có thể làm bộ không có nghe tới. Tiểu ca ca, bản tướng quân nói thật, chỉ cần ngươi quy thuận bản tướng quân, vinh hoa phú quý có thể hưởng chi không hết, mỹ nhân có thể dùng chi không hết, cung chết hào khí ngất trời nói. Dương Vũ chịu không được, hắn đáp lại nói, đem ngươi vị trí nhường cho ta, ta cũng không hiếm có, ngươi đi đi. Tiểu ca ca, ngươi đừng xúc động, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm chúng ta Đại Tần Hoàng Triều, chúng ta Hoàng Triều. Không đợi cung chết nói xong, Dương Vũ đánh gây nói, một cái đã mục nát Hoàng Triều, còn có thể trèo chống được bao lâu, trừ phi nâng đỡ các ngươi nhị hoàng tử điện hạ thượng vị, mới có thể nghịch chuyển càn khôn, duy trì dân tâm, giữ vững tốt nhất quốc lực, nếu không không bao lâu, các ngươi Hoàng Triều cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cung chết ánh mắt chọn lấy một chút nói, ngươi đi qua chúng ta Đại Tần. Ha ha, ta còn cùng các ngươi nhị hoàng tử là bạn tốt đâu. Dương Vũ cười nói, đây chẳng phải là vừa vặn, ta là nhị hoàng tử điện hạ người ủng hộ, ngươi càng hẳn là gia nhập ta trận doanh đến, chúng ta đồng thời ủng hộ nhị hoàng tử điện hạ thượng vị như thế nào. Cung chết thuận cột đã nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu không có lại nói tiếp. Mấy năm trước, hắn thật đúng là du lịch đến Đại Tần Hoàng Triều đi, lúc ấy còn ngoài ý muốn cứu được gặp rủi do nhị hoàng tử. Đối vị kia nhị hoàng tử bản tính cũng là có hiểu biết, cảm thấy là một cái ý chí thiên hạ anh kiệt, đáng tiếc chỉ là con thứ hoàng tử, mà Đại Tần Hoàng Triều hoàng vị là truyền đích không truyền thứ, hắn rất khó có cơ hội ra mặt, mà Đại Tần trước mắt phân loạn đã hiện hiện, không có ngăn cơn sóng dữ tiêu hùng xuất hiện, chỉ sợ sẽ như vậy xuống dốc không phanh, thậm chí diệt vong. Tiểu ca ca, ngươi cùng cự nhân nói một chút, để cho ta quá khứ có được hay không? Tiểu ca ca, tất cả mọi người là nhân tộc, làm gì khách khí như vậy đâu? Tiểu ca ca, ngươi như vậy xuất khí, ưu tú như vậy, người ta ngưỡng mộ ngươi a. Cút. Ẩm. Một đạo quát tháo thanh âm vang lên, một cái tay ấn từ trong hư không đập ra, trực tiếp đem cung chết đánh bay. Làm cho buồn nôn như vậy, ai có thể chịu được? Dù sao Dương Vũ không chịu nổi. Cung chết bị đả kích lớn, hắn nghĩ nghĩ, nếu là nhị hoàng tử điện hạ bằng hữu, chỉ cần ta tìm tới nhị hoàng tử, tin tưởng có thể đem hắn kéo vào dưới trướng của ta. Cũng không biết hắn là thật ngốc hay là giả ngốc. Còn dám có ý đồ với Dương Vũ, phần này dũng khí cũng không phải người thường có thể so sánh được. Nửa ngày thời gian, độc nhãn cự nhân tộc đem Dương Vũ cần có vật liệu gom góp đến 7-8 phần. Có một ít không có, Dương Vũ cũng tạm thời không cần bọn hắn đi tìm, hắn lấy ra bổ sung. Vì thế độc nhãn cự nhân thế nhưng là cảm động hỏng. Cảm thấy Dương Vũ là một người tốt, thật to người tốt. Độc nhãn cự nhân cũng không như trong tưởng tượng xấu như vậy, cùng bọn hắn thân cận chủng tộc đều cảm thấy bọn hắn rất hiền lành. Hiện tại bọn hắn liền đối Dương Vũ rất thân mật. Bọn hắn cam đoan tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại Dương Vũ mới trở nên thân mật. Tốt, các ngươi đi bốn phía trông coi, không cho phép người khác tới tìm nhiều ta. Dương Vũ hướng độc nhãn cự nhân phân phó nói. Độc nhãn cự nhân tộc dài cũng theo đó hạ lệnh, để bọn chúng cắt chạm tại khác biệt phương hướng, thủ hộ phương thiên địa này, không cho phép người khác tới gần. Độc nhãn cự nhân tộc lâu là ở tại Dương Vũ bên người, sợ Dương Vũ cuốn đi những tài liệu này chạy trốn. Hắn sống đến từng tuổi này, điểm ấy để phòng chi tâm vẫn phải có. Dương Vũ cũng là không ngại, trực tiếp tẩy đỉnh khai hỏa. Dương Vũ vẫn duy trì trăm trượng thân thể, không có hoàn toàn biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Hắn lấy ra dược đỉnh sau hét lớn, lớn, lớn, lớn. Đỉnh đồng thau bắt đầu biến lớn, một mực lớn đến khoảng 50 trượng mới ngừng lại. Thạch tâm thần tâm không phải là phổ thông thần đan, thuộc về dị tộc thần đan, luyện chế ra tới đan dược cũng vô cùng thô to. Nếu không làm sao đủ độc nhãn cự nhân phục dụng đâu. Dương Vũ thanh tẩy một chút dược đỉnh về sau, bắt đầu luyện đan. Từng khối vật liệu đá bị hắn ném vào dược đỉnh bên trong, hắn chìa tay ra, quát to, thạch tinh tuyền tới. Một đạo thạch tinh tuyền như rồng đồng dạng tập quyển mà tới, trực tiếp tụ hợp vào dược đỉnh ở trong. Lam yêu cơ đến. Một đạo ngọn lửa màu lam đậm trong nháy mắt vòng quanh dược đỉnh đốt cháy. Tinh thần lực lượng đến. Trên không trung có tinh thần chi lực phá không mà đến, tụ hợp vào dược đỉnh bên trong. Cùng hỏa lực kết hợp, bắt đầu hòa tan đặt vào trong đó dược liệu, đem nó ngao thành tan tương. Độc nhãn cự nhân tộc dài nhìn xem Dương Vũ mỗi một cái động tác, đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, ở trong lòng thầm nghĩ, hẳn là hắn thật có thể luyện chế thần đan. Tại hắn cổ lão trong trí nhớ, muốn luyện chế bọn hắn bộ tộc này thần đan cũng không dễ dàng, từ xưa đến nay làm được chỉ có loại kia sử thượng kiệt xuất nhất luyện dược sư mới được. Dương Vũ bật hết hỏa lực, trong dược đỉnh thạch suối chảy sôi trào lên, từng khối vật liệu đá bắt đầu làm tan. Một lúc sau, hắn lại lấy thần ngự dược, đem một chút thảo dược đầu nhập vào dược đỉnh ở trong đi, đem thảo dược tinh hoa nấu đi ra, không có vào đến phía dưới tan tương bên trong đi. Luyện chế thạch tâm thần đan cũng không cần giống luyện chế nhân tộc thần đan như vậy cẩn thận, chỉ cần đem rất nhiều năng lượng tinh hoa dung hợp tại một khối, hình thành đan dược, liền có thể để độc nhãn cự nhân tộc phục dụng. Dương Vũ cũng không cần hảo hảo suy nghĩ các loại phân lượng tỷ lệ, đan dược này dược tính thô bạo một chút càng tốt. Dương Vũ thủ đoạn luyện đan càng lúc càng nhanh, rất nhiều vật liệu liên tục bị luyện hóa, gây mũi mùi thuốc tập quyển ra, kia là vật liệu đá hương vị, thật không phải người khác có thể nghe. Hết lần này tới lần khác độc nhãn cự nhân tộc lại yêu thích loại vị đạo này, bọn hắn nghe đều nhanh muốn say. Những cái kia to con cũng nhịn không được quay đầu nhìn Dương Vũ đến cùng là thế nào luyện chế, quá dụ dỗ. Độc nhãn cự nhân tộc dài quát mắng nói, đều bảo vệ tốt rồi. Những cái kia to con tranh thủ thời gian quay đầu trở lại, không nhìn nữa, thế nhưng là nội tâm lại ngứa một chút, cực kỳ khó chịu. Độc nhãn cự nhân tộc dài nội tâm cũng là vô cùng kích động, thần đan, thật sự là thần đan, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Độc nhãn cự nhân tuổi thọ rất dài, thế nhưng là lại dài cũng có một cái hạn chế, giống trước mắt vị tộc trưởng này, đại nạn cũng nhanh đến, rất nhiều duyên thọ lớn dược đô nếm qua, rất khó lại có cái gì lớn dược có thể trợ hắn duyên thọ. Mà trước mắt cái này lô thần đan, để hắn thấy được hy vọng, có lẽ hắn thật có thể lại đề thăng một cảnh giới, đồng thời duyên thọ xuống dưới. Nội tâm của hắn yên lặng mong mỏi, Dương Vũ nhanh lên đem đan dược luyện tốt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phục dụng. Thạch tâm thần đan luyện chế cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cần nấu luyện vật liệu không ít, muốn giảm bớt hao tổn, Dương Vũ thần tinh lực tiêu hao rất lợi hại. Muốn đem thảo dược tinh hoa cùng hòa tan tương thủy sen lẫn trong cùng một chỗ dung hợp lại cùng nhau phi thường không dễ dàng, nhất không dễ dàng là nấu luyện cự nhân chi tâm, cái này một trái tim năng lượng phi thường khổng lồ, cần kiên nhẫn chậm rãi nấu luyện. Đảo mắt 5 ngày quá khứ, Dương Vũ mới đưa tất cả vật liệu nấu luyện hoàn tất. Cuối cùng ngưng đan một bước này thì là cần năng lượng bàng bạc mới được, nếu không không cách nào đưa chúng nó ngưng tụ. Dương Vũ không phải thông thiên, vị hơn hẳn thông thiên, từng khỏa tinh thần lực lượng hội tụ tới, không ngừng không có vào đến dược đỉnh bên trong, hắn cũng không ngừng kết ấn, bắt đầu nhu hợp đan dược, hắn quát to, cho ta ngưng. Đầy trời tinh thần lực lượng rơi xuống, nồng đậm thiên địa linh khí hội tụ mà đi, kia thanh thế kinh thiên động địa. Một chút cách độc nhãn cự nhân tộc không xa thánh nhân cũng cảm ứng được động tĩnh bên này, từng cái ẩn núp tới. Dị tượng như thế, chỉ sợ là có thiên tài địa bảo xuất hiện. Độc nhãn cự nhân sao lại để người ta tới gần, độc nhãn bắn ra từng đạo quang mang, bắt đầu hoành sắt những cái kia thánh nhân. Những này thánh nhân cũng là có chuẩn bị mà đến, bị dọa đến cấp tốc lui lại. Có cá biệt kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn dựa vào thực lực vượt qua, kết quả bị độc nhãn cự nhân hoành sát. Có cá biệt tốc độ siêu nhanh, đột phá độc nhãn cự nhân phòng tuyến, kết quả trêu đến độc nhãn cự nhân tộc mọc ra tay. Muốn chết người mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Độc nhãn cự nhân tộc dài nói một tiếng về sau, có một khối không lớn không nhỏ tảng đá đột nhiên hướng phía đột phá phòng tuyến người vẩy ra mà đi. A, người kia trơ mắt nhìn cái này một khối đá bay tới, trực tiếp gõ mặc vào phòng ngự của hắn che đậy, không có vào đến hắn chỗ mi tâm, nổ tung đầu của hắn hẳn dưa. Một tôn nửa bước thông thiên như vậy vẫn lạc. Võ Thánh Đại Hội, chỉ cần có thể tại địa phương này sống sót, đều là may mắn. Nhưng là muốn sống sót thật dễ dàng sao? Địa phương này tràn đầy dụ hoặc, cũng tràn đầy vô tận hung hiểm, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Không muốn chết, hoặc là có thực lực tuyệt đối, hoặc là nhanh chóng rời đi nơi này, không có biện pháp khác. Tôn này nửa bước thông thiên bị giết về sau, trong nháy mắt đem bốn phía thánh nhân cũng bừng tỉnh, không có người nào dám lại nhích tới gần. Một tôn thần cấp độc nhãn cự nhân, ít nhất phải đương một tôn trung cấp thông thiên cường giả đến đối đãi. Bọn hắn đều chỉ là thánh nhân, bọn hắn thiên phú coi như mạnh hơn, cũng không cùng người ta khiêu chiến năng lực. Ầm ầm. Chương 1523, Thiên Thiên Chiến Binh Quả Sát. Thần Lôi Giang Lâm, Thạch Tâm Thần Đàn xong rồi. Cái này thần lôi chi lực vô cùng thô bạo đáng sợ, đem phạm vi ngàn dặm sinh linh đều dọa đến sợ mất mật. Cỡ nào thần vật hàng thế, thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tại đông bắc phương hướng, mau chóng tới nhìn xem. Như thế hạo đáng thanh thế, chỉ sợ xuất hiện chi vật không thể coi thường, không thể bỏ qua. Cảm giác giống như là thần đan lôi phạt ta. Vừa mới chỉ là đưa tới phụ cận thánh nhân, hiện tại ngay cả xa xa thánh nhân cũng đưa tới. Không chỉ có như thế, cũng có một chút nguyên trụ sinh linh cũng chạy tới. Tại mảnh này ngăn cách địa phương, thần lôi khó gặp. Ở chỗ này sinh linh tự nhiên có thể ý thức được có bất phàm chi vật xuất thế. Độc nhãn cự nhân tộc đều khẩn trương lên. Bốn phía hội tụ độc nhãn cự nhân càng ngày càng nhiều, đạt đến gần trăm vị, đây là bọn hắn bình thường khó được tụ tập nhiều người như vậy. Bình thường, riêng phần mình đợi tại một khối địa phương đi ngủ, tỉnh lại lại một mình đi săn thức ăn. Vừa mới tộc trưởng phát ra tín hiệu, bọn hắn không thể không tranh thủ thời gian chạy tới, thủ hộ lấy tộc địa. Những cái kia chạy tới sinh linh, nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng không dám hướng về phía trước mà tới. Có một ít lăng không bay tới sinh linh, bị bọn hắn trực tiếp nện xuống dưới. Độc nhãn cự nhân không biết phi hành, nhưng là bọn hắn như núi lớn, có 5-600 trượng thân thể, lực công kích đạt tới mấy vạn trượng khoảng cách, kia độc nhãn chi quang công kích đạt tới 10 vạn trượng khoảng cách,

để bọn hắn đến đây đi. Là Dương Vũ đại sư. Độc nhãn cự nhân tộc dài nói. Vị tộc trưởng này đối Dương Vũ nhưng cung kính, không chỉ có là bởi vì Dương Vũ luyện đan thuật cao minh, hơn nữa còn có được không thua gì lực chiến đấu của hắn, dạng này người hắn cũng không muốn đắc tội. Độc nhãn cự nhân tộc dài cho phía ngoài độc nhãn cự nhân hạ lệnh, những người khổng lồ kia liền hết thảy đình chỉ công kích. Để quý khách vào đi. Độc nhãn cự nhân tộc dài còn nói. Tần Thế Tử bọn người cuối cùng thở dài một hơi, thật muốn cô xông vào, bọn hắn không phải độc nhãn cự nhân đối thủ, sẽ bị hoành sát. Lúc này, cung chết cướp trở về hét lớn, các ngươi chỗ này dám làm tổn thương điện hạ, bản tướng quân hết thảy ban thưởng các ngươi tội chết. Đông đảo độc nhãn cự nhân độc nhãn đồng thời hướng phía cung chết nhìn sang, ẩn ẩn có quang mang muốn bắn ra. Cung chết run rẩy một chút nói, Tây, cái kia, ta chỉ là nói sai, đừng nóng giận đừng nóng giận, chúng ta liền đi, chúng ta liền đi. Tần Thế Tử che một chút cái chán, thật sự là lại đúng lý biết cái này ngu ngu ngốc ngốc cung chết. Hắn mang theo một đám nhân mã hạ xuống, hướng phía độc nhãn cự nhân tộc bên trong đi vào. Cung chết ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu về sau, hắn lẩm bẩm nói, hẳn là những này độc nhãn cự nhân đều bị ta trấn nhiếp, Thế Tử bọn hắn có thể đi vào tìm người rồi. Dừng một chút hắn khẳng định nói, đúng, không sai, nhất định là như vậy tử. Thế là, hắn thận trọng đi theo Tần Thế Tử bọn người tiến vào độc nhãn cự nhân tộc. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy một tôn láo trột cự nhân, chính là độc nhãn cự nhân tộc dài, mà tại trên bả vai hắn thì là ngồi xếp bằng một tiên khí 10 phần thiếu niên, hắn tay háo đồng bền, khí chất xuất chúng, giống như tiên tri tử giáng lâm, cho dù là Tần Thế Tử cũng vô pháp cùng nó bằng được. Độc nhãn cự nhân tương đối bài xích ngoại tộc sinh linh, thiếu niên này lại có thể đứng tại độc nhãn cự nhân tộc dài trên bờ vai, thật là làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Tần Thế Tử nhìn thấy người ta về sau, cong xuống cao ngạo đầu lâu hành lý nói, bái kiến Dương Vũ ân công. Những người khác cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao tùy theo hành lễ. Chỉ có cung chết không giải thích, nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta không phải đến thu hắn làm thủ hạ sao? Ngài, làm càn, còn không mau hành lễ. Tần Thế Tử quát lên nói. Cung chết bị dọa đến run run một chút, tranh thủ thời gian hành lễ, ở trong lòng thầm nghĩ, ngoan ngoãn mẫu thân của ta, hẳn là vị đại sư này so hoàng thượng càng đáng sợ hay sao? Dương Vũ tại độc nhãn cự nhân tộc dài trên bờ vai nhìn xuống Tần Thế Tử nói. Thế Tử điện hạ vẫn là gọi ta Dương Vũ là được rồi, các ngươi không cần câu thúc, những người khổng lồ này đều là bằng hữu của ta, bọn hắn sẽ không tổn thương các ngươi. Ân công ân cứu mạng không dám quên. Tần Thế Tử nói nghiêm túc. Vậy liền không quên đi, các ngươi không tiến hướng tầng thứ hai đi, tới đây làm gì, còn muốn đánh cự nhân chi tâm cùng thạch tinh tuyển chủ ý. Dương Vũ hỏi ngược lại. Biết ân công ở đây, ta có thể nào không đến thấy một lần. Tần Thế Tử đáp, tiếp lấy hắn còn nói, ân công. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy vẫn là đừng nói nữa. Tần Thế Tử trong nháy mắt bị ngăn chặn. Cung chết lần này cũng không vui lòng, hắn mở miệng nói, cứ việc ngươi là Thế Tử ân công, nhưng ngươi cũng đã biết hắn là ai, hắn là chúng ta đại thần. Cung chết tướng quân im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tần Thế Tử trầm giọng nói. Cung chết lập tức ngậm miệng. Đã tới, liền ở chỗ này chỉnh đốn một cái đi. Dương Vũ nói một tiếng. Liền từ độc nhãn cự nhân tộc dài trên bờ vai cướp xuống dưới, sau đó nhìn Tần Thế Tử hỏi, có phải hay không chuẩn bị ở chỗ này quyết ra thắng bại? Tần Thế Tử bôi qua một tia không đành lòng nói, ừm, ta không muốn cùng hắn tranh, nhưng lại không thể không tranh, mời ân công giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, hắn lại hướng Dương Vũ thật sâu cung kính một chút thân thể, tư thái thả phi thường thấp. Đã từng, hắn tao ngộ một tôn ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cùng hai tên nửa bước thông thiên truy sát, bảo hộ hắn cường giả đều bị giết. Mắt thấy hắn đem mất mạng thời điểm, vị này ân công lăng không mà hàng, hai ba lần liền đem kia thông thiên cùng nửa bước thông thiên đập giết, cứu hắn tính mệnh, khi đó hắn liền đem vị này ân công tôn làm thiên nhân. Về sau, biết được vị này ân công còn là một vị thần dược sư, càng là bái phục sát đất. Nếu như hắn ân công nguyện ý phụ trợ hắn, hắn nguyện ý đem quốc sư chi vị phong cho vị này ân công. Đáng tiếc, Đại Tần Hoàng Triều quốc lực tuy mạnh, nhưng cũng không có thể vào được người ta mắt, hắn Tần Thế Tử cũng không có bị người ta để ở trong lòng. Giúp ngươi ta có thể có chỗ tốt gì? Dương Vũ hỏi lại. Nếu như ta có thể thuận lợi lên làm hoàng thượng, ta Đại Tần tất cùng ân công gia tộc kết minh, ân công gia tộc chi bạn tức là ta Đại Tần chi bạn, ân công gia tộc chi địch tức là ta Đại Tần chi địch, đồng thời nâng cả nước chi lực ủng hộ ân công đăng lâm vị trí cao hơn. Tần Thế Tử nói một cách vô cùng trịnh trọng. Bên cạnh hắn thánh nhân đều là bôi qua chấn kinh chi sắc, chưa từng nghĩ tới vị này Thế Tử có lẽ lấy điều kiện như vậy. Cái này nếu là chuyến đi. Chỉ sợ sẽ mang hắn là một cái khôi lỗi hoàng tử a. Coi như có thành ý. Dương Vũ cười nhạt nói, dừng một chút hắn còn nói, việc này tạm thời rồi nói sau, ta còn có chút việc cần làm, không có nhanh như vậy rời đi tầng này đâu. Vậy ta có thể hay không lưu lại bồi tiếp tấn công? Tùy ngươi thích. Dương Vũ không có vấn đề nói. Tần Thế Tử làm người hắn hiểu qua, cũng không tệ lắm, nếu như không phải trên thân có một chút sứ mệnh, mọi người thật có thể thành hảo bằng hữu. Đáng tiếc, hắn gánh vác đồ vật quá nặng, hai người muốn lấy bình đẳng thân phận nói chuyện quá khó khăn. Bởi vì, hắn mục đích một mực rất rõ ràng, chính là hy vọng Dương Vũ giúp hắn cướp đoạt hoàng vị. Dương Vũ như thế nào loại kia khuất tại người sau người? Cho nên, hắn loại biện pháp này dùng sai. Tần Thế Tử một nhóm tại độc nhãn cự nhân tộc trong đất ngây người ra. Có thể tại mạt giới không gian bên trong tìm tới một phương tịnh thổ tĩnh dưỡng cũng không dùng dễ. Những này thánh nhân cũng đối Dương Vũ sinh lòng cảm kích, đồng thời cũng biết Dương Vũ là dự đoán bảng 10 vị trí đầu võ thánh về sau, càng là cảm nhận được Tần Thế Tử thần phục loại tâm tình này. Nhân vật như vậy, thế nhưng là có tư cách xung kích thứ nhất võ thánh tư cách tồn tại đâu. Sau đó 2 ngày, Dương Vũ một mực tại chỉnh đốn, cũng không cùng Tần Thế Tử có quá nhiều giao lưu, ngược lại là cùng chết gia hỏa này rất thú vị, một bộ như quen thuộc bộ dáng, cùng Dương Vũ bắt chuyện. Dương Vũ thần dược sư, ta đem tướng quân chi vị tặng cho ngươi thế nào, vị trí của ta cũng không phải bình thường người có thể ngồi, dạng này đủ thành ý đi. Rất có thành ý, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ người tướng quân này chi vị là thế nào có được. Đương nhiên là dựa vào chiến công hiển hách có được à, ngươi đừng nhìn ta cùng ngươi rất tốt nói chuyện dáng vẻ, trên thực tế không biết có bao nhiêu người sợ hãi bản tướng quân đâu. Bọn hắn đều sợ hãi ngươi cái gì? Bản tướng quân không sợ chết thần công, ai cũng đánh không chết ta, xem bọn hắn có sợ hay không. Lợi hại, sợ sợ. Dương Vũ lại một lần nữa khai lò luyện đan. Độc nhãn cự nhân tộc lại mang tới đại lượng vật liệu, so trước đó một lần còn nhiều, khoảng chừng 17, 18 phần lượng. Dương Vũ đều không thể không cảm khái những này bị phong ấn ở mặt giới bên trong chủng tộc tài nguyên phong phú. Tần Thế Tử, cung chết bọn người mắt nhìn đỏ lên. Làm sao bọn hắn cũng không dám động bất luận cái gì tâm tư, hơn nữa còn bị phái đi ra thay độc nhãn cự nhân tộc thủ hộ, trên thực tế là thay Dương Vũ hộ pháp, không cho phép những sinh linh khác tới gần. Dương Vũ đã từng có một lần luyện chế thạch tâm thần đan kinh nghiệm, lại một lần nữa luyện chế càng lộ ra nhẹ nhõm, trình tự giản hóa rất nhiều, hao tổn cũng giảm bớt rất nhiều. Lần này ngưng đan, lại một lần nữa đưa tới thần lôi, mà lại là tam trọng lôi, thanh thế so trước đó một lần kia còn muốn hạo đãng được nhiều. Ngoan ngoãn ta nhỏ nương, vị này Dương Vũ huynh đệ thật sự là thần dược sư a. Cung chết kinh hô lên nói. Tần Thế Tử bôi qua mấy phần bội phục chi sắc nói, đúng vậy a, ân công không chỉ có chiến lược kinh người, vẫn là thần dược sư, là đàn vũ song toàn yêu nghiệt, tương lai thành tiểu tuyệt đối sẽ không thua kém hạng đỉnh thiên. Nhân vật như vậy, nếu là gia nhập chúng ta Đại Tần Hoàng Triều, kia thật là chúng ta Đại Tần chi phúc. Ừm, ta nhìn ân công cùng ngươi còn có thể chen mồm vào được, ngươi liền cùng ân công nhiều thân cận, nói không chừng hắn thật nguyện ý giúp ta một chút sức lực. Yên tâm đi điện hạ, ta nhất định sẽ nói phục hắn trợ ngài một chút sức lực. Ai nha, Dương Vũ thần dược sư đây là muốn tự tìm đường chết sao? Dương Vũ đón thần lôi phóng lên tận trời, thật sự là đem Tần Thế Tử cùng cung chết bọn người hủ chết. Kia thần lôi uy thế vô cùng dọa người, ngay cả độc nhãn cự nhân cũng không dám tới gần. Hắn không có triệu hồi ra khôi lỗi ngăn cản, ngược lại là mình xông đi lên, trong mắt bọn hắn quả thực là hành động tìm chết. Dương Vũ tự nhiên không phải đang tìm cái chết, hắn huy động nằm đấm, đánh vào kia bá đạo thần lôi phía trên, thần lôi băng tán, trên người hắn gấp rơi, nhưng lại vọt lên, oanh liên tiếp số quyền, mấy đạo thần lôi đều là bị đến từng khúc băng liệt, quyền của hắn thế chi lực ngay cả thần lôi đều đánh nát, quá bá đạo. Theo từng đạo thần lôi đánh xuống, Dương Vũ cũng không dễ chịu, nhất là đến đợt thứ ba thiên lôi thời điểm. Kia tử vân lôi cơ hồ hóa hình, như là lôi dao giận cắn mà đến, muốn đem Dương Vũ tê cắn thành phấn vụn. Tới mãnh liệt hơn chút đi. Dương Vũ hét to một tiếng, tóc đen bồng bềnh, áo trắng tay áo, quyền thế cuồn cuộn, như là một đầu to lớn huyền vũ hiện thế, có chiến giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, lại có thiên lôi cốt hấp thu một phần lực lượng, còn dư lại hắn chiếu đơn thu hết. Dầm dập. Kinh thiên động địa uy thế, dọa sợ trong phương viên ngàn dặm sinh linh. Dương Vũ bị những này thiên lôi chém mất. Độc nhãn cự nhân cùng Tần Thế Tử bọn người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, bị chấn kinh đến khó mà hình dung trong lòng tư vị. Thật là thần nhân vậy. Chương 1525, cung chết năng lực. Dương Vũ kháng lôi năng lực đã không phải là người bình thường có thể so sánh được, liền xem như phổ thông ngọc nguyệt cảnh giới cường giả đều không thể tiếp nhận thiên lôi, hắn đều có thể không nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, nhục thể của hắn lực lượng đã đạt đến hoảng sợ trình độ. Dương Vũ lại hoàn thành một lô thạch tâm thần đan về sau. Độc nhãn cự nhân tộc điên cuồng chúc mừng. Dương Vũ từ độc nhãn cự nhân tộc thu được thành quả kinh người, thấy Tần Thế Tử cùng cung chết nước bọt chảy đầm địa. Đây chính là thần dược sư năng lực, là những võ giả khác không cách nào so sánh.

lần này liền xảy ra chuyện. Lực chiến đấu của hắn xác thực không yếu, có thể lực chiến nửa bước thông thiên không đáng kể, thế nhưng là nơi này là đầu kia ác giao địa bàn, nó thiên nhiên chiếm ưu thế, hắn còn dám chủ quan, bị ác giao liều mạng chúng chiêu nguy hiểm cũng phải bắt chết hắn. Nếu không phải là trên người hắn thời khắc mặc một bộ thần giáp, hắn không biết chết bao nhiêu hồi. Mắt thấy ác giao muốn đem cung chết oanh sát thời điểm, Dương Vũ đối bên người độc nhãn cự nhân nói, qua nhị xuất thủ. Là Dương Vũ đại sư. Qua nhị lên tiếng, độc nhãn bạo phát một đạo quang mang hướng phía ác giao bắn qua khứ. Ác giao phản ứng cũng nhanh, từ bỏ truy kích cung chết, trong miệng thốt ra một đạo năng lượng, oanh tạc tại độc nhãn chi quang bên trên. Ầm ầm, hai cỗ năng lực kinh bạo ở cùng nhau, tạo thành động tĩnh rất lớn. Qua nhị muốn tại Dương Vũ trước mặt biểu hiện một phen, hắn hét lớn một đạo, sẽ sống ngươi đầu này con lươn nhỏ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai bàn tay khổng lồ hướng phía ác giao bắt tới. Đầu này mấy ngàn trượng ác giao, trong mắt hắn hình thể cũng không tính được là quá lớn, chính là dài một chút. Bốn phía có thổ địa hoàng sắc lực lượng bao phủ tại ác giao trên thân, muốn đem nó trói buộc chặt, đồng thời còn có trọng lực khí tràng phong xuất ra, chấn áp ác giao tốc độ. Ác giao thực lực không thể so với qua nhị chênh lệch, nó gầm thét một tiếng, giao thân thể vặn mèo, giao chảo xé bát, cùng qua nhị cứng đối cứng đụng nhau tại một khối. Cùng độc nhãn cự nhân tộc cứng đối cứng, kia là một kiện tương đương không lấy lòng sự tình đâu. Độc nhãn cự nhân không sợ nhất chính là loại này chiến đấu phương thức. Ác giao thân thể nghiền ép tại độc nhãn cự nhân trên thân, muốn đem cự nhân trói buộc chặt, không ngờ trước bị cự nhân bắt lấy giao thân thể, trực tiếp đem nó tóm đến thịt giao băng nát, huyết nhục mô hình bay. Ác giao há mồm cắn lấy cự nhân trên thân, giao nha đều không thể đâm vào đến cự nhân trên da, tựa như là gặm cứng rắn nham thạch, răng đều nhanh muốn đứt đoạn. Ác giao thật sự là biệt khuất cực kỳ. Nhục thân của nó lực lượng vô cùng cứng hãn, thế mà cũng vô pháp cùng độc nhãn cự nhân tộc so sánh. Con lươn nhỏ chịu chết đi. Qua nhĩ quát to một tiếng, hai tay ôm lấy ác giao thân thể, toàn lực xé rách xuống dưới. Giống giống. Ác giao thân thể trực tiếp bị qua nhĩ cho xé thành hai nửa. Qua nhĩ cũng không dễ chịu, ác giao trên người xương độc không ngừng ăn mòn ở trên người hắn, không ngừng tập nhập thân thể của hắn, đem hắn ăn mòn thành một tôn màu xám đen cự nhân. Đầu này một ác giao bị qua nhĩ tươi sống kìm chết. Tần Thế Tử, cung chết bọn người nhìn xem kinh động như gặp thiên nhân. Độc nhãn cự nhân thiên phú quả nhiên phi phàm. Dương Vũ quan tâm hỏi, có biện pháp giải độc sao? Tại hắn tọa hạ sa mạc đáp lại nói, Dương Vũ đại thần đừng lo lắng, những này xương độc còn không đả thương được chúng ta. Sau một khắc, chỉ gặp qua nhĩ thân hình chấn động, từng tầng ra đá chóc ra rơi, những cái kia chúng độc bộ vị đều bị bài trừ rơi mất. Qua nhĩ thân hình gầy một vòng nhỏ, thế nhưng là trên người xương độc bị thanh trừ sạch sẽ. Đại sư yên tâm, đợi rời đi nơi này, ta ăn mấy khối tảng đá liền có thể bù lại, không chết được. Qua nhĩ không quan trọng đáp lại nói. Năng lực như vậy là thiên phú của bọn hắn, cũng là bọn hắn sinh tồn được trọng yếu ỷ vào. Ừ, vậy cũng tốt, tiếp tục đi thôi. Dương Vũ yên tâm xuống tới nói. Sa mạc nói, đại sư, đến trước mặt đầm lầy, chúng ta liền không có cách nào giúp người, chúng ta hình thể quá nặng, rơi vào đầm lầy về sau, liền không leo lên được. Qua nhĩ ở một bên nói, đúng vậy. Tộc ta có không ít người ghét nhất đi vào bên này, hơi tới gần một chút cũng sẽ rơi xuống, đồ chơi kia quả dính, chúng ta còn không hấp thu được. Đến phụ cận liền tốt. Dương Vũ không thèm để ý chút nào nói. Chỉ cần tiện hắn đi vào đầm lầy chi địa, hắn sẽ đích thân đi tìm Triệu Tinh Thảo, không khó lắm tìm. Làm thịt đầu này ác giao về sau, đằng sau tao ngộ độc vật cũng đều không khó ứng phó, từ Tần Thế Tử những người này xuất thủ đầy đủ. Tần Thế Tử đồng dạng không xuất thủ, bất quá hắn một mực dẫn theo một thanh hoàng long kiếm. Làm lấy rút kiếm chuẩn bị, đáng ra hắn xuất thủ độc vật đều là một kích mất mạng. Một kiếm đâm ra, Hoàng Long mới tỉnh, vạn vật đều giết. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch, đạt được một chút ẩn chứa kịch độc kỳ vật, đối với độc đã tu luyện nói, cũng có thể đổi lấy không ít giá trị chi vật. Độc vật không có nghĩa là vô dụng, tựa như Triệu Tinh Thảo, nó cũng là độc vật, thế nhưng là vận dụng thỏa đáng, cũng là khó được đồ tốt. Bọn hắn rốt cục tới gần Phi Thiên Ngạc đầm lầy. Hai đại độc nhãn cự nhân ngừng lại, Dương Vũ đứng tại sa mạc trên thân ngắm nhìn bên kia, trực tiếp mở ra hồn nhãn, phá vỡ tầng tầng trở ngại, đem trong đầm lầy một mảnh thấy rất rõ ràng. Những cái kia tối tăm mở mịt xương độc căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt, bên kia đầm lầy rất rộng rãi, phía trên chính là một tầng nhiều dính chất lỏng, còn có một số hư thối chi vật lơ lửng ở phía trên, tản ra trận trận mùi thối, ẩn chứa kịch độc, sơ mắt xem xét không có phát hiện có Phi Thiên Ngạc bóng dáng, nhìn kỹ lại về sau, phát hiện tại đầm lầy trên mặt có từng đạo dung nhập trong đó thật dài bóng đen tử, đó chính là tiềm ẩn tại trên đó Phi Thiên Ngạc. Mặt khác, tại mảnh này đầm lầy bên trên còn sinh trưởng lấy không ít độc thảo, Dương Vũ rất nhanh liền khóa chặt một chút độc thảo, đó chính là hắn cần tìm Triệu Tinh Thảo. Tại ngoại giới khó gặp Triệu Tinh Thảo, ở chỗ này lại là liên miên sinh trưởng. Dương Vũ bôi qua vẻ hưng phấn nói, các ngươi chờ ta ở đây, ta lấy Triệu Tinh Thảo liền đi. Dứt lời, cũng không đợi đám người kịp phản ứng, thân ảnh hướng phía đầm lầy ở trong lớp tới. Ân công chờ ta một chút. Tần Thế Tử lên tiếng, cũng đuổi theo. Cung chết hét lớn, bảo hộ điện hạ. Thế là, Tần Thế Tử những người hầu kia đều cướp đi lên. Các ngươi không muốn theo tới, nơi này có lớn nguy hiểm. Dương Vũ đáp lại nói. Tần Thế Tử đám người cũng không có nghe từ Dương Vũ, rất nhanh liền bị thua thiệt. Khi bọn hắn đi vào đầm lầy phía trên thời điểm, mảnh này xương độc trở nên phá lệ không giống, có một cô dính tính trói buộc hắn nhóm, muốn đem bọn hắn kéo vào đến đầm lầy ở trong đi. Mà lại những này xương độc còn hủ thực phòng ngự của bọn hắn thánh khí, một khi chậm rãi xâm lấn về sau, bọn hắn liền nguy hiểm. TT. Đột nhiên, đầm lầy trên mặt có từng đầu to dài thân ảnh vọt ra, hướng phía Dương Vũ, Tần Thế Tử bọn người cắn tới. Xuất thủ. Tần Thế Tử quát to một tiếng, rốt cục rút kiếm. Lúc này khắc không rút kiếm, còn muốn chờ đến khi nào? Hắn rút kiếm động tác vô cùng gọn gàng, một kiếm ra, Hoàng Long hiện, đáng sợ Hoàng Long kiếm đạo chém về phía nơi này phi thiên ngạc, một đạo đáng sợ Hoàng Kim kiếm ngấn hiện hiện, trong chốc lát nhiều cỗ phi thiên ngạc bị vết kiếm bao phủ, trực tiếp bị chém thành hai nửa rơi xuống. Tần Thế Tử thực lực thế mà không phải tầm thường. Cung chết mấy người cũng liên tục xuất thủ, không cho phép phi thiên ngạc tới gần, cùng lúc đó, bọn hắn cũng không dám lại đoạt trên thân trước, nơi này dính tính chi lực thật đáng sợ. Nếu là lại hướng phía trước một chút, bọn hắn chỉ sợ là dễ rùa không ra. Mà lại, nơi này phi thiên ngạc số lượng nhiều lắm, từng đầu từ trong đầm lầy lao ra, kia thế công vô cùng hung manh đáng sợ. Những này phi thiên ngạc không chỉ có thể độn trời, càng có thể bay lên trời, mọc ra một đôi cánh, tốc độ phi thường kinh người, bọn chúng giữ tận miệng rộng mọc ra bén nhọn răng sắc, nếu là bị cắn chúng, liền xem như hoàng kim đều muốn bị cắn nát. Tần Thế Tử, cung chết bọn người muốn ngạnh sấm mà nói, có khả năng chính là huyết chiến một trận. Thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Vũ tại trong đầm lầy ghé qua xâm nhập. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ nhẹ nhàng thoải mái tiến vào chỗ sâu, nội tâm nổi lên nồng đậm cúng bái chi ý. Dương Vũ phong khinh vân đạm cấp động, nơi này dính độc đối với hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn không sợ hãi, những cái kia xông lên phi thiên ngạc tốc độ rất nhanh, nhưng hắn giống như có thể biết trước, luôn có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, để những cái kia phi thiên ngạc cắn một cái không. Dù là bọn chúng khởi xướng viễn trình công kích, cũng vô pháp đụng phải hắn mảy may. Hắn đã dung nhập vào trong gió, mỗi đi một bước đều như gió cấp động, thân hình quỷ mị, há lại phi thiên ngạc so sánh. Dương Vũ cấp động phương hướng đều là có mang tính lựa chọn, đều là hướng phía Triệu Tinh Thảo địa phương mà đi, đem từng cây Triệu Tinh Thảo bỏ vào trong túi. Ghê tởm nhân tộc, làm ta tộc là hậu hoa viên sao? Một tôn cường đại phi thiên ngạc chịu không được, nó từ đầm lầy vọt ra, bạo phát lực lượng cường đại nhất. Từng đoàn đầm lầy hướng phía Dương Vũ phô thiên cái địa nghiền ép mà đi, còn có một cây màu đen xương binh phá không mà đi, đâm thẳng Dương Vũ. Đây là một tôn đỉnh phong cấp bậc yêu thánh, thế công rất cường đại, càng là khó mà ngăn cản. Dù sao mảnh này đầm lầy chi tiến địa bàn của bọn nó, vô biên đầm lầy bị nó điều động, bao phủ Dương Vũ, không cho Dương Vũ chạy trốn phương hướng. Dương Vũ thật đúng là không trốn, hắn phát họa lên vẻ tươi cười nói, vốn định lấy một điểm Triệu Tinh Thảo liền đi, hiện tại xem ra lại thêm một bộ ngạc thi mới được. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Đại bi thủ. Ầm. Dương Vũ cách không vô ra một trường này đem phiến thiên địa này không gian đều đè nát. Những cái kia đầm lầy lực lượng bị hết thể phá vỡ đến, muốn trói buộc Dương Vũ căn bản không có khả năng, bàn tay chi lực rơi về phía kia một tôn phi thiên ngạc, nó liền chạy trốn, cơ hội đều không có, liền bị cái này vô cùng bá đạo bàn tay đập phát nổ. Kia một chỗ đầm lầy hạ xuống mấy chục trượng, vô số đầm lầy bùn tung tóe bay, phá hư uy thế quá kinh người. Không chỉ có kia một tôn phi thiên ngạc bị xem như trục chết, tại phụ cận có mấy tôn nhỏ yếu một điểm phi thiên ngạc cũng tao hương. Một trường này lực lượng thanh thế thái hạo đảng, đem bốn phía phi thiên ngạc đều giật mình kêu lên. Đương kia một tôn bị trục chết phi thiên ngạc thi thể nổi lên thời điểm, những cái kia phi thiên ngạc ánh mắt biến đỏ bừng, bọn chúng lăng không bay lên, đem Dương Vũ tầng tầng vây quanh ở cùng nhau, hoàn toàn không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. An hắn. Trong đó có một tôn phi thiên ngạc hạ lệnh. Sau đó mấy trăm đầu phi thiên ngạc đồng thời hướng phía Dương Vũ phát động công kích. Dương Vũ che một chút cái chán lẩm bẩm nói, tính sai. Hắn vốn cho rằng một trưởng vỗ chết một tôn cường đại phi thiên ngạc, có thể chấn nhiếp cái khác phi thiên ngạc, hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Cung chết tướng quân rất có nghĩa khí hét lớn, Dương Vũ thần dược sư chớ sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Ngay tại hắn sau khi kêu xong, một đợt phi thiên ngạc điên cuồng hướng phía bọn hắn công kích tới. Tần Thế Tử hạ lệnh quát, chúng ta lui. Không muốn kéo ân chủ chân sau. Thế là, đám người bọn họ thối lui ra khỏi mảnh này đầm lầy chi địa. Cung chết tướng quân khó hiểu nói, nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta vì sao không cứu Dương Vũ thần dược sư? Ngươi xem một chút liền biết. Chương 1527, nấu luyện một chút thần kinh. Đầm lầy chi địa. Tối tăm mờ mịt một mảnh, xương độc tung hành, không khí vô cùng kiềm chế, trận trận kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng, từng tôn phi thiên ngạc thân hình hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược. Không sai, là bay ngược, mà không phải tự nhiên bay, bởi vì bọn chúng là bị đánh bay. Một quyền một trưởng chi lực không ngừng lưu động, từng cái phi thiên ngạc tựa như đạn pháo đập bay, có một ít đang đập bay trong quá trình, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, coi như không chết, cũng rất chết nhanh. Bọn chúng căn bản không chịu đựng nổi xuất thủ người kia công kích, quá hung mãnh. Đó là một không nhốn bụi trần thiếu niên lang, một quyền một trưởng cũng không mang theo huyền khí, chỉ có võ đạo giá đỡ, toàn bằng lấy lực lượng của thân thể giao qua chút phi thiên ngạc quanh sát. Mặc kệ là tiểu yêu thánh hay là yêu thánh, trong mắt hắn căn bản không có cái gì khác nhau, đều là một quyền hoặc là một trưởng quanh sát. Về phần bọn chúng công kích tới lực lượng, căn bản không gần được hắn thân, liền có vô hình lực lượng đem nó hết thể đánh tan. Ở bên ngoài cung chết bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cương giả gặp nhiều, thế nhưng là giống Dương Vũ dạng này cấp bậc thấy quá ít, mà lại hắn vẫn chỉ là một thiếu niên đâu. Cung chết nuốt một cái khẩu khí nói, Dương Vũ thần dược sư quá. Quá lợi hại, nếu là bị hắn đánh trúng một quyền, không biết ta thần giáp có thể hay không chịu được. Bên cạnh có người nói, tuyệt đối ngăn không được. Có người khác bổ sung một câu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung chết tướng quân toàn thân phát lệnh. Hàng trăm hàng ngàn phi thiên ngạc bị hoanh sát hơn phân nửa về sau. Phi thiên ngạc rốt cục sợ. Có phi thiên ngạc phát ra chạy trốn tín hiệu về sau, mới hết thể trốn vào đầm lầy bên trong, không còn dám nổi lên. Nơi này độc thương hại không đến người ta, đầm lầy bùn cũng vô pháp làm người ta hám sâu xuống dưới, ưu thế của bọn nó liền giảm hơn phân nửa, lại bàn về thực lực càng không phải là người ta đối thủ, tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ bị người ta giết sạch phần. Đầm lầy bình tĩnh lại. Dương Vũ tùy tiện lấy đi một chút triệu tinh thảo, về sau lại thu mấy cố cao cấp phi thiên ngạc thi thể. Mới từ nơi này cách mở mà đi. Vốn không muốn tạo sát nghiệt, các ngươi không nên ép ta, A-di-đà Phật. Tần Thế Tử cùng cung chết bọn người sau khi nghe xong, nội tâm một trận đoán thầm nói, thần dược sư cũng có thể giả. Đương Dương Vũ sau khi đi ra, Tần Thế Tử nhịn không được hỏi, ân công, như thế chút ít có làm được cái gì? Ngươi nếm thử liền biết. Dương Vũ cho Tần Thế Tử ném đi một gốc quá khứ nói. Triều tinh thảo rất nhỏ, chỉ có một ngón tay dài, thân mảnh, có bụi gai. Còn có vài miếng tiểu diệp tử, tản ra từng kia mùi tanh hôi. Cung chết tranh thủ thời gian ngăn cả nói, nhị hoàng tử điện hạ không cần luận ăn. Ngay tại hắn đem lời nói này xong, Tần Thế Tử liền đem bụi cỏ này dược cho ném vào trong miệng đi. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, trên mặt nở nụ cười nói, can đảm lắm đâu. Sau một khắc, Tần Thế Tử che lấy cổ họng lăn trên mặt đất kêu thảm lên, á á. Chúng thánh trong nháy mắt kinh hoàng. Không tốt, nhị hoàng tử điện hạ trúng độc, nhanh cho hắn cho ăn giải độc đan. Có người nói, Dương Vũ thần dược sư ngươi, ngươi vì sao muốn hại nhị hoàng tử điện hạ? Lại có nói, trước cứu nhị hoàng tử. Cung chết hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới quát, ngươi quá lớn mật, dám hại nhị hoàng tử, đợi ta trước cầm xuống ngươi. Cung chết độ trung thành là đáng khen, nếu không cũng không dám hướng Dương Vũ xuất thủ. Hắn không có đụng phải Dương Vũ, Dương Vũ đã đi tới Tần Thế Tử bên người, đỡ hắn dậy thân thể, trong tay bóp nát cái gì thảo dược, nhét vào nhị hoàng tử trong miệng, sau đó lẩm bẩm nói, nấu luyện một chút thần kinh, không có cái gì chỗ xấu. Cái này tất cả mọi người không dám vọng động. Bọn hắn không biết Dương Vũ đây là ý gì. Dương Vũ làm xong đây hết thảy, để Tần Thế Tử tiếp tục ở một bên thống khổ kêu thảm, dãy rủa, đối cung chết bọn người nói, các ngươi không muốn lo lắng vớ vẩn, ta muốn làm thịt hắn, bất quá là một bàn tay sự tình, không tâm tư tại trêu hắn như vậy. Tất cả mọi người nghe rõ Dương Vũ lời này ý tứ, cũng cảm thấy người ta nói đến đạo lý, tạm thời không cho vọng động. Cung chết thì là nhịn không được hỏi, thần dược sư, nhị hoàng tử điện hạ hắn. Hắn không có việc gì a? Dương Vũ giang tay ra nói, khiêng qua được, liền có đại thu hoạch, khiêng không đi xuống, khả năng liền sẽ biến ngớ ngẩn đi. Cái này không thể được. Cung chết luôn cuống. Không có gì không được, ta đi. Tần Thế Tử đột nhiên rồng lớn, trên người hắn phóng xuất ra khí thế cường đại, như là một đầu hoàng long đang giãy giụa, đang gầm thét không ngớt, hắn đang toàn lực đối kháng triệu tinh thảo tác dụng. Tại đột phá hiện tại ý chí lực. Dương Vũ tán thưởng nhìn thoáng qua Tần Thế Tử, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng Tần Thế Tử hẳn là có thể gánh chịu được. Nếu như ngay cả điểm ấy đau đầu đều không chịu nổi, tương lai như thế nào có thể trở thành đại tần hoàng triều hoàng đâu. Những người khác đau lòng nhìn xem dễ rủa lấy Tần Thế Tử, từng cái là thuốc thủ vô sách, lại không dám tùy ý nhúng tay, sợ chọc giận vị kia thần dược sư. Tần Thế Tử liên tục kêu to, song quyền không ngừng hướng xuống đất hạ nện, nện đến mặt đất đều sụp đổ xuống. Dầm dập, cũng không biết hắn phát tiết bao lâu về sau, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn toàn thân đều là mồ hôi, lộ ra vô cùng suy yếu, thân thể thẳng ngược lại nằm ở trên mặt đất, dọa đến Cung Chiết bọn người tranh thủ thời gian nhào tới. Dương Vũ nhẹ nhàng nói, không muốn cố gắng của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, các ngươi đem hắn cấp cứu tỉnh. Nhất thời, tất cả mọi người không dám động thủ. Tần Thế Tử hôn mê tới, nhưng cũng chưa chết. Dương Vũ cũng rất có kiên nhẫn chờ hắn tỉnh ngủ mới thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải một mực tại nguyên địa các loại, mà là tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm những vật khác. Thân là thần dược sư, mảnh này nguyên thủy chi địa có thật nhiều hắn cần chi vật, cũng không thể buông tha. Tần Thế Tử ngủ mấy ngày sau, rốt cục tỉnh lại. Hắn mở ra hai mắt hiện ra tinh mang, giống như là thức tỉnh mãnh long, vô cùng sắc bén kinh người. Nhị hoàng tử điện hạ ngươi. Ngươi thế nào? Cung Chiết cảm nhận được Tần Thế Tử biến hóa, thận trọng hỏi, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nhị hoàng tử điện hạ thật đã xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng khẩn trương nhìn xem hắn, cũng không hy vọng vị này nhị hoàng tử có cái gì không hay xảy ra. Tần Thế Tử thu liễm một chút khí thế, bình tĩnh cười nói, không có việc gì, rất tốt, rất tốt. Ngay sau đó, hắn tìm kiếm Dương Vũ thân ảnh, đương tìm tới Dương Vũ về sau, trịnh trọng không người nói, đà tạ ân công. Dương Vũ khoát tay hào nói, tốt liền tiếp tục lên đường, ta không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Toàn bằng ân công phân phó. Tần Thế Tử đáp, trong lòng của hắn đối Dương Vũ vô cùng cảm ứng, kia triệu tinh thảo thế mà có được kích thích thần kinh tác dụng, linh hồn của hắn đẳng cấp chí ít tăng lên một cấp, mà lại sức cảm ứng trở nên càng thêm phi phàm, đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Đối với hắn về sau đột phá đẳng cấp, có lợi ích to lớn. Hắn đối Dương Vũ như thế cảm kích là hẳn là. Đổi thành người khác, chỉ sợ đương triệu tinh thảo là độc dược, không sẽ dám phục dụng đâu. Mà lại, Dương Vũ đằng sau lại cho hắn tăng thêm một chút thảo dược, mới đưa triệu tinh thảo dược hiệu phát huy đến lớn nhất, cũng đi ngoại trừ một chút độc tính, bằng không hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Dưới mắt, hắn đôi Dương Vũ đã bội phục đầu giảm xuống đất. Đồng thời cũng nghĩ đến, có phải hay không phải hướng Dương Vũ đòi hỏi vài cọng triệu tinh thảo, cho dù là dùng cao cấp hơn chi vật đổi lấy cũng không phải không thể. Hắn không dám lập tức mở miệng, việc này sau này hay nói đi. Dương Vũ lần nữa đi tới sa mạc cùng Qua Nhĩ bên người, lần này hắn đứng ở Qua Nhĩ trên thân, để bọn hắn đi hướng Thính Trúc Lâm đi. Căn cứ ghi chép, Thính Trúc Lâm là tầng thứ nhất cơ duyên lớn nhất địa phương. Cũng là rất nhiều thánh nhân cũng hướng tới chi địa. Thính Trúc Lâm nghe trúc âm từng tiếng, có thể khiến người ngưng tâm tĩnh khí, có thể người khác tiến vào ngộ đạo trạng thái. Mảnh này Thính Trúc Lâm vô cùng khó tìm, coi như tìm được cũng khó có thể nhích tới gần. Ở mảnh này địa phương bốn phía có linh trí đã mở chủng tộc thủ hộ, đã sớm đem Thính Trúc Lâm tư vì cấm địa, không phải bọn chúng cho phép không được đến gần quá khứ. Dương Vũ hướng sa mạc cùng Qua Nhĩ hỏi Thính Trúc Lâm tình huống, hai đại cự nhân ngươi một câu, ta một câu, đem đại khái tình huống nói ra. Nguyên lai ở nơi đó sinh linh rất thông minh, bọn chúng nguyện ý để những sinh linh khác tiến Thính Trúc Lâm, nhưng có điều kiện, đầu tiên là thỏa mãn điều kiện của bọn nó, thứ hai là thông qua Thính Trúc Lâm khảo nghiệm, liền có thể tiến vào bên trong. Đầu thứ nhất, là muốn xuất ra làm chúng nó tâm động chi vật, thu hoạch được bọn chúng tán thành. Đầu thứ hai, là Thính Trúc Lâm lập hạ quy củ, không có nhất định bản lãnh, cũng vô pháp tiến vào Thính Trúc Lâm. Tương truyền tại viễn cổ thời điểm, Thính Trúc Lâm quy củ đã lập xuống. Cái này cũng mang ý nghĩa Thính Trúc Lâm là một chút đại năng sinh linh trồng hạ thần kỳ chi địa, là một chỗ truyền thừa chi địa. Dương Vũ sau khi nghe xong đối Thính Trúc Lâm càng là cảm thấy hứng thú. Tần Thế Tử từ bàng thuyết, Thính Trúc Lâm tuyệt đối là trong tầng thứ nhất yếu địa, có lẽ sẽ có tiếp cận 3 phần chi thánh nhân sẽ đuổi tới nơi đó đi thử vận khí một chút. Xem ra rất có ý tứ. Dương Vũ đáp, ta muốn vào xem một chút, nghe một chút kia cây trúc có ý gì. Cung Chiết rất là tự tin nói. Bọn hắn một đường bắt đi, trên đường cũng gặp được không ít thánh nhân. Những cái kia thánh nhân nhìn thấy hai tôn độc nhãn cự nhân về sau, xa xa liền né tránh. Độc nhãn cự nhân công thủ năng lực quá mạnh, là bất luận kẻ nào cũng không muốn trêu chọc. Nhưng mà, lúc có một số người nhìn thấy độc nhãn cự nhân trên bờ vai có nhân chi về sau, liền toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, ai ngưu như vậy khí có thể ngồi tại độc nhãn cự nhân trên bờ vai. Khi bọn hắn thấy rõ ràng về sau, có người nhận ra Dương Vũ thân phận, liền kinh hô lên, kia là Dương Vũ. Dương Vũ chi danh đã sớm truyền khắp siêu phàm giới, 108 giới vực bên trong người nào không biết danh hào của hắn. Không hổ là dự đoán trên bảng 10 vị trí đầu ra hỏa, ngay cả độc nhãn cự nhân cũng thu phục, quá cường hắn đi. Những này độc nhãn cự nhân từ trước đến nay đoàn kết, mà lại tính tình rất bướng bỉnh, hắn là thế nào làm được? Thần dược sư thế giới chúng ta không hiểu a. Những này thánh nhân hâm mộ vô cùng, có độc nhãn cự nhân dẫn đường, ở chỗ này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co đâu. Bọn hắn thấy được Dương Vũ đi theo phía sau một chi đội ngũ, có người liền đề nghị đuổi theo Dương Vũ đi, tin tưởng có thể tại địa phương này ngẩn đến càng lâu, thậm chí có thể có thu hoạch cũng khó nói. Thế là, liền có người lần lượt đi theo Tần Thế Tử, cung chết bọn người sau lưng, dự định thừa cơ kiếm tiện nghi. Dương Vũ làm như không thấy, Tần Thế Tử càng không ngại, hắn cần kết giao càng nhiều bằng hữu, lớn mạnh năng lực của hắn. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, Dương Vũ vinh dự phó minh chủ, Tào phó minh chủ bị người khi dễ. Chương 1528, Dược sư Liên minh Thánh nhân chi nạn. Dược sư Liên minh là một trong đó giới tổ chức, là luyện dược sư tập hợp liên minh. Theo Dược Tông thoát ly về sau, Dược sư Liên minh lực lượng bị lột yếu đi không ít, nhưng là nội tình còn tại, đi theo hạng đỉnh thiên người vẫn rất nhiều, mà lại theo Tào Kỷ Phi quật khởi về sau, lại có Dương Vũ ảnh hưởng, Dược sư Liên minh một mực đè ép Dược Tông Liên minh. Lần này võ thánh đại hội, có không ít phụ thuộc vào Dược sư Liên minh thánh nhân khẳng định sẽ tiến đến. Tào Kỷ Phi kế thừa sư tôn của nàng năng lực, đan dược song toàn, càng không khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tào Kỷ Phi, Trương Hiếu Nho, Đan Lập Dập chờ cường đại thần dược sư đều tham gia, bọn hắn thân phận đều vô cùng tôn quý, đi theo bọn hắn người tiến vào càng không được, mà bọn hắn đều là thánh dược sư, cũng có cái khác thánh dược sư nguyện ý vì bọn họ hộ tống, nhất là Tào Kỷ Phi dáng dấp xinh đẹp như vậy, đi theo nàng tả hữu hộ hoa sứ giả đông đảo, có những người này, muốn bảo vệ bọn hắn chu toàn vấn đề không lớn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền có người nhằm vào bọn họ, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Những người này chính là đến từ Dược Tông người trong liên minh. Đang nghe rừng trúc một chỗ không xa hiểm địa bên trong, ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tào Kỷ Phi, Trương Hiếu Nho bọn người bị hung thú đáng sợ tập kích, còn có đến từ Dược Tông liên minh quỷ kế. Đám hung thú này là mạt giới không gian bên trong hung thú, bọn chúng nghe theo Dược Tông liên minh một vị ngự thú sư thôi động, mới đối Tào Kỷ Phi bọn người khởi xướng tiến công. Vị này ngự thú sư thế nhưng là Dược Tông liên minh thật vất vả tìm tới dị nhân kỳ sĩ một trong. Đối phương dáng dấp rất khó coi, cũng tương đối thấp bé, liếc nhìn liền sẽ để cho người ta sinh ra chán ghét cảm giác, nhưng hắn trời sinh liền có được ngự thú thiên phú, từ nhỏ đến lớn cùng các loại hung thú làm bạn, có thể ngự giá khác biệt hung thú, điểm này năng lực thiên phú cùng tiểu man cực kỳ tương tự. Người này tên tự xưng ngự tôn giả, có được đỉnh cấp thánh nhân thực lực. Dược Tông liên minh bên này dẫn đầu thánh nhân là Dược Y Sắc, Trúc Tinh Minh. Hai người này đều là đỉnh cấp thánh dược sư, cái trước còn trẻ, cái sau thì là thành danh đã lâu thánh dược sư. Dược Y Sắc so với chết đi Dược Vô Song phải lớn hơn 2-300 tuổi, không đến 500 tuổi, là Dược Tông đã từng xuất sắc nhất thiên tiêu, chỉ là theo Dược Vô Song xuất hiện về sau, hắn lại bị đưa đến Dược Tông liên minh đi, dẫn đến Dược Vô Song danh khí lấn át Dược Y Sắc. Trên thực tế, Dược Y Sắc thiên phú tài tình so với Dược Vô Song càng hơn mấy phần. Chỉ bất quá Dược Tông tận lực cẩn tàng, không cho hắn phong mang tất lộ thôi. Trúc Tinh Minh Trúc gia là Dược Tông một cái khác đại phân chi gia tộc, vị này thánh dược sư rất có hy vọng trở thành thần dược sư, năng lực luyện đan cũng không thể so với hạng đỉnh thiên thủ tịch đệ tử Trương Hiếu Nho kém đến đi đâu. Có hai người này dẫn đội, còn có thánh nhân khác đi theo, thanh thế tương đương hạo đãng. Dược Tông liên minh là quyết tâm muốn động dược sư liên minh căn cơ, cho nên chuẩn bị sớm, lợi dụng đan dược lôi kéo được một nhóm thánh nhân gia nhập bọn hắn ngũ đội, mà lại cùng bọn hắn có quan hệ hợp tác thế lực, cũng nguyện ý phối hợp bọn hắn tiến vào diện sát Tào Kỷ Phi, Trương Giáo Nho bọn người hành động. Lấy hưu tâm tính vô tâm, Dược sư Liên minh tự nhiên là phải bị thua thiệt. Dược sư Liên minh hết thể có hơn 100 thánh nhân, mà Dược Tông Liên minh thì có hơn 300 thánh nhân, đồng thời còn có hung thú đại quân, chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Lần này, Dược Tông người trong Liên minh có chắp cánh cũng không thể bay, kia Tào Kỷ Phi ta chắc chắn phải có được. Một tóc cắt ngang trán nửa che mặt thanh niên nam tử đứng tại một chỗ sơn nhạc chi đỉnh bên trên dương dương đắc ý nói. Người này chính là Dược Tông liên minh Dược Y Sắc, cũng là Dược Tông liên minh phó minh chủ. Ở bên cạnh hắn lão giả thì là Trúc Tinh Minh, hắn sâu kín nói, Tào Kỷ Phi quả thật không tệ, năm đó Vô Song nếu là không chịu thua kém một điểm, đưa nàng sớm một chút cưới trở về, có thể lớn mạnh chúng ta Dược Tông liên minh thanh thế, nói không chừng cũng có thể nuốt hết Dược sư liên minh đâu. Cái kia đoạn mệnh trùng vô năng. Lần này ta muốn tại mạt giới bên trong giải quyết hết nàng, trước đem gạo nấu thành cơm, nếu như không nguyện ý khuất phục, liền một đao chẳng chi, giảm bớt vô số phiền phức. Dược Y Sắc lãnh không nói. Ừm, Dược sư liên minh bên trong có một viên hổ tướng rất mạnh, muốn bắt lại bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trúc Tinh Minh nói, dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu, thêm chút sức tốc độ bắt lấy bọn hắn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Yên tâm đi, tại địa phương này, ai cũng không dám ngăn cản chúng ta hai đại liên minh ân oán. Dược Y Sắc nắm chắc thắng lợi trong tay nói, hắn do dự một chút hét lớn, Tào Kỷ Phi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, đồng thời để bọn hắn gia nhập ta Dược Tông liên minh, ta có thể tha cho bọn hắn bất tử. Tại chiến trường bên trong, Tào Kỷ Phi đã lạc vào hiểm địa, nếu như không phải bên người nàng có một tôn cường đại nửa bước thông thiên bảo hộ lấy, chỉ sợ đã bị người bắt giữ. Cái này nửa bước thông thiên tên là Liệt Nhất Phong, là hạng đỉnh thiên bồi dưỡng thiên kiêu một trong, đối dược sư liên minh trung tâm vô cùng, là âm thầm bảo hộ liên minh luyện dược sư hộ vệ đội thống lĩnh. Liệt Nhất Phong cầm trong tay song đao, tả hữu khai cung, mỗi một đao đều là ẩn chứa đao đạo, đem vây giết tới công kích từng cái ngăn lại. Người này thanh danh không hiện, nhưng tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh võ thánh liệt kê. Cái khác dược sư liên minh người lọt vào vây giết, đã có người bị giết, có người bị dọa đến chật vật trốn chạy, còn lại đều chỉ là dược sư liên minh tử trung. Tào Kỷ Phi thực lực cũng không yếu, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kém một chút, tại nhiều như vậy thánh nhân vây giết bên trong, muốn tự vệ cũng không dễ dàng, lại như thế nào đảm giết địch. Không đợi Tào Kỷ Phi đáp lại, Đan Lập Dập liền kêu lớn lên, "Dược Y Sắc, lá gan của ngươi quá mập, liền không sợ hạng mình chủ đem các ngươi trực tiếp xóa đi sao?" Đan Lập Dập là Tào Kỷ Phi trung thực người theo đuổi, bây giờ đã tại dược sư liên minh bên trong đảm đường chức cao, nghe Dược Y Sắc nói như vậy, hắn tất nhiên là không thoải mái. "Đan Lập Dập đúng không? Nghe nói ngươi là đàn tộc luyện đan xuất sắc nhất một cái, đợi ta tự mình đến tiễn ngươi một đoạn đường." Dược Y Sắc quát to một tiếng, từ đỉnh núi lướt tới, thẳng hướng mục tiêu Đan Lập Dập mà đi. Tào Kỷ Phi nói với Liệt Nhất Phong, "Phong ca, ngươi đi giết hắn. Phó minh chủ ta là bảo vệ ngươi." Liệt Nhất Phong đáp lại nói, "Giết hắn, so bảo hộ ta càng thực sự." Tào Kỷ Phi cường điệu nói. Liệt Nhất Phong không có đáp lại, hắn song đao liên trảm, đem từng đầu vọt tới hung thú chém ở đao hạ. Hắn thấy giết Dược Y Sắc nào có bảo hộ Tào Kỷ Phi quan trọng hơn đâu. Hắn cũng thích nàng a. Tào Kỷ Phi bị tức đến không được, trong tay nàng cầm hỏa kiếm tả hữu xuất thủ, như hồ điệp xuyên hoa, trông rất đẹp mắt, đáng tiếc quanh tới lực lượng quá nhiều, nàng ứng đối cũng là càng ngày càng khó. Không có Liệt Nhất Phong ở bên cạnh che chở, nàng khẳng định là giữ nhiều lành ít. Dược Y Sắc ở những người khác hộ tống phía dưới, lấn đến gần Đan Lập Dập, song trưởng hiện hiện tử hỏa, đối Đan Lập Dập giận đánh ra. Tử hỏa ngập trời trưởng. Dược Y Sắc là xuất sắc luyện dược sư, am hiểu nhất chính là trưởng kỹ, hắn tử hỏa càng là đỉnh cấp thánh hỏa, phối hợp với cường đại trưởng kỹ đánh ra, uy lực khá kinh người. Dược Y Sắc thực lực nhưng mạnh hơn Đan Lập Dập nhiều. Đan Lập Dập như thế nào có thể ngăn cản được cái này trưởng lực, ở bên cạnh hắn có thánh nhân lướt đi đến, thay hắn ngăn lại một trưởng này. Ẩm. A. Người kia thực lực cũng không yếu, nhưng so với Dược Y Sắc còn kém một chút, không chỉ có bị đánh bay, từ hai tay đến thân thể bị tử hỏa đốt cháy. Đau đến kêu thảm lên. Không đầy một lát, hắn trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro. Một tôn cấp 7 tinh văn cảnh giới thánh nhân như vậy vẫn lạc. Đan Lập Dập thống khổ kêu lên, "Hòa trưởng lão, vừa mới bảo vệ hắn đúng là hắn hộ đạo thánh nhân, đáng tiếc ngay cả Dược Y Sắc một trưởng đều không tiếp nổi. Ta muốn giết ngươi." Đan Lập Dập nổi điên giống lên một tiếng, lấy ra ép dương nửa bức thần binh Xuyên Vân Liên, đối Dược Y Sắc vùng đánh qua. Xuyên Vân Liên phá vỡ không gian, hướng phía Dược Y Sắc chói buộc tới. Binh khí tốt cũng phải nhìn ai dùng. Dược Y Sắc đẳng cấp mạnh hơn Đan Lập Dập quá nhiều, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Đan Lập Dập công kích, vây quanh hắn phía sau lưng, lại là một trưởng oanh đập mà đi. Phúc! Đan Lập Dập người mặc thánh giáp, cũng là không chặn được cái này trưởng, máu tươi gấp phun ra ngoài. Dược Y Sắc lần nữa đánh tới, Đan Lập Dập hướng phía Tào Kỷ Phi phương hướng nhìn thoáng qua quát, "Kỷ Phi xin lỗi rồi." Ngay sau đó, hắn bóp nát ngọc bài, có một đạo quang hoa lấp lóe, đem hắn lộ ra phiên chiến trường này. Dược Y Sắc vừa hụt, bất mãn nói ra, "Tính ngươi thức thời." Đan Lập Dập rời đi mạt giới không gian, những người khác chiến ý hoàn toàn không có, nhao nhao bóp nát ngọc bài, không thể không chạy khỏi nơi này. Những người này đại đa số đều là không có hy vọng trở thành võ thánh, chỉ vì tìm kiếm một chút cơ duyên thôi. Hiện tại, căn bản đánh không lại Dược Tông người trong liên minh, lại không rời đi chính là chịu chết thôi. Theo Dược Sư liên minh người càng đến càng ít, Trương Hiếu Nho hét lớn, "Kỷ Phi chúng ta toàn lực phá vây, nếu không thật muốn toàn bị loại." Dược sư liên minh người bị loại, đại biểu cho thực lực không bằng Dược Tông liên minh, đối Dược sư liên minh đả kích sẽ phi thường lớn. Về sau gia nhập Dược sư liên minh người sẽ càng ngày càng ít, gia nhập Dược Tông người trong liên minh sẽ càng ngày càng nhiều. Tào Kỷ Phi phi thường bất đắc dĩ, nàng gật đầu nói, "Ta tế ra xuyên toa thần nhận, theo ta pha vây." Sau một khắc, nàng lấy ra một thanh dao găm, nó quang mang lấp lóe, sắc bén vô cùng, tại lực lượng rót vào về sau, trong nháy mắt chém giết trước mặt thánh nhân cùng hung thú, phá vỡ một con đường sống. Nàng cấp tốc chạy trốn, những người khác cấp tốc ngang nhiên xông qua. Đột nhiên, Ngự Tôn giả âm hiểm cười nói, "Hắc hắc, các ngươi trốn không thoát, các bảo bối hiến tế tính mạng của các ngươi, đem bọn hắn lưu lại." Bị hắn khống chế hung thú đột nhiên tự bạo, tạo thành vô cùng đáng sợ động tĩnh, đem Tào Kỷ Phi bọn người nổ ngộng. Phốc phốc. Có nhỏ yếu thánh nhân vẫn lạc, những người khác nhận lấy trọng đại thương tích. Từng cái cấp tốc bóp nát ngọc bài rời đi. Chỉ có Tào Kỳ Phi, Trương Hiếu Nho, Liệt Nhất Phong chờ có hạn mười mấy người vẫn lưu lại. Dược Y Sắc, Trúc Tinh Minh bọn người vây quanh, bọn hắn đã mất đi phá vòng vây tư cách. Tào Kỳ Phi, các ngươi dược sư liên minh chú định sẽ là chúng ta dược tông liên minh chướng ngại vật, ngươi đừng lại vùng vẫy, đáp ứng ta, làm nữ nhân của ta, về sau ngươi chính là hai đại liên minh minh chủ phu nhân, cớ sao mà không làm đâu. Dược Y Sắc nhìn từ trên xuống dưới Tào Kỳ Phi bôi qua vô cùng vẻ tham lam nói. Trương Hiếu Nho ngăn tại Tào Kỳ Phi trước mặt đáp lại nói, các ngươi dược tông liên minh tất nhiên sẽ bị trừ bỏ. Ha ha, hiện tại trước bị trừ bỏ chính là bọn ngươi. Dược Y Sắc cười lạnh nói, tiếp lấy hắn lớn tiếng nói, để bọn hắn hết thể bị loại. Tào Kỳ Phi, Trương Hiếu Nho bọn người bôi qua vẻ bất đắc dĩ, ngay tại chuẩn bị từ bỏ thời khắc, có âm thanh ở phía xa truyền đến, ai khẩu khí như thế lớn, dám để cho ta dược sư liên minh người bị loại. Chương 1529, vậy ngươi liền lên đường A. Thanh âm này như là tiếng trời, đã rơi vào Tào Kỳ Phi trong tai, nàng lớn tiếng nói, mọi người đừng nóng vội bị loại, toàn lực phòng ngự. Cái kia có thể ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo kỳ tích ra hỏa tới. Bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Dược tông người trong liên minh phát khởi công kích, trước đem Tào Kỳ Phi bọn người bước ra cục lại nói. Nhưng mà, bọn hắn công kích còn chưa rơi vào người ta trên đầu, liền có hai ngọn núi cao hướng phía phương hướng của bọn hắn giận đập tới. Núi này nhạc rõ ràng là bị người ta rút lên đến, đánh tới hướng bọn hắn. Kia là hai tôn độc nhãn cự nhân hướng phía bọn hắn nhanh chân đi đến đây. Ầm. Ầm. Độc nhãn cự nhân hành động tạo thành động tĩnh rất lớn, mỗi vượt một bước đều sẽ ép ra một con hố sâu to lớn dấu chân, có thể thấy được bọn hắn nặng bao nhiêu. Dược Y Sắc nhíu mày một cái nói, vừa nói chuyện không phải độc nhãn cự nhân, phụ cận còn có dược sư liên minh người. Mau nhìn, là Dương Vũ, hắn tại cự nhân trên bờ vai. Trúc Tinh Minh chỉ vào một tôn độc nhãn cự nhân hét lớn. Dược Y Sắc ánh mắt rời một chút, quả nhiên thấy một khí độ phi phàm thiếu niên đứng tại cự nhân trên bờ vai, thần sắc hắn trở nên âm trầm xuống, hắn chính là Dương Vũ. Thầy ta bắt lấy bọn hắn. Dương Vũ đối Tần Thế Tử, cung chết bọn người nói. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tại bọn hắn phía sau còn đi theo hơn 100 thánh nhân. Cỗ lực lượng này muốn cùng Dược Tông liên minh thánh nhân so đấu, tựa hồ còn kém một điểm. Nghe ân nhân. Tần Thế Tử không chút do dự đáp. Thế là, hắn xuất lĩnh lấy cung chết bọn người hướng phía Dược Tông người trong liên minh giết tới. Có một ít đi theo mà đến người, lặng lẽ rời đi, cũng không muốn gia nhập trong chiến đấu đi. Có người thì là kêu lớn lên, thần dược sư sự tình, chính là chuyện của chúng ta, đi qua hỗ trợ. Không sai, trợ thần dược sư một chút sức lực. Bên kia là dược sư liên minh người đi, giá trị chúng ta xuất thủ. Có ít người là cân nhắc một phen, quyết định xuất thủ tương trợ. Dù sao bọn hắn đều là đến từ khác biệt thế lực, cũng sẽ không sợ đắc tội không thể đắc tội người, đánh không lại cùng lắm thì trực tiếp lui ra ngoài thôi. Có cố này sinh lực quân, dược tông người trong liên minh có chút bị động. Trước buộc bọn họ bị loại. Dược Y Sắc lần nữa hạ lệnh. Bọn hắn nhân số đông đảo, muốn ngăn lại Dương Vũ những người kia không khó, trước tiên đem Tào Kỳ Phi bọn người bức ra cục, lại đối phó Dương Vũ một nhóm tốt nhất. Toàn lực ngăn trở. Tào Kỳ Phi hét lớn. Bọn hắn lực lượng hợp thành phiến, thúc giục một viên phòng ngự thần châu, ngăn cản Dược Tông liên minh hợp lực công kích. Không đem ta để trong lòng đúng không? Dương Vũ nói lầm bầm một tiếng, từ trên thân qua nhĩ lướt tới, trong tay xuất hiện ba đao, lăng không hướng phía Dược Y Sắc phương hướng giận chém đi một đao. Chu Ma. Đây là hắn trước kia tự sáng tạo một chiêu, trải qua nhiều năm rèn luyện về sau, một chiêu này cũng biến thành càng phát ra cường hãn. Một đao chém xuống, vạn ma đều nằm. Đáng sợ màu lam đao mang lăng không mà hiện, đem Dược Y Sắc dọa sợ. Ngăn lại nó, ngăn lại nó. Dược Y Sắc cảm nhận được một đao này đáng sợ, căn bản không dám nên cản. Ta tới. Ở bên cạnh hắn có một tôn nửa bước thông thiên dẫn theo một mặt tâm chắn nên ngăn cản đi lên, muốn đem Dương Vũ một đao kia đón lấy. Ẩm. Đao mang rơi xuống, tấm chắn bị chém vỡ, tôn này nửa bước thông thiên tại chỗ bị đánh thành hai nửa, máu tươi từ giữa không trung bên trên vẩy xuống, lộ ra vô cùng thê mỹ. Tôn này nửa bước thông thiên bị chém giết về sau, đao mang lực lượng vẫn như cũ không giảm, vẫn hướng phía Dược Y Sắc chém xuống. Hắn điên cuồng tránh né, thế nhưng là đao mang kia giống như vẫn đuổi theo hắn, hắn không ngừng kêu to, ngăn lại nó, nhanh thay ta ngăn lại nó. Mười mấy tên thánh nhân đồng thời phát lực, đánh phía một đao kia, cưỡng ép đem một đao kia lực lượng cho đánh nát. Cũng tại bọn hắn xuất thủ ngăn cản một đao này thời điểm, Dương Vũ đã là nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống Tào Kỳ Phi bên người. Các ngươi không có sao chứ? Dương Vũ nhìn xem có chút chật vật Tào Kỳ Phi hỏi. Tào Kỳ Phi nhìn xem từ trên trời giáng xuống Dương Vũ, không chút do dự nhào vào trong ngực hắn, đem hắn chăm chú kìm nói, ngươi cái này không có lương tâm, cuối cùng biết xuất hiện, ô ô. Nàng thế mà ủy khuất khóc lên. Đường đường dược sư liên minh phó minh chủ, trong mắt mọi người nữ hoàng, cũng có như thế tiểu nữ nhân trước mặt, xác thực khó gặp. Những năm gần đây, nàng tiếp nhận áp lực quá lớn, muốn thay sư tôn của nàng nâng lên dược sư liên minh trách nhiệm, còn muốn chiếu cô tu luyện, tăng lên dược sư đẳng cấp, nàng trôi qua phi thường không dễ dàng. May mắn Dương Vũ cho nàng đưa có tiên dịch, một giọt tiên dịch trợ nàng tăng lên nhiều cái đẳng cấp, nàng đã sớm đôi Dương Vũ sinh ra tình cảm. Chỉ bất quá một mực bị nàng áp chế gắt gao, không có tới gần quá Dương Vũ, cũng không có qua xa lánh, luôn cảm thấy không có cách nào bước ra một bước kia. Dương Vũ yêu Tử Ngữ Nguyệt, vì nàng thẳng lên Tử Tiêu Điện, đã sớm truyền khắp siêu phàm giới, là bất luận cái gì Hoài Xuân thiếu nữ thần tượng cùng theo đuổi tiêu chuẩn. Mặt khác, hắn còn có những nữ nhân khác, đây mới là nàng một mực không muốn đột phá một bước kia nguyên nhân. Nàng Tào Kỷ Phi cỡ nào khí khái, tất nhiên muốn làm chính thê nhân tuyển mới đúng. Hôm nay, các nàng bị Dược Tông Liên Minh đánh lén về sau, tinh thần ít nhiều có chút sụp đổ, đương Dương Vũ sau khi xuất hiện, rốt cục hoàn toàn nới lỏng, mới có thể phát sinh hiện tại một màn. Nữ nhân đều là làm bằng nước, kiên cường nữa nữ nhân cũng thế. Nàng vẫn muốn đem Dược Sư Liên Minh phát triển, lớn mạnh, đối kháng Dược Tông Liên Minh. Kết quả bị người ta chặn lại một vừa vặn, dẫn đến nhiều người như vậy rời đi, nàng tâm tình sao mà khó chịu. Dương Vũ cứng một chút thân thể, sau đó sờ lên mái tóc của nàng nói, đừng khóc, rất nhiều người nhìn xem đâu. Hắn một viên cứng rắn tâm đều bị Tào Kỷ Phi tiếng khóc cho vào hóa. Các ngươi đều là người chết ta, mau giết hắn. Dược Y sắc hét lớn. Dưới mắt thế nhưng là chu sát Dương Vũ đám người thời cơ tốt, hắn cũng không thể buông tha. Những người khác về quá thần đến, nhao nhao buộc phát toàn lực chuẩn bị hoành sát Dương Vũ. Thế nhưng là, Sa Mạc cùng Qua Nhi đã giết tới đây, hai người bọn hắn có thể khống chế núi đá, không ngừng đánh lên những cái kia thánh nhân, làm bọn hắn luống cuống tay chân, không cách nào hình thành tập thể công kích to lớn lực sát thương. Dương Vũ ôm chặt lấy Tào Kỷ Phi, sau đó đối Trương Hiếu Nho bọn người nói, các ngươi đi theo ta. Sau một khắc, lực lượng của hắn bao phủ trên người bọn hắn, đem bọn hắn cùng nhau mang rời khỏi vòng vây. Chỉ cần bọn hắn rời đi vòng vây, hắn mới có thể thi triển tay chân đối phó Dược Y Sắc bọn người. Ghê tởm, con vịt đã đun sôi muốn bay, các ngươi thêm chút sức, mau đem bọn hắn cho lưu lại. Dược Y Sắc khí cấp bại phôi nói, Y Sắc chúng ta xem chúng ta vẫn là trước tiên lui. Nghe nói Dương Vũ tên kia thực lực nhưng so sánh thông thiên. Trúc Tinh Minh từ bằng đạo. Chúng ta sao có thể chưa chiến trước chốn đâu, chúng ta người đông thế mạnh, sợ bọn họ làm gì, đánh. Dược Y Sắc cường thế đáp lại nói. Ở đây thánh nhân không có một cái nào là loại lương thiện, bọn hắn có thể đi vào võ thánh đại hội, tự nhiên đều có được phi phàm sức chiến đấu. Đối mặt hai tôn độc nhãn cự nhân cùng tần thế tử một nhóm cũng không sợ, triển khai chiến đấu kịch liệt. Dược Y Sắc bên này không thiếu cao thủ. Ngoại trừ ngự tôn giả bên ngoài, còn có một vị khác nửa bước thông thiên gọi Trúc Hồng Xoái cường giả, sức chiến đấu liền không thua gì Liệt Nhất Phong, ngoài ra còn có một chút đỉnh cấp thánh nhân, đều có được thực lực cường hãn, vẫn chiếm tương đối lớn ưu thế. Ngự tôn giả vang lên hắn kèn lệnh, dẫn tới phụ cận hung thú che giả măng mọc trùng sắt tần thế tử bọn người. Để các ngươi nếm thử món ăn khai vị, đằng sau còn có món ngon chờ các ngươi đâu. Ngự tôn giả bình tĩnh ngồi tại một đầu sư thú trên thân cười lạnh nói. Một bên khác, Trúc Hồng Xoái phê lấy màu đỏ áo choàng, như là chiến trường chiến tướng, dẫn theo Hồng Anh Thương, chính diện nên chiến Sa Mạc. Hắn dám chọn một tôn độc nhãn cự nhân, chứng minh thực lực của hắn đủ cường đại. Nhưng mà, Dược Y Sắc muốn giết mục tiêu là Dương Vũ, cũng không phải tần thế tử những người này, hay là độc nhãn cự nhân. Bước lui Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi, công lao của hắn cũng lớn. Thế là, hắn truyền âm cho Trúc Hồng Xoái, để hắn từ bỏ đối phó Sa Mạc, cùng những người khác phối hợp đâm giết Dương Vũ. Trúc Hồng Xoái lòng tin 10 phần, tránh thoát sa mạc về sau, dẫn theo 5 người hướng về Dương Vũ phương hướng cấp giết tới. Để cho ta nhìn xem dự đoán bảng 10 vị trí đầu có thể có cái gì thực lực. Trúc Hồng Xoái quát to một tiếng, nâng thương lăng không giận nện mà đi, một đạo màu đỏ hỏa ảnh như rồng bay thẳng Dương Vũ mà đi. Trúc Hồng Xoái có thể tu luyện đến bây giờ một bước này, nhưng không là hời hợt hạng người, dạ tâm của hắn 10 phần, muốn xâm nhập võ thánh bảng 100 người đứng đầu liệt kê. Dương Vũ là dự đoán bảng 10 vị trí đầu. Vậy cũng chỉ là dự đoán, phải chăng có ngang nhau chiến lực, muốn đánh qua mới biết được. Trúc Hồng Xoái là nửa bước thông thiên, thế nhưng có được cùng lực chân chính thông thiên chiến lực. Đây mới là hắn tự tin nguyên nhân. Dương Vũ đem Tào Kỷ Phi bọn hắn đưa đến khu vực an toàn, quay đầu bãi động ba đao, đem Trúc Hồng Xoái một thương này ngăn cản xuống dưới. Ầm. Trúc Hồng Xoái một thương này lực lượng sát thực rất mạnh, chấn động đến Tào Kỷ Phi, Trương Hiếu Nho bọn người khí huyết lật qua lật lại. Liệt Nhất Phong vọt ra quát, ta chiến hắn. Liệt Nhất Phong cũng có một viên sông lên phía trên tâm, mục tiêu của hắn không phải võ thánh, mà là trở thành chân chính Ngọc Nguyệt cảnh giới. Tại võ thánh đại hội bên trong, nếu như đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, mất đi định giá võ thánh tư cách, thế nhưng là hắn không thèm để ý, những cái kia đều là hư danh thôi. Không đợi hắn lao ra, Dương Vũ bàn tay nhấn tại hắn trên bờ vai nói, ngươi bảo hộ Kỷ Phi bọn hắn, ta đi thu thập tàn cuộc. Tàn cuộc? Bây giờ không phải là vừa đánh sao? Làm sao lại là tàn cuộc rồi? Mọi người tại đánh dấu hỏi thời điểm, Dương Vũ đã cướp đi ra. Ở trong mắt Dương Vũ, những này xác thực chỉ là tàn cuộc mà thôi. Dương Vũ, người người đều nói ngươi đàn vũ vô song, cùng hạng đỉnh thiên, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Trúc Hồng Soái cùng cái khác mấy tên đỉnh cấp thánh nhân vây quanh Dương Vũ, chiến thương chia thẳng vào Dương Vũ nói. Ngươi thấy thực lực của ta thời điểm, chính là một người chết. Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn còn nói, chính các ngươi bóp nát ngọc bài rời đi đi, ta thật không muốn đại khai sát giới. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, đây chính là dự đoán bảng 10 vị trí đầu ra hỏa, khẩu khí thật đúng là không là bình thường lớn, coi như ngươi mạnh hơn chúng ta, chẳng lẽ chúng ta ngay cả bóp nát ngọc bài thời gian đều không có sao? Thật sự là chuyện cười lớn. Trúc Hồng Soái cười lạnh nói. Hắn cho rằng Dương Vũ coi như mạnh hơn hắn một điểm, thế nhưng là cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Xem ra ngươi không tin, vậy ngươi liền lên đường đi. Đao ngẩng đầu lên rơi. Phúc. Chương 1530, lui địch. Trúc Hồng Soái chưa hề không nghĩ tới mình sẽ chết tại mạt giới không gian bên trong. Có thủ hộ giả ban cho ngọc bài, tùy thời có thể lấy từ mạt giới bên trong truyền tống ra, liền xem như gặp gỡ thần cấp cường giả, hắn đánh không lại còn có thể trốn. Dương Vũ được vinh dự dự đoán bảng 10 vị trí đầu võ thánh, có được chiến thông thiên năng lực, thực lực xác thực cường hãn, nhưng hắn cũng không yếu, cũng có được chiến thông thiên chiến lực. Cái này cũng mới là hắn khiêu khích Dương Vũ nguyên nhân, nghĩ thử một lần mình cách 10 vị trí đầu võ thánh còn có bao lớn chênh lệch. Kết quả, cũng bởi vì mình xuẩn ngu khiêu khích, đem mạng nhỏ vứt bỏ. Tuyệt đối là một cái bi tình nhân vật. Dương Vũ xuất thủ quá nhanh. Một đao mà qua, hái được đầu của hắn. Hắn cùng hắn người bên cạnh ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Dương Vũ đã đem Trúc Hồng Soái đầu sách trong tay nhàn nhạt nói, cho các ngươi một con đường sống không muốn, nhất định phải chịu chết, thật trách không được ta. Tại bốn phía mấy người trong nháy mắt như rơi hầm băng, thân thể lạnh đến cực điểm. Cũng tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, Dương Vũ bá đao lại một lần nữa động. Hàn quang loe sáng, đao khí kinh người. Mấy viên người tốt đầu đều là bị chém xuống tới. Lấy Dương Vũ giờ này ngày này thực lực, không phải thông thiên cường giả tuyệt đối khó có kẻ địch nổi. Có lẽ 10 vị trí đầu võ thánh mới có thể làm hắn sinh ra một tia chiến đấu dục vọng. Dược Y sắc một mực chú ý Dương Vũ tình huống bên này, khi thấy Trúc Hồng Soái bọn hắn đều bị chém giết về sau, hắn sợ tè ra quần. Cái này, mạnh như vậy. Dược Y sắc run rẩy nói một tiếng, cũng mặc kệ những người khác quay người liền trốn chạy. Phá không phù. Hắn vận dụng thủ đoạn cũng không phải là để thăng đan, mà là dùng phù, phù đạo là Long Hổ môn năng khiếu. Mỗi một đạo phù đều có được năng lực khó tin. Dược Y sắc trên thân liền có một viên phá không phù, hắn một mực lưu tại thời điểm mấu chốt nhất đào mệnh dùng. Dưới mắt, hắn không chút do dự dùng xong, cũng là phi thường chính xác. Dương Vũ cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ sợ trước mắt hắn người không có người nào có thể ngăn cản được người ta, không trốn nữa đó là một con đường chết. Ngay tại hắn coi là vận dụng phá không phù có thể đi thẳng một mạch thời điểm, lại phát hiện bên người đột nhiên có một bóng người lướt đi tới, một thanh bắt được. Phá không mà đi, tại bản thiếu trước mặt chơi, quá non một điểm. Một đạo giống như từ cửu u địa ngục truyền đến thanh âm tại Dược Y sắc bên thai vang lên, nhất thời làm hắn từ lòng bàn chân lạnh đến trên đỉnh đầu. Phá không phù tác dụng, chính là làm cho người có thể từ trong hư không xuyên thẳng qua chạy trốn. Một viên phá không phù có thể khiến hắn thoát ra hơn 10 dặm chi địa, mà lại là loại kia không lưu lại nửa điểm khí tức đào vong, không dễ dàng bị đuổi kịp. Đáng tiếc, Dương Vũ hiểu được hư không thuật xuyên toa. Dược Y sắc phá không phù ở trước mặt hắn chỉ là trò trẻ con thôi. Ngay tại Dương Vũ muốn đem Dược Y sắc cầm xuống thời khắc, gia hỏa này phản ứng cũng đặc biệt nhanh, trực tiếp bóp nát ngọc bài, từ mặt giới không gian bên trong rời đi. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, sớm biết một bàn tay đem hắn trục chết, vẫn là chủ quan. Dương Vũ trở lại trên chiến trường quá to, đầu của các ngươi đã chạy, các ngươi còn để lại đi tìm cái chết sao? Dứt lời, hắn dẫn theo Trúc Hồng Soái đầu hướng không trung ném đi, trực tiếp đem nó làm vỡ nát. Ầm. Một đoàn huyết thủy vẩy xuống, dọa đến Dược Tông liên minh những cái kia thánh nhân triệt để luống cuống. Thật sự là một cái phế vật. Ngự Tôn giả mắng một câu, cũng không tái phát sử dụng bạo lực thú công kích, lặng lẽ lặn lui. Trúc Tinh Minh cũng không dám lưu lại, trước tiên mở trốn, những người khác cũng cấp tốc làm chim chim tán. Dược Tông người trong liên minh mã triệt để băng tán. Dương Vũ không có đại khai sát giới, có thể nói là thật rất hào phóng. Hắn còn nhớ rõ Hiên Viên tộc trưởng nói với hắn, võ thánh đại hội mở ra, cần càng rất mạnh hơn lớn võ thánh lưu lại, đối mặt vạn thánh đại hội, có đôi khi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Giết Trúc Hồng Xoáy cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Đương nhiên, nội tâm của hắn đối với địch nhân cũng chưa từng nhân tử, phân tình huống mà nói đi. Một trận phong ba như vậy giải quyết. Dương Vũ lại một lần nữa về tới Tảo Kỷ Phi bên người thời điểm, nàng đã khôi phục nguyên lai thong dong bình tĩnh nữ hoàng bộ dáng. Đa tạ ngươi Dương Vũ, nếu không phải ngươi tới được kịp thời, chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt. Tào Kỷ Phi nhìn xem Dương Vũ cảm kích nói. Trương Hiếu Nho cũng nói, Dương. Tiểu sư thúc cảm ơn. Hắn vốn định gọi thẳng Dương Vũ, do dự một chút vẫn là sửa lại xưng hô. Dương Vũ là hắn sư tôn sư đệ, luận bối phận, Dương Vũ đúng là sư thúc của hắn. Dương Vũ khoát tay hào nói, ta cũng là dược sư liên minh một phần tử, gặp được, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Dừng một chút, hắn hướng về một phương hướng chỉ nói, may mắn mà có vị này Vương Di bằng hữu cáo chi các ngươi gặp nguy hiểm. Nếu không ta còn thực sự không biết các ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Vương Di lướt đi tới, chắp tay nói, tại hạ thanh thiên giới vực Vương gia Vương Di, may mắn thấy được Dược Tông Liên Minh muốn đối phó các ngươi, lại trùng hợp gặp được Dương Vũ thần dược sư, mới cùng hắn thông báo một tiếng. Thanh thiên giới Vương gia, ta Tào Kỷ Phi nhớ kỹ. Tào Kỷ Phi hướng về Vương Di chắp tay đáp. Trương Hiếu Nho cũng nhìn thật sâu Vương Di một chút, đem đối phương ghi tạc trong lòng. Ngay sau, Dược sư liên minh tất nhiên sẽ cho thanh thiên giới Vương ra một chút về mặt đan dược tài nguyên nghiêng. Vương Di mừng lớn nói, đa tạ Tào phó minh chủ. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi không sai biệt lắm. Tào Kỷ Phi đáp lại nói. Được rồi, trên thân mang theo đan dược, liền cho hắn mấy khỏa làm báo đáp, chuyện sau này hãy nói. Dương Vũ từ bàng thuyết. Trương Hiếu Nho cũng cảm thấy lẽ ra như thế, liền lấy ra mấy khỏa khác biệt thánh đan đưa cho Vương Di. Vương Di từ chối một chút, cuối cùng vẫn là hoan thiên hỷ điệu nhận. Hắn nói chỉ là một tin tức, liền thu được mấy khỏa thánh đan, lúc này báo quá phong phú. Tần Thế Tử một nhóm cũng tới đến Dương Vũ bên người, Tần Thế Tử thấy được Tào Kỷ Phi trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn thốt ra, thật đẹp. Tào Kỷ Phi nhìn thoáng qua Tần Thế Tử, trong đôi mắt đẹp bôi qua một tia chán ghét. Dạng này người theo đuổi gặp phải nhiều, hiện tại cũng lúc nào, còn có thời gian chú ý sắc đẹp của nàng. Nhị hoàng tử điện hạ thích, ta liền để nàng làm người phi tử. Cung Chiết Tử bên cạnh nói tiếp nói. Ngay tại hắn nói hết lời, liệt nhất phong song đao đã hướng phía Cung Chiết chém qua khứ. Cung Chiết phản ứng cũng nhanh, đem lưu tinh truy ném ra ngoài, chặn liệt nhất phong công kích. Còn dám nói lung tung, ta làm thịt các ngươi. Liệt nhất phong lạnh lùng nói. Ai u, dám như thế cùng bản tướng quân nói chuyện, ngươi muốn chết sao? Cung Chiết ngẩng đầu ưỡn ngực đáp lại nói. Cung Chiết không nên nói lung tung. Tần Thế Tử ngăn trở Cung Chiết, sau đó hướng phía Tào Kỷ Phi chắp tay nói, có lỗi với Tào tiên tử, ta cũng không mạo phạm chi ý. Chỉ là tại hạ kìm lòng không được lời từ đáy lòng, còn xin chớ trách. Không thể không nói vị này nhị hoàng tử điện hạ phản ứng rất nhanh, tự biết thất lễ, vội vàng xin lỗi vãn hồi hình tượng. Tào Kỷ Phi tới gần một điểm Dương Vũ đáp, phổi không lời từ đáy lòng không quan trọng, chúng ta không biết, tiếp lấy nàng nói với Dương Vũ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ta muốn đi hướng Thính Trúc Lâm, các ngươi cùng một chỗ đi. Dương Vũ đáp, Tào Kỷ Phi cùng Trương Hiếu Nho không có ý kiến, những người khác lại càng không có ý kiến. Bọn hắn hiện tại cũng biến thành chim sợ cánh cong. Có thể cùng Dương Vũ ở chung một chỗ, bọn hắn cũng có thể tại mặt giới bên trong ngẩn đến lâu hơn một chút. Dưới mắt vị trí cách Thính Trúc Lâm cũng không tính quá xa, bọn hắn chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể chạy tới. Sa mạc cùng qua nhĩ trên bờ vai đều ngồi người, theo thứ tự là Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi. Tần Thế Tử thấy cảnh này, ánh mắt vì đó ảm đạm. Hắn thật vất vả gặp phải một vị vừa thấy đã yêu nữ tử, lại là hắn ân công nữ nhân, nội tâm của hắn đầy cảm giác khó chịu. Cung Chiết cho Tần Thế Tử truyền âm nói, điện hạ ngài coi trọng vị kia Tào tiên tử rồi. Tần Thế Tử hung hăng trợn mắt nhìn Cung Chiết một chút, gia hỏa này thật sự là cái nào ấm không ra liền sách cái nào một bình. Cung Chiết còn nói, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, điện hạ mặc dù đã có nhiều vị vương phi, thế nhưng là liền trước mắt vị này Tào tiên tử khí chất càng tốt, mà lại ta nhìn nàng khuôn mặt mượt mà, cái chán sung mãn, là loại kia vượng phu trí tướng, nếu như cưới nàng, tất nhiên có thể trợ điện hạ trở thành đại tần chi hoàng. Mà nàng cũng có mẫu nghi thiên hạ tướng mệnh. Không thể không nói Cung Chiết nghiêm chỉnh lại, cũng có thể đem lời nói đến đạo lý rõ ràng. Tần Thế Tử đã sớm tâm động, nghe Cung Chiết nói như vậy, nội tâm càng là ngứa một chút, hắn đáp lại nói, kia là ân công thích nữ tử, không thể luận nói. Hắc hắc, ta ngược lại không cảm thấy, là vị kia Tào tiên tử thích Dương Vũ thần dược sư, Dương Vũ tựa hồ còn không có động tình, điện hạ còn có cơ hội. Cung Chiết cười nói, tiếp lấy hắn còn nói, hảo nữ sợ con lang. Điện hạ ta xem trọng ngươi nha. Tần Thế Tử ở trong lòng khẽ thở dài, nếu như là dạng này, vậy ta liền thử nhìn một chút. hai người bọn hắn truyền âm đối thoại, đều rơi xuống Dương Vũ trong tai. Dương Vũ chỉ chứa làm không nghe thấy, thích truy cầu Tào Kỷ Phi người nhiều không kể xiết, Tần Thế Tử coi trọng nàng cũng không có cái gì chỗ không ổn, chỉ là nội tâm của hắn vẫn không phải rất dễ chịu, hắn thầm nghĩ, hẳn là ta cũng thích nàng rồi. Dương Vũ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa ý nghĩ này. Tại sa mạc trên bờ vai Tào Kỷ Phi thì là thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vũ, nội tâm thầm mắng, cái này gỗ, đến bây giờ còn không có cảm nhận được lòng ta sao? Hay là hắn không thích ta loại này hình đâu? Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình có chút lộn xộn. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi tới nghe rừng trúc bên ngoài. Nghe rừng trúc bên ngoài có mấy đại chủng tộc chiếm cứ, mà Dương Vũ bọn hắn trô đi cái phương hướng này, chính là từ một nhân tộc cầm giữ. Một nhân tộc là một loại lớn lên giống gỗ đồng dạng cổ quái sinh linh, bọn chúng có thể biến thành cây, cũng có thể biến hóa thành hình người, thu nạp thiên địa huyền khí, thu nạp thổ thủy nhị khí trưởng thành. Một nhân tộc ngăn tại nghe lâm tộc bên ngoài, ai muốn tới gần nghe lâm tộc, đều phải hỏi một chút bọn chúng có đồng ý hay không. Dương Vũ một nhóm tới gần về sau, liền có từng cây đại thụ che trời ngăn tại trước mặt bọn hắn, trong đó một cây cây cối miệng nói tiếng người nói, độc nhãn cự nhân tộc các ngươi tới nơi này làm gì, cút nhanh lên về địa bàn của các ngươi đi. Một nhân tộc tuy mạnh mẽ, có thể đối độc nhãn cự nhân tộc lại là không có cách, bọn hắn thể phách quá cứng rắn, bọn chúng không cách nào bị thương đến bọn hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến sao? Là Dương Vũ đại sư nghĩ đến Thính Trúc Lâm đi, các ngươi mau chóng rời đi, đừng cản đường. Qua Nhĩ Cường Thế đáp lại nói. Hừ, các ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này sao? Ai muốn đi vào đều có thể, chỉ cần xuất gia tộc ta hài lòng chi vật là được. Dám muốn chúng ta đại sư đồ vật, các ngươi muốn chết phải không? Chương 1531, Lam Yêu Cơ thay ta mở đường. Độc nhãn cự nhân không sợ một nhân tộc. Một nhân tộc dám muốn phí qua đường, bọn hắn cũng không vui lòng. Ngươi muốn phá hư quy củ của chúng ta sao? Nơi này cũng không phải các ngươi cự nhân tộc tổ. Hóa thành cây cối một nhân đáp. Cái gì cái dám quy củ, chính là các ngươi muốn cường thủ hào đoạt thôi, đợi ta thay Dương Vũ đại sư mở đường. Qua Nhĩ gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía trước cây cối xuất thủ. Dương Vũ vô vô hắn nói, không nên vọng động, có thể hòa bình giải quyết liền hòa bình giải quyết, bạo lực hành vi là không đúng. Qua Nhĩ được vô yên xuống dưới, trừng lớn hai con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào trước mặt một nhân. Dương Vũ lấy ra mấy giọt lôi thần dịch nói, ta chỗ này có chút lôi thần dịch, có thể để chúng ta quá khứ sao? Ào ào nha! Những cây cối kia lắc lư, những cái kia mục nhân bôi qua tham lam vẻ mừng rỡ, vừa nói chuyện kia một tôn mục nhân nói, ngươi có thể một người quá khứ, bọn hắn còn muốn mặt khắc giao. Dương Vũ phát họa lên vẻ tươi cười nói, lôi thần dịch thế nhưng là thần vật, giá trị vô lượng, các ngươi không nên quá tham, hẳn là đầy đủ để các ngươi nhường đường. Lôi thần dịch lượng quá ít, chúng ta có thể cho ngươi qua đã là cho cự nhân tộc mặt mũi, nếu không các ngươi mơ tưởng tiếp cận Thính Trúc Lâm. Sa mạc cùng Qua Nhĩ đều là bị tức đến không rõ, nếu không phải Dương Vũ đè ép, bọn hắn liền muốn lập tức ra tay giết tiến vào. Bất quá, bọn hắn thật muốn giết đi vào, kỳ thật cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Hai người bọn họ muốn đối chiến nơi này nhiều như vậy một nhân, cũng không dễ dàng. Dương Vũ bình tĩnh hỏi, thật không có đến nói chuyện. Lúc này, Tào Kỷ Phi nói, Dương Vũ, ngươi đi vào trước đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tần Thế Tử cũng nói tiếp, đúng, ân công ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta riêng phần mình cùng bọn chúng nói chuyện liền tốt, dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu, ta chỗ này có một linh tinh hoa, hẳn là có thể trợ Tào tiên tử đi vào chung. Nói xong, hắn còn đem một gốc lục sắc tinh thể đem ra, một đoàn vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực tán phát ra, thình lình chính là một linh tinh hoa, là một hệ sinh linh thích nhất chi vật. Những cây cối kia lại một lần nữa lắc lư, thậm chí có cây mây còn hướng lấy Tần Thế Tử phương hướng dò xét tới, muốn đem một linh tinh hoa cấp đi. Tần Thế Tử cấp tốc thu vào nói, để cho ta cùng nàng cùng đi, đầy đủ sao? Mục nhân đáp lại nói, có thể, đầy đủ hai người các ngươi đi qua. Tần Thế Tử trên mặt phát họa lên tia tươi cười đắc ý, nhìn về phía Tào Kỷ Phi nói, Tào tiên tử, chúng ta cùng một chỗ tiến Thính Trúc Lâm đi, dừng một chút hắn lại nhìn nói với Dương Vũ, ân công, chúng ta cũng đi vào chung đi. Khoe khoang, trần trùi khoe khoang. Tần Thế Tử có chút đắc ý quá mức. Người bên cạnh cũng đều thấy rất rõ ràng, nhưng cũng không có ai dễ nói cái gì. Đây đều là bày ở ngoài sáng sự tình, Tần Thế Tử cử chỉ này cũng không tính quá mức, bọn hắn còn có thể thay Dương Vũ sinh khí hay sao? Ta và ngươi không quen, muốn đi vào chính ngươi đi vào đi, ta cùng Dương Vũ đi vào chung. Tào Kỷ Phi lạnh lùng nói ra. Tần Thế Tử tiếu dung trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ. Thính Trúc Lâm cũng không tốt tiến, Tào Kỷ Phi thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt hảo ý của hắn, quá không nể mặt hắn. Bất quá, Tào Kỷ Phi thân phận cũng không thua gì hắn vị này nhị hoàng tử. Hắn chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống, nho nhã lễ độ nói, Tào tiên tử ta chỉ là có hảo ý. Chúng ta không quen, hảo ý của ngươi ta không muốn lĩnh. Tào Kỷ Phi vẫn là không chút khách khí cự tuyệt. Tần Thế Tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng cực kỳ khó chịu. Cung Chết mau nói, Tào tiên tử ngươi dạng này cũng không tốt ta, chúng ta nhị hoàng tử điện hạ thế nhưng là đường đường đại tần. Được rồi, đừng ném người mất mặt, Tào tiên tử khả năng đối ta có chút hiểu lầm thôi, ta tin tưởng hiểu lầm kia chậm rãi sẽ tiêu trừ. Tần Thế Tử ngăn trở Cung Chết nói lung tung. Tào Kỷ Phi trợn trắng mắt, trong lòng cảm thấy Tần Thế Tử quá làm. Nàng đối người này không có cái gì ấn tượng tốt. Các ngươi còn muốn hay không đi nghe rừng trúc rồi. Mục nhân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tần Thế Tử đáp lại nói, ta viên này một linh tinh hoa đổi chúng ta cái này một đội người quá khứ. Hắn chỉ sau lưng một đội nhân mã, tất cả đều là bọn hắn đại tần hoàng triều người. Năm viên một linh tinh hoa mới đủ. Mục nhân còn nói, ta chỉ có một viên, không cho tiến coi như xong. Tần Thế Tử cũng là đàm phán cao thủ, hắn rõ ràng một linh tinh hoa đối mục nhân tộc sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Tại tiến đến trước đó, hắn đã sớm có một phen so đo. Cái này một viên mục linh tinh hoa chính là thay mục nhân tộc chuẩn bị. Quả nhiên, mục nhân tộc do dự một chút nói, được thôi, cũng chỉ chuẩn chút người này đi vào, những người khác muốn đi vào cũng không có cửa. Tần Thế Tử nhẹ gật đầu, sau đó hướng Dương Vũ chắp tay nói, ân công, ta đi đầu một bước, chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Dứt lời, trực tiếp xuất đội hướng phía bên trong đi vào. Mục nhân tộc lặng lẽ tránh ra vị trí, để bọn hắn xuyên qua. Qua Nhĩ mở miệng mắng, thật sự là bạch nhãn lang. Sa Mạc nói, còn luôn mồm ân công đâu, dối trá ra hỏa. Hai người bọn hắn thế nhưng là tương đương ngay thẳng, Tần Thế Tử bọn người còn không co đi đến, cứ như vậy nói, quá không cho mặt mũi. Tần Thế Tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn tăng cường nắm đấm, trong lòng ngầm thét lên, ta nhẫn, ta nhẫn. Ta nhất định phải thoát khỏi Dương Vũ đối ta ảnh hưởng, ta phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, mới có thể trưởng khống hết thảy, không chỉ có hoàng vị nhưng phải, Tào Kỷ Phi cũng sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Tần Thế Tử một nhóm rời đi. Một nhân tộc lại một lần nữa chặn Dương Vũ đám người đường đi. Các ngươi còn muốn hay không đi vào? Một nhân lại hỏi. Dương Vũ đáp, tiến đương nhiên là phải vào, các ngươi chướng mắt ta điểm ấy lôi thần dịch, vậy ta chỉ có thể thay cái biện pháp tiến vào. Hắc hắc, ngươi muốn đổi phương hướng đi vào, đồng dạng muốn theo quy củ làm việc, tộc khác ra hỏa so với chúng ta lòng dạ hiểm độc nhiều, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một nhân cười lạnh nói, dừng một chút nó còn nói, như vậy đi, ngươi đem lôi thần dịch cho ta. Ta cho phép hai người các ngươi tiến đến, những người khác muốn mặt khác giao phí qua đường mới được. Ngươi nghe lầm, ta chỉ nói là thay cái biện pháp đi vào, mà không phải đổi phương hướng. Dương Vũ cười một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một thanh ngọn lửa màu lam đậm, hướng phía một nhân phương hướng dương lên nói, Lam yêu cơ thay ta mở đường. Sau một khắc, ngọn lửa màu lam đậm trong nháy mắt biến thành một đầu huyền vũ, hướng phía trước một nhân đốt cháy tới. Đồng đồng. Cái này một đầu huyền vũ trong nháy mắt càng biến càng lớn. Tạo thành một cái biển lửa dương, hừng hực hỏa thế sao mà đáng sợ. Một nhân tộc trong nháy mắt kinh hoàng. Bọn chúng sợ nhất hỏa, nhưng đồng dạng hỏa cũng không gây thương tổn được bọn chúng. Nếu không vị kia hỏa huyền khí thánh nhân cũng có thể vượt qua, bọn chúng sợ chính là cao cấp hỏa diễm, mà Dương Vũ làm yêu cơ thế nhưng là thần hỏa, bọn chúng như thế nào ngăn cản được rồi. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám phóng hỏa, ngươi sẽ không thật tốt chết. Nhất định phải giết hắn, không cho hắn đường sống, người đứng bên cạnh hắn cũng muốn hết thảy chết. Ai nha, cái này, đây là thần hỏa, ta không chịu nổi. Những này một nhân thân hình phát sinh biến hóa, biến thành hình người, liên tục mắng to, còn có một nhân nghĩ đối Dương Vũ khởi xướng tiến công, nhưng bọn chúng hoàn toàn làm không được a. Làm yêu cơ hỏa thế thật là đáng sợ, bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản được. Có một ít một nhân bị ngọn lửa dính vào, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tàn bã, dọa đến cái khác một nhân có bao nhanh trốn bao nhanh. Một nhân cũng không phải gà đất cho sành, bọn chúng còn muốn phản kháng. Nghĩ đến chỉ cần giết Dương Vũ, lửa này hẳn là liền sẽ diệt. Đáng tiếc, bọn chúng thủ đoạn công kích căn bản không đột phá nổi Lam yêu cơ hỏa thế, một mảnh hừng hực biển lửa, làm chúng nó tuyệt vọng. Vừa mới được phép thông qua một nhân tộc phong tỏa Tần Thế Tử bọn người đều là bị động tĩnh này dọa sợ. Kia là thần hỏa. Tần Thế Tử trong đội ngũ có tu luyện hỏa huyền khí thánh nhân hoảng sợ nói. Đây là ân công hỏa diễm, hán điên rồi sao? Ngay cả một nhân tộc địa bàn cũng đốt cháy. Tần Thế Tử hoảng sợ nói, điện hạ, ngài đừng lại gọi hắn ân công, thân phận ngài cỡ nào tôn quý, về sau trực tiếp gọi hắn Dương Vũ tốt, hắn rõ ràng có bản lĩnh, lại phải chờ chúng ta rời đi sau lại làm như thế, quá không đủ ý tứ, mà lại hắn cách làm này sẽ khiến chúng nộ. Có người khác ở một bên nói, không tệ, chúng ta mau vào đi thôi, phía trước còn có khảo nghiệm, thông qua được khảo nghiệm, đạt được thính trúc lâm truyền thừa, điện hạ thực lực sẽ nâng cao một bước, không cần thiết đi dựa vào hắn. Những người này vẫn là hướng về Tần Thế Tử. Vừa rồi Tào Kỷ Phi quá không cho Tần Thế Tử mặt mũi, bọn hắn tính cả Dương Vũ cũng bất mãn. Luôn cảm thấy Dương Vũ rõ ràng có bản lĩnh, vì cái gì không nhiều giúp bọn hắn một chút đâu. Thế mà còn để bọn hắn nhị hoàng tử điện hạ thụ ủy khuất, bọn hắn cũng đi theo ủy khuất. Chúng ta đi. Tần Thế Tử cũng không lại trì hoãn, bước nhanh hướng phía khảo nghiệm vị trí lướt tới. Ta muốn lấy được nghe rừng trúc truyền thừa. Hậu phương, làm yêu cơ mở đường về sau, Dương Vũ mang theo sau lưng một đoàn người đi vào. Dương Vũ đại sư chính là bá khí. Qua nhĩ bội phục nói. Dương Vũ đại sư ngài thu ta vì tùy tùng đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nghe lời của ngài. Sa mạc nhanh quỷ. Dương Vũ cách làm quá bá khí. Một lời không hợp liền diệt một nhân tộc, so với bọn hắn độc nhãn cự nhân tộc càng trực tiếp sảng khoái. Dương Vũ cười nói, các ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau, làm người hầu của ta, nhưng là muốn theo ta cùng rời đi nơi này. Ta sớm muốn đi xem một chút, cũng không biết có thể hay không ra ngoài. Sa mạc lo lắng nói. Qua nhĩ cũng nói, ta cũng muốn ra ngoài, bất quá ta sợ ngoại giới người đối với chúng ta không tốt, sẽ đồ sát chúng ta, thu lấy trái tim của chúng ta. Bọn hắn tại mạt giới bên trong, cũng biết tại mạt giới bên ngoài còn có rất rộng lớn thế giới, thế nhưng là chưa hề không thể đi ra ngoài qua. Bọn hắn khát vọng ra ngoài, nhưng cũng khát vọng có thể gặp được có thể bảo hộ chủ nhân của bọn hắn. Dương Vũ chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Vũ cười nói, các ngươi khổ người quá lớn, ra ngoài khẳng định gây họa, các ngươi thật muốn ra ngoài, ta còn phải thử một chút mới biết được. Đa tạ chủ nhân. Sa mạc tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Qua nhĩ cũng quỳ xuống nói, bái kiến chủ nhân. Cái này hai tôn độc nhãn cự nhân cứ như vậy quy tâm. Cùng sau lưng Dương Vũ những người kia đều bị giật mình kêu lên, cự nhân quỳ xuống động tĩnh liền như là địa chấn, xác thực rất đáng sợ. Đương độc nhãn cự nhân tuyên bố đối Dương Vũ thần phục. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt càng nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Cái này có lẽ chính là thượng vị giả phong phạm đi. Mỗi tiếng nói cử động, đều có thể tùy tiện tin phục lòng người, không phải người bình thường có thể làm được. Chương 1532, Thính Trúc Lâm khảo nghiệm. Thính Trúc Lâm. Đây là một chỗ kỳ diệu chi địa, truyền thuyết là một chỗ truyền thừa chi địa, lại truyền thuyết là một chỗ ngộ đạo chi địa. Mỗi một cái tiến vào Thính Trúc Lâm người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có thu hoạch. Đây cũng là rất nhiều thánh nhân muốn chạy tới nơi này nguyên nhân. Đáng tiếc, lại tới đây thánh nhân tuy nhiều, thế nhưng là có thể đi vào Thính Trúc Lâm người lại là ít càng thêm ít. Ngoại trừ bên ngoài có một ít dị tộc sinh linh chấn giữ bên ngoài, còn cần thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến Thính Trúc Lâm. Trong vạn người, có 10 người tiến vào Thính Trúc Lâm đều coi như không tệ. Cũng liền mang ý nghĩa là một phần ngàn cơ hội mà thôi. Có thể đi vào mạt giới không gian thánh nhân cũng không phải là phàm hạng người. Tại ngay trong bọn họ cũng chỉ là lấy ra một phần ngàn người vào rừng, có thể thấy được cái này khảo nghiệm cũng không phải tốt như vậy qua. Dương Vũ mang theo sau lưng một đoàn người tiến đến, đám người kia đại đa số cùng Dương Vũ không thân chẳng quen, nhưng bọn hắn ra tay giúp dược sư liên minh, Dương Vũ nhất định phải nhận chuyện này, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, cũng coi là trả tình. Sau đó, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Tại bọn hắn phía trước có một mảnh xanh tươi rừng trúc đang hơi lung lay. Phảng phất có từng đạo động lòng người trúc tiếng vang, làm cho người yên tĩnh, làm lòng người bỏ thần di. Tại thông hướng rừng trúc trước đó, có một dòng sông, cái này dòng sông nước sông đang chậm rãi mà động, cũng không chảy xiết, thế nhưng là ai nào biết con sông này chính là khảo nghiệm bọn hắn hung hiểm chi địa đâu. Phía trước, Tần Thế Tử bọn người ngừng lại, trên mặt đều là toát ra vẻ sợ hãi, không có người nào dám tiến lên, không, phải nói vừa mới tiến lên người đều chết rồi. Có người hiếu kỳ hỏi, các ngươi vì cái gì không đi qua a? Phía trước có người đáp lại nói, chết rồi. Bọn hắn đều đã chết, cái này. Đây là một nơi đáng sợ. Cái gì chết rồi? Lại có người hỏi. Muốn vào Thính Trúc Lâm người, các ngươi nhìn. Đó là bọn họ thi thể, đều đồng bình ở phía trên đâu. Lại có người nói. Đám người định nhãn xem xét, xác thực nhìn thấy bình tĩnh trên mặt sông có từng cô đồng bình thi thể, làm cho người cảm thấy kinh dị. Dương Vũ mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Tần Thế Tử đáp lại nói. Đây là nghe rừng trúc khảo nghiệm đi, chỉ cần qua dòng sông, liền xem như qua khảo nghiệm, qua không được, liền vĩnh viễn vào không được nghe rừng trúc. Ách, qua một dòng sông đều qua không được sao? Ta cũng không tin, đợi ta đi thử một chút. Tại Dương Vũ người sau lưng trong đám, có người không kịp chờ đợi quát to một tiếng, sau đó cưới một tôn tọa kỵ hướng phía Thính Trúc Lâm lướt tới. Người này cưới một đầu hổ yêu, mặc trên người thành y, cầm trong tay đồng giản, khí thế tương đương hung mãnh, là một tôn cấp 7 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Đẳng cấp không tính thấp. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn, xem hắn như thế nào thông qua dòng sông, cũng nhìn xem cái này dòng sông đến cùng có cái gì nguy hiểm. Ngay tại hắn bay đến không trung thời điểm, thính trúc lâm bên kia đột nhiên có một đạo trúc ảnh hướng phía hắn giận đánh tới. Đạo này trúc ảnh tới tốc độ nhưng nhanh, tựa như là cường giả tuyệt thế đang xuất thủ, một chiêu chớp mắt đã tới, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là cây trúc cũng muốn đối phó ta, phá cho ta. Thánh nhân kia quát to một tiếng, huy động hắn đồng giản, hung hăng gõ hướng về phía trúc ảnh. Ầm. Tôn này thánh nhân thực lực cường hãn, đồng giản nện ở trúc ảnh bên trên, lập tức phát khởi một đạo ngột ngạt thanh âm. Hắn cũng phát giác được cái này một cái trúc ảnh lực lượng vô cùng kinh người, hắn cùng tọa kỵ thân hình tại về sau áp chế đi. Ha ha, liên điểm ấy lực lượng còn ngăn cản không được ta. Người kia cuồng tiếu một tiếng, tiếp tục khởi xướng xung kích. Sau một khắc, ba đạo trúc ảnh đồng thời giận quăng tới. Người kia tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu, trên thân buộc phát vạn trượng kim quang, đánh về phía kia ba đạo trúc ảnh. Phá tam quân. Người này đồng giản 1/3, ba đạo giản mang cùng trúc ảnh trùng điệp đụng vào một khối. Hắn còn tưởng rằng cái này ba đạo trúc ảnh lực lượng sẽ cùng vừa mới, há biết đương tiếp xúc đến về sau, mới phát hiện cái này ba đạo trúc ảnh lực lượng so vừa mới cường đại gấp 3 không thôi. Phúc! Trong đó một đạo trúc ảnh gõ ở trên người hắn, trong nháy mắt làm hắn thổ huyết bay ngược, hắn tọa hạ tọa kỵ cũng không chịu nổi lăn bay ra. Trúc ảnh tiếp tục truy kích tới, hướng hắn chán đánh tới. Hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn, nhưng trúc ảnh căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, tăng nhanh tốc độ đánh xuống đến. Đem hắn cùng kia tọa kỵ hung hăng gõ xuống đến dòng sông ở trong đi. Ầm. Dòng sông bên trong khơi dậy một đạo cao đạt trượng ngàn sóng nước, điểm điểm máu tươi tản ra, đương dòng sông bên trong khôi phục bình tĩnh về sau, dòng sông ở trong lại nhiều hai cỗ thánh thi. Trúc ảnh sát nhân. Đây cũng là khảo nghiệm. Tại bên bờ thánh nhân thân thể trong nháy mắt lạnh như băng. Cao cấp thánh nhân cũng không cách nào trốn được trúc ảnh oanh sát, bọn hắn phần lớn người chỉ sợ đều muốn dừng bước ở chỗ này. Có người mở miệng nói, nhất định phải là võ thánh mới có thể qua khứ, không phải võ thánh khó mà qua cái này khảo nghiệm. Có người khác nói, là có được vượt cấp mà chiến bản sự, cũng có thể. Có chút thánh nhân dứt khoát quay đầu rời đi, bọn hắn không có tự tin sống qua nơi này, không bằng sớm rời đi, miễn cho lãng phí thời gian. Mặt khác cũng có không phục người kéo lên mấy người đồng bọn cùng một chỗ thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà, bọn hắn nhiều người, chụp ảnh số lượng cũng đi theo nhiều, muốn liên thủ sông khảo nghiệm biện pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Có người bị tại chỗ oanh sát, có người làm vỡ nát ngọc bài thoát đi, có một người may mắn chạy về, không có bị oanh sát, cũng không có bị truyền tống ra ngoài. Cái này, đám người cũng thấy rõ ràng cái này khảo nghiệm tình huống căn bản, có được vượt cấp mà chiến bản sự, cũng là có cơ hội đột phá, cũng không phải ai cũng sẽ bị trúc ảnh oanh sát. Ta vượt qua. Liệt Nhất Phong nói một tiếng, quyết định thật nhanh vào tới. Liệt Sư Huynh cẩn thận chút. Tào Kỳ Phi nhắc nhở. Tôn này nửa bước thông thiên thực lực cường đại. Vung đánh mà đến trúc ảnh lực lượng càng lớn, đồng thời số lượng cũng nhiều hơn. Liệt Nhất Phong quan sát rất lâu, hắn dự định nhất cổ tác khí tiến lên. Song Long Trảm. Liệt Nhất Phong tất cả lực lượng hội tụ tại song đao phía trên, đầy trời tinh thần lực lượng rơi xuống, song đao phía trên như có long đằng, hung hăng chém ra ngoài. Đương kinh nổ lực lượng vang lên thời điểm, trúc ảnh hết thể bị chấn nát rơi mất. Cũng trong nháy mắt này, Liệt Nhất Phong buộc phát tốc độ nhanh nhất, cường thế xông qua dòng sông bình chướng, rơi xuống thính trúc lâm bên trong đi. Liệt Nhất Phong cũng đã trở thành bọn hắn cái này một đợt người bên trong, cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người. Trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Cũng không phải là ai cũng sẽ bị hoanh sát, chỉ cần thực lực đủ cường đại, có thể bắt lấy cơ hội, cũng là có thể xông vào. Thế là, có khác một tôn nửa bước thông thiên xung phong liều chết tới. Kết quả, cái này nửa bước thông thiên bị trúc ảnh cùng rút, làm cho tranh thủ thời gian lui trở về, trên thân nhiều mấy đạo trúc ấn, thánh ý đều bị quất nát. Hắn tùy tiện mắng. Này cầu thí rừng trúc quá tà môn. Hắn không có ở nơi này rông dài, trực tiếp rời đi. Sau đó, có một bộ phận người rời đi, có một bộ phận tiếp tục suy nghĩ biện pháp vượt quan. Tần Thế Tử cũng không cam chịu lạc hậu, quyết định tự mình vượt quan. Cung Chết vội vàng nói, điện hạ ta cùng ngươi. Tần Thế Tử tranh thủ thời gian khoát tay nói, ngươi ta tách đi ra sông. Hắn quá sợ Cung Chết thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Gia hỏa này luôn luôn không quá đáng tin cậy. Không không, ta nhất định phải bảo hộ lấy điện hạ. Cung Chết kiên quyết nói, ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe rồi. Hoặc là ngươi trước sông, hoặc là bản hoàng tử trước sông. Điện hạ, đây là chức trách của ta. Tại bọn hắn xảo xảo nháo nháo thời điểm, Tào Kỷ Phi nói với Dương Vũ, ta muốn sông vào một lần. Ta cùng ngươi a. Dương Vũ rất tự nhiên nói. Ừm, tốt. Tào Kỷ Phi không có nửa điểm giả mồm, tại chỗ đồng ý. Ngay sau đó, Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi đồng thời vượt quan. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người bọn họ. Nam anh tuấn bất phàm, nữ mỹ lệ khí quyển, hai người khí chất phi phàm, mười phân xứng, thấy thế nào đều là hoàn mỹ nhất một đôi. Tần Thế Tử trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ghen tị lửa giận, nhịn không được đối cung chết mắng, ngươi tên phế vật này đừng có lại nhao nhao ta. Đây tuyệt đối là Tần Thế Tử nhịn không được mắng chửi người, hơn nữa còn mắng như thế khó nghe. Cung chết biểu lộ vì đó cứng đờ, trên mặt bôi qua một tia gượng ép nụ cười nói, điện hạ. Chớ nói nữa, không nghe mệnh lệnh của ta ngươi liền cút nhanh lên. Tần Thế Tử không nhịn được nói. Cái này cung chết triệt để không nói. Hắn đối Tần Thế Tử có thể nói là thành tâm sáng, nhưng cũng là một cái người có tự trọng, bị đương chúng như thế mắng, tâm tình thực sự không dễ chịu. Phía trước, Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi tao ngộ trúc ảnh công kích. Chớ khẩn trương. Dương Vũ đem Tào Kỷ Phi bảo hộ ở bên người, nhẹ giọng nói một câu, bên người có một trận phòng ngự lồng ánh sáng hiện lên. Huyền Vũ chiến giáp. Chiến giáp này phạm vi bao phủ có thể lớn có thể nhỏ, đem bọn hắn hai người bao phủ ở giữa cũng không phải là việc khó gì. Phanh phanh. Trúc ảnh như mưa to gió lớn cuồng rút tại Dương Vũ Huyền Vũ chiến giáp phía trên, vang lên trận trận ngột ngạt thanh âm. Những này trúc ảnh lực lượng có thể hút chết cao cấp thánh nhân, cũng có thể hút chết đỉnh thánh thánh nhân, thế nhưng là rơi xuống Dương Vũ Huyền Vũ chiến giáp phía trên, cũng là bị trực tiếp tháo lái đi, căn bản không phá được Dương Vũ phòng ngự chiến giáp. Trúc ảnh càng ngày càng dày đặc, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, nhưng Dương Vũ vẫn như cũ như là bản thạch, hướng phía trước mà đi, không nhìn thẳng những này trúc ảnh công kích. Tại người bên bờ đều là nhìn trận tròn mắt. Dạng này cũng được. Thật sự là lợi hại, cái này lực lượng phòng ngự còn có cường đại ta kình, những cái kia trúc ảnh lực lượng căn bản không đụng tới Dương Vũ A. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nếu như Dương Vũ đại nhân thực lực không mạnh, cái này phòng ngự chiến giáp đồng dạng sẽ bị quật vỡ nát. Đối với chúng ta tới nói muôn vàn khó khăn khảo nghiệm, tại những này yêu nghiệt bên trong, thật có thể không nhìn thẳng. Dương Vũ mang theo Tảo Kỷ Phi thuận lợi rơi xuống bờ bên kia đi, tất cả trúc ảnh hết thể biến mất. Chỉ cần qua sông, trúc ảnh liền không lại công kích. Lúc này, một bóng người cũng hướng phía đối diện vào tới. Cái này rõ ràng là Tần Thế Tử, hắn không muốn tất cả danh tiếng đều bị Dương Vũ đều che lấp, như thế hắn liền cùng Tào Kỷ Phi càng ngày càng xa. Trúc ảnh lại xuất hiện, hướng phía hắn giận đánh tới. Ta sẽ không thua hắn, sẽ không. Tần Thế Tử ở trong lòng giống lớn một tiếng, rút kiếm chém ra ngoài. Hoàng Long xuất thế. Một kiếm chém ra, một đạo đáng sợ Hoàng Long kinh hiện, trực tiếp đối những này trúc ảnh nghiền ép mà đi. Dầm dập. Một trận kịch liệt tiếng vang liên tục kinh bạo hưởng lên, như là Hoàng Long phá trúc, nghiền ép tứ phương cùng, tương đương kinh diễm. Tần Thế Tử cũng một kiếm vượt quan thành công. Chương 1533, tại trấn canh thứ 7. Tần Thế Tử là vì Đại Tần Hoàng Triều nhị hoàng tử, là trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, năng lực của hắn không thua gì siêu phàm giới bất kỳ cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Sở dĩ hắn một mực khiêm tốn, đó là bởi vì Dương Vũ mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hơn nữa còn đã cứu hắn. Hắn lại muốn chiêu hiền đại sĩ, ý đồ muốn đem Dương Vũ kéo vào trận doanh ở trong. Bây giờ, vì mình nhìn chúng nữ nhân, hắn sao lại điệu thấp? Hắn có được cấp 7 tinh văn cảnh giới thực lực, lại có thể buộc phát có thể so với 10 cấp tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Đây cũng là thiên phú của hắn năng lực. Tần Thế Tử tiêu sái rơi xuống đất về sau, ánh mắt hướng phía Tào Kỷ Phi phương hướng nhìn sang. Đáng tiếc, Tào Kỷ Phi đã theo Dương Vũ tiến lên, căn bản không nhìn hắn một chút, làm hắn vô cùng phẫn nộ, hắn thề nói: ta nhất định phải đạt được ngươi. Những người khác nhìn thấy Tần Thế Tử tiến lên về sau, cũng có người lần lượt vượt quan. Tiến vào thính trúc lâm, có đại thu hoạch, vào không được cũng chỉ có thể bị đào thải, tốt một chút còn có thể toàn thân trở ra. Lần lượt có người bị đào thải, cũng có riêng lẻ vài người đột phá đi vào. Thì như Trương Hiếu Nho cùng Cung Chết đều vượt quan thành công. Trương Hiếu Nho là hạng đỉnh thiên thủ tịch đệ tử, hạng đỉnh thiên danh xưng đan vũ vô song, hắn thủ tịch đệ tử làm sao lại trên lệch đâu. Cung Chết nhìn đại thần kinh, nhưng lực lượng của hắn lại là không tầm thường, có thể vượt qua cũng tại tình lý bên trong. Mặt khác, cũng còn có mấy người quá quan. Những người này đều là chiến lực không tầm thường võ đạo thiên kiêu, có cá biệt thậm chí là có tư cách trở thành võ thánh tồn tại đâu. Thính Trúc Lâm, đây chính là một mảnh lít nha lít nhít rừng trúc. Phóng nhãn xem xét, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt chỗ, đưa người đi vào nơi này về sau, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường, càng không có bọn hắn chờ đợi bên trong truyền thừa, hoặc là cảm ngộ lực lượng xuất hiện. Bọn hắn không khỏi cảm thấy có phải hay không bị lừa. Tào Kỷ Phi hướng Dương Vũ hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, tạm thời không có cái gì phát hiện, bất quá ta cảm thấy địa phương này tựa hồ thật bất phàm. Hắn muốn mở ra hồn nhãn nhìn xem, do dự một chút vẫn là không có làm như thế. Xem trước một chút rồi nói sau. Những người khác không có nhét chung một chỗ, riêng phần mình tách đi ra tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên. Mảnh này thính trúc lâm rất lớn. Mấy cái quay người ở giữa, cũng rất dễ dàng lâm vào trong đó, cũng tìm không được nữa những người khác. Giống mới vừa tiến vào Liệt Nhất Phong, cũng không biết hắn đi nơi nào. Mà lại, cũng không có lại cảm ứng được khí tức của hắn, phảng phất hư không tiêu thất. Tần Thế Tử không muốn xem lấy Tào Kỷ Phi cùng Dương Vũ dính cùng một chỗ, lựa chọn một cái phương hướng, quay người liền rời đi. Hắn muốn tìm thuộc về mình cơ duyên. Dương Vũ thì là từ tiến vào Thính Trúc Lâm về sau, một mực lôi kéo Tào Kỷ Phi tay, không cùng nàng lại tách ra qua. Hắn chủ yếu là vì bảo hộ nàng, để phòng xuất hiện nguy hiểm gì, hắn phản ứng cũng tương đối mau một chút, cũng không có cái gì bẩn thỉu suy nghĩ. Tào Kỷ Phi cũng không có nửa điểm khó chịu từ, nội tâm rất ngọt ngào, rất vui vẻ, nàng nghĩ một mực dạng này đi xuống. Đi tới, bọn hắn cùng những người khác phân tán. Bọn hắn cũng bắt đầu phát hiện cái này Thính Trúc Lâm bên trong một chút chỗ bất phàm, có mấy ngàn năm trúc giả, tản ra trúc hương hương vị, đây tuyệt đối là thanh trúc, nếu là lấy có thể làm thành địch, tiêu các loại nhạc khí, tuyệt đối là thượng đẳng vật liệu. Ngoài ra, lá trúc phía trên còn hiện ra điểm điểm óng ánh giọt sương, cái này giọt sương hiện ra nồng đậm sinh cơ khí tức, tựa hồ chỉ cần một giọt, liền có thể người sống bạch cốt, có thể khởi tử hồi sinh. Tào Kỷ Phi kinh hỉ nói, ngàn năm trúc lộ. Ngàn năm trúc lộ thế nhưng là một loại thánh lộ, có được rất cường đại chữa thương tác dụng, có thể so với sinh mệnh chi tuyển. Thoa ngoài ra uống thuốc đều có thể, tuyệt không thấy nhiều. Đây là tập thiên điệu tinh khí cùng ngàn năm cây trúc bài xuất tới chất lỏng dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ mà thành. Đúng là ngàn năm trúc lộ. Dương Vũ gật đầu nói. Nơi này ngàn năm trúc lộ cũng không ít, mỗi một cây trúc bên trên đều có mấy nhỏ, thu thập lại cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Nhất là tại mảnh này nguy hiểm không gian bên trong. Một giọt ngàn năm trúc lộ đều có thể cứu mạng. Tào Kỷ Phi lấy ra bình ngọc, thận trọng thu thập nơi này trúc lộ, nàng nhìn nói với Dương Vũ, ngươi cũng thu à? Ngươi thu liền tốt. Dương Vũ trả lời một câu, tiếp tục xem bốn phía cây trúc, hắn đem hồn nhãn mở ra. Hồn nhãn có thể nhìn thấu hết thể hư vô, có thể phát hiện nơi này bất kỳ khắc thường gì địa phương. Quả nhiên, tại hắn mở ra hồn nhãn về sau, lập tức có chỗ phát hiện. Mảnh này rừng trúc ở giữa có từng đạo lực lượng vô hình quấn quanh lấy. Những này lực lượng vô hình không có lực sát thương gì, thế nhưng lại ẩn chứa võ đạo chi ý, hắn trong nháy mắt thở nhẹ nói, đây chẳng lẽ là một chỗ thần cung chi địa? Tào Kỷ Phi có chút không hiểu hỏi, cái gì thần cung chi địa? Dương Vũ đáp lại nói, cửu dương cảnh giới dựng dục thần cung. Tào Kỷ Phi thần sắc biến đổi nói, vậy trong này chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, địa phương này không có nguy hiểm gì, cái này thần cung thần liên không phải là sát phạt chi lực, mà là một mảnh sinh cơ thần liên. Mỗi một loại thần liên lực lượng đều đại biểu cho võ giả tu luyện võ đạo. Địa phương này dựng dục ra cây trúc cùng ngàn năm trúc lộ, đại biểu cho cái này thần cung bên trong là sinh chi võ ý. Nghĩ đến đây, Dương Vũ trở nên hưng phấn lên. Hắn sinh tử chi đạo, một mực không có thể tiến một bước, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với sinh chi đạo lĩnh ngộ có hạn, nếu có thể ở địa phương này bên trong bù đắp sinh chi đạo, hắn sinh tử chi đạo nhất định có thể càng hơn một tầng. Kia ngươi có phải hay không tìm tới địa phương này truyền thừa? Tào Kỷ Phi hỏi lại. Dương Vũ con mắt thứ ba quá yêu dị, tất nhiên nhìn thấy một chút nàng không thấy được đồ vật. Dương Vũ cười đáp, có thể tìm nhìn. Hắn lôi kéo Tào Kỷ Phi tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Thần cung trung ương địa phương mới là truyền thừa chi địa. Cái gọi là truyền thừa, kỳ thật chính là thần liên ảo diệu, nếu là có thể đạt được thần liên tán thành, liền có thể đạt được truyền thừa. Nơi này lớn nhất truyền thừa chỉ sợ chính là sinh chi đạo. Dương Vũ mang theo Tào Kỷ Phi liên tục xâm nhập về sau, khi hắn nhanh đến trung ương thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái góc có một người thanh niên xếp bằng ở một cái góc, hai đầu gối ở giữa nằm ngang một thanh chiến đao, nếu như không phải Dương Vũ mở ra hồn nhãn, chỉ sợ thật đúng là không có phát hiện hắn tồn tại. Người trẻ tuổi kia thế mà cùng thiên địa hợp nhất. Dương Vũ cố ý chậm lại bộ pháp, mang theo Tào Kỷ Phi lách đi qua, tận khả năng né qua đi, không đi quấy rầy tên này người trẻ tuổi ngộ đạo. Nhưng mà, Tào Kỷ Phi không có phát giác được, nàng hướng Dương Vũ hỏi một tiếng, thế nào? Dương Vũ truyền âm nói, có người tại ngộ đạo, đừng nói chuyện. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở đến đã muộn. Tào Kỷ Phi thanh âm đã đánh gãy người tuổi trẻ kia ngộ đạo. Người tuổi trẻ kia ánh mắt mở ra, hai bó như là lưỡi đao lực lượng hướng phía Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi phương hướng bắn tới, một cô vô hình sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Dương Vũ mau nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không quấy rầy chi ý, xin lỗi. Người tuổi trẻ kia cũng không nói chuyện, có một đạo vô hình đao khí tập quyển mà lên. Hướng phía Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi chém tới. Tào Kỷ Phi mới phát hiện người phía trước, nàng nhíu mày một cái nói, là Tạ Chấn, hắn thế mà nơi này. Trường sinh điện Tạ Chấn, võ thánh dự đoán bảng thứ 2 thực lực. Dương Vũ ngăn tại Tào Kỷ Phi trước mặt, nhô ra bàn tay, đem kia vô hình đao khí nắm ở trong tay, trong nháy mắt đem nó bóp nát. Dương Vũ cảm nhận được đao này khí lực lượng tương đương không tầm thường, so với rất nhiều đỉnh phong thánh nhân thực lực còn mạnh hơn. Đây chỉ là đối phương đưa tới một tia lực lượng mà thôi. có thể thấy được thực lực đối phương cường đại cỡ nào. Thiếp ta một đao, bất tử để các ngươi đi. Tạ Chấn vẫn ngồi trên mặt đất, hắn nói một tiếng, giơ tay lên, hướng phía Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi vung chém xuống tới. Lấy tay đại đao. Một đạo thực chất đao mang hướng phía Dương Vũ chém tới. Đạo này đao mang phảng phất khiên động bốn phía lực lượng, ngay từ đầu lực lượng không phải rất cường đại, thế nhưng là càng đến gần Dương Vũ, đao mang lực lượng càng phát ra bàng bạc cường đại, đương đến Dương Vũ trước mặt thời điểm, đao mang kia lực lượng đã so vừa xuất thủ thời điểm cường đại mấy chục lần không thôi. Trường sinh đạo đao. Đây là Tạ Chấn am hiểu nhất thủ đoạn, mà một đao kia bất quá là hắn một hai tầng công lực thôi. Dương Vũ cảm nhận được một đao này võ đạo chi ý mười phần, lực sát thương không phải là phổ thông nửa bước thông thiên có thể ngăn cản, thẳng bước thông thiên lực. Có chút ý tứ. Dương Vũ phát họa lên vẻ tươi cười, chính diện cũng nên ra một đạo đao mang. Hai đạo đao mang hung hăng đụng vào một khối, trong nháy mắt kinh nổ lên kinh người đao khí, hướng phía nơi này cây trúc tập quyền tới. Những này cường đại đao mang, cũng vô pháp phá hư những trúc này. Có thần liên lực lượng bao phủ, những trúc này là sẽ không dễ dàng hủy đi. Nếu không, bọn chúng cũng sẽ không có năng lực hướng phía qua sông người phát động công kích. Hết thể lực lượng tiêu tán về sau, Dương Vũ bình yên vô sự, ngay cả nguyên địa cũng không hề động một chút, rốt cục đưa tới Tạ Chấn một tia chú ý, người đến người nào. Chiến tộc Dương gia Dương Vũ. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Hắn có thể cảm ứng được trước mắt người trẻ tuổi kia là một cường đại đối thủ, đáng ra hắn báo lên tính danh. Nguyên lai là ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tạ Chấn ánh mắt chọn lấy một chút đạo, dừng một chút hắn còn nói, việc này bỏ qua, các ngươi có thể đi, lần sau gặp lại ngươi ta một trận chiến. Dương Vũ nhẹ gật đầu, lôi kéo Tào Kỷ Phi tiếp tục đi vào trong. Địa phương này có thần liên lực lượng tại, mỗi một chỗ quang cảnh không giống, không có năng lực đặc thù muốn tới gần thần cung vùng đất trung ương cũng không dễ dàng. Tạ Chấn có thể đến nơi này đã rất không tầm thường. Tạ Chấn thực lực thật đáng sợ, ngươi sẽ là đối thủ của hắn sao? Tào Kỷ Phi hướng Dương Vũ hỏi. Cái này thật đúng là khó mà nói, muốn đánh qua mới biết được. Dương Vũ đáp. Thật xin lỗi, nếu không phải ta mở miệng lung tung, cũng không sẽ thay ngươi dựng đứng một cái cường địch. Không nhiều lắm chút chuyện, nên tới cuối cùng sẽ tới, ngươi cùng ta nói một chút chuyện của hắn. Dương Vũ đối Tạ Chấn hiểu rõ thật đúng là không nhiều, sắp thực tới nói. Hắn đối dự đoán võ thánh người trên bảng căn bản không hiểu rõ. Không phải hắn coi trời bằng vùng, mà là của hắn tầm mắt đã không cực hạn tại siêu phàm giới. Hắn đã đem tâm tư bỏ vào thần giới, muốn tiến về thần giới, tìm Tử Ngữ Nguyệt, tìm Dương Văn, tìm hắn sư tôn, tìm Tiểu Hắc, có thật nhiều đáng giá hắn đi làm sự tình, nơi đó thiên tiêu, nơi đó cường giả, mới là hắn hướng tới địa phương. Siêu phàm giới hết thảy đều chỉ là hắn chinh phục chướng ngại vật thôi. Dạ tâm của hắn lớn đâu? Chương 1534 Sinh chi đạo. Thính trúc lâm vùng đất trung ương, sinh trưởng trúc già càng thêm xanh tươi, năm càng thêm lão, hơn nữa còn có từng đoàn nồng đậm sinh cơ bao phủ tại phụ cận, cho những này trúc già rót vào sinh cơ. Dương Vũ phát hiện nơi này kỳ quái một màn, trong lúc này khu vực lại có một đoàn lục sắc đầm ao. Cái này, đây là một ao trúc lộ. Tào Kỷ Phi liễu lươi nói. Dương Vũ nói, đây không phải trúc lộ, là sinh mệnh tuyển, phải nói là sinh mệnh trúc tuyển. Ngươi nhìn bên kia có một đầu dòng suối. Tào Kỷ Phi lại chỉ hướng một phương hướng khác. Dương Vũ nhìn sang, cái này dòng suối từ lớn biến thành nhỏ, chậm rãi hội tụ đến đầm trong ao mà đến, mà dòng suối thủy từ nguyên lai đục ngầu dáng vẻ, rót vào đầm ao về sau, rất nhanh liền biến thành lục sắc tuyền thủy. Quá trình này không ai có thể thấy rõ ràng, chỉ có hắn hồn nhãn thấy rất rõ ràng, kia là thần liên lực lượng đem đục ngầu đồ vật đã cho lọc. Mặt khác, hắn phát hiện cái này dòng suối đầu nguồn chính là vừa mới bọn hắn xông qua được dòng sông, tuyệt đối là từ bên kia chạy đến tới. Nếu không nước này sẽ không ẩn chứa thanh khí, càng sẽ không ẩn chứa nhẹ nhẹ tử khí. Từ chết biến sinh, đây là sinh chi đạo. Tào Kỷ Phi muốn đi thu lấy kia sinh mệnh trúc tuyển, bị Dương Vũ cho kéo lại, chớ làm loạn, nơi đó thần liên lực lượng sẽ giết ngươi. Ngươi không phải nói những này thần liên lực lượng không có nguy hiểm sao? Cái này bốn phía thần liên lực lượng là không có nguy hiểm, có thể vị trí kia thần liên lực lượng ẩn chứa đại hung hiểm, liền xem như thần cấp cường giả tới gần đều chỉ có một con đường chết. Dương Vũ nói rất khẳng định. Cái này, Tào Kỷ Phi không dám vọng động. Kỷ Phi, ngươi nghe được chút âm thanh không có? Dương Vũ đột nhiên thay đổi chủ đề hỏi. Tào Kỷ Phi sửng sốt một chút nói, không nghe thấy, nơi này lại không có gió, tại sao có thể có chút tiếng vang đâu? Ngươi ngưng thần tĩnh khí, đến ngồi bên kia xuống tới, hảo hảo lắng nghe một chút, nhất định sẽ nghe được. Dương Vũ chỉ vào một cái góc nói. Bên kia phương hướng có vài cọng trúc giả, cũng có một chỗ đất trống, vừa vặn tinh tọa. Tào Kỷ Phi đối Dương Vũ không có chất vấn. Đi qua một bên đi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng thần tinh khí, tiến vào tĩnh tọa trạng thái. Tào Kỷ Phi vốn chính là ngộ tính kinh người hạng người, nàng võ đạo thiên phú cũng không yếu, chẳng qua là bị luyện đan chi đạo che giấu mà thôi. Đương nàng tiến vào trạng thái về sau, thần đình bên trong chậm rãi nghe được từng tiếng kia hơi trúc âm, cái này trúc âm rất có vận luật, nghe làm cho người trầm mê ở trong đó khó mà tự kiềm chế. Tào Kỷ Phi phảng phất thấy được một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, mà tại bên trong thế giới này ở trong sinh trưởng đầy các loại hoa thảo cây cối, tất cả đều là thiên tài địa vật, là nàng thân là luyện dược sư thích nhất dược viên chi địa, nàng thật sâu hô hấp lấy, sau đó thoải mái vây vùng tại phiến thiên địa này bên trong, nàng cảm nhận được những này thảo dược sinh mệnh, cảm nhận được bọn chúng sướng vui giận buồn, đây là nàng dĩ vãng không cảm giác được kỳ diệu ý cảnh. Đối với nàng một luyện dược sư tới nói, có thể giải mỗi một loại thảo dược điểm điểm tích tích cảm xúc, đối với nàng luyện đan có lợi ích to lớn. Đây cũng là nàng từ trúc âm bên trong cảm ngộ đến ảo diệu chỗ. Về phần nàng có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn nàng tạo hóa. Dương Vũ gặp Tào Kỷ Phi tiến vào trạng thái, cũng bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của hắn. Trước lúc này, hắn đem mấy con rối phóng ra, bắt đầu trấn thủ tứ phương. Nơi này là thính trúc lâm ở giữa khu vực, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này, những cái kia thần liên ngăn cách tầm mắt của mọi người cùng cảm ứng, cũng chỉ có giống hắn dạng này có được dị đồng người, mới phát hiện nơi này không giống bình thường chỗ. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn nhất định phải làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn thả ra mấy con rối thực lực đều rất mạnh, là hắn từ thần tiêu trong chiến trường mang ra, bị hắn thay thế lúc đầu khống chế, để bọn chúng để cho hắn sử dụng. Làm xong đây hết thể về sau, Dương Vũ bắt đầu nhìn chằm chằm ao đầm bên cạnh thần liên lực lượng, đồng thời thúc giục mình sinh tử chi đạo. Đối với sinh chi đạo lĩnh ngộ, hắn chỉ là thô thiển ra lông mà thôi. Cũng không như đối tử chi đạo lĩnh ngộ khắc sâu. Trước mắt có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Có một chút sinh chi đạo ra lông cơ sở, ở chỗ này lại là rất nhanh cảm ứng được thần liên lực lượng lưu động phương thức, bắt đầu cảm ngộ sinh chi đạo ảo diệu. Mảnh này rừng trúc chính là sinh chi đạo thúc đẩy sinh trưởng linh vật, bọn chúng ẩn chứa sinh chi đạo ra lông lực lượng, có thể nghe được trúc âm đều có chỗ tốt. Người khác khả năng chỉ có thể nghe được nhỏ xíu trúc âm, Dương Vũ tiến vào trạng thái về sau, liền nghe được vạn trúc liên tiếp sinh trưởng thanh âm. Hắn phảng phất thấy được cây trúc đang điên cuồng sinh trưởng, thấy được bọn chúng tỏa sáng sinh cơ, thấy được bọn chúng từ chui từ dưới đất lên địa mà ra thời điểm bộ dáng. Sinh cơ bừng bừng lực lượng, chính là thu nạp thiên địa huyền khí, thiên địa tinh hoa, hội tụ tại một thân, ngưng tụ thành sinh mệnh chi tuyển, liền có thể nảy mầm trưởng thành. Ao đầm nơi đó lực lượng, thì là thông qua thánh thi phát ra lực lượng một chút xíu chuyển hóa tới. Thiên sinh sau chết, sau khi chết tái sinh. Hai loại sức mạnh đang không ngừng chuyển biến, đều là tại một tuyến ở giữa. Dương Vũ hút vào bốn phía sinh cơ chi lực, đem chính mình tưởng tượng trở thành một viên trung tử, tại những này sinh cơ lực lượng hội tụ về sau, sinh mệnh lực càng ngày càng cường đại, cuối cùng mình liền phá đất mà lên. Chui từ dưới đất lên về sau, cần thu nạp càng nhiều lực lượng mới có thể kéo dài trưởng thành. Hán thần đình bên trong hắc bạch liên hoa hiện hiện, bạch sắc một mặt điên cuồng thu nạp nơi này sinh cơ, ngay cả thần liên lực lượng đều bị khẽ động. Thần liên lực lượng chính là võ đạo lực lượng ngưng tụ mà thành thần tắc. Thu hoạch được thần liên lực lượng, liền chờ tại hiểu rõ phiến thiên địa này võ đạo chi lực, cũng đã nhận được phiến thiên địa này chân chính truyền thừa. Dương Vũ tiếp xúc qua nhiều loại thần liên chi lực, là lần đầu tiên gặp gỡ loại này không có lực sát thương thần liên lực, cái này cùng võ đạo lực lượng khác biệt có chỗ quan hệ. Theo những này thần liên lực lượng bị kéo vào hắc bạch liên hoa về sau, hắc bạch liên hoa tản ra ra lực lượng càng ngày càng cường đại, sinh tử lực lượng chuyển biến cũng càng lúc càng nhanh, tại Dương Vũ bên người cây trúc cũng đang phát sinh biến hóa, chỉ gặp kia trúc già thế mà nhanh chóng biến chất, rất nhanh liền tiến vào tử vong trạng thái, trực tiếp khô héo đứt gãy chết đi, nhưng mà cũng không lâu lắm về sau, tại nó vị trí cũ, lại có mang phá đất mà lên, đồng thời chậm rãi sinh trưởng. Như thế thời khắc sinh tử tuần hoàn, có thể xưng kinh người dị tượng. Ai có thể dễ dàng như vậy trưởng khống sinh linh sinh từ đâu? Dương Vũ lại có được năng lực như vậy, quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo thần liên không ngừng không có vào, trúc âm càng ngày càng vang. Tại Dương Vũ nhìn đến một loại khác biệt thần liên chi lực, kia là công phạt võ đạo. Sinh chi võ đạo, cũng có công phạt một mặt. Khảo nghiệm trúc ảnh chính là sinh chi đạo công phạt một mặt, nó có thể khiến cây trúc trở nên vô hạn dài, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng, sức công kích cũng liền càng mạnh. Muốn giết người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Dương Vũ hiểu rõ sinh chi đạo công phạt chân lý, sinh mệnh lực lượng càng mạnh, sinh linh lực lượng liền vô tận, chiến lực cũng liền càng cường đại. Lúc này, trên người hắn sinh cơ điên cuồng phát sinh, toàn thân tản ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, làn da đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, sáng loáng động lòng người, tiên khí càng phát ra bức người. Ở trong cơ thể hắn tiên căn đột nhiên động. Tiên căn lực lượng rất ít chủ động sinh ra phản ứng. 10 năm này, Dương Vũ rất ít tiêu hao tiên căn lực lượng. Ngược lại chú trọng hơn lớn mạnh nó, muốn làm nó trở nên càng cường đại, thế nhưng là mặc kệ hắn làm thế nào, tiên khí dung nhập lực lượng đều ít càng thêm ít, tựa hồ nó rất ghét bỏ hắn hấp thu lực lượng, đại bộ phận đem những lực lượng kia tịnh hóa tụ hợp vào đến đan điền đi, mà là không phải từ tự thân đi lớn mạnh. Nó lại có thể hấp thu tiên dịch chi lực, điều này đại biểu lấy nó đối lực lượng 10 phần bắt bẻ. Không phải thuần túy lực lượng, nó hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ, từ thân thể buộc phát sinh cơ chi lực, làm nó động. Nó đang thu nạp lấy Dương Vũ tự thân buộc phát sinh mệnh chi lực, chậm rãi to lớn lên. Không chỉ có như thế, tại phía trước ao trong đầm sinh mệnh trúc tuyển cũng bị thu nạp tới, còn kèm theo thần liên chi lực, đều là bị nó không khách khí hấp thu hết. Dương Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hán tiên căn có được bất tử đặc tính, mà sinh chi đạo, chính là đối ứng loại này đặc tính, có liên tục không ngừng sinh cơ, sinh mệnh sẽ không phải chết đi. Cho nên, tiên căn chính là phải lớn mạnh sinh cơ mới có thể trưởng thành. Tại Dương Vũ rộng mở trong sáng về sau, hắn điều động lấy sinh chi đạo, điên cuồng hấp thu ao trong đầm sinh cơ chi lực. Thật vất vả gặp gỡ lớn mạnh tiên căn lực lượng, hắn sẽ không bỏ qua. Cái này so tăng lên cảnh giới càng làm hắn hơn hưng phấn. Theo từng lớp ao đầm lực lượng không có vào đến trong cơ thể hắn về sau, dòng sông tốc độ trở nên sóng cuộn dâng trào lên. Lúc đầu dòng sông nước sông chỉ là chậm rãi hội tụ tới, hiện tại như là hồng triều đồng dạng sông lại. Ao trước Đàm Thần Liên không ngừng đem dòng sông lực lượng chuyển hóa làm sinh mệnh trúc tuyển. Mặt khác, vạn trúc sinh cơ cũng bắt đầu co vào, bọn chúng đem bản mệnh tinh hoa hết thảy bị Dương Vũ tiên căn chi lực hấp thu hết. Tiên căn hấp thu năng lực thật là đáng sợ, đem toàn bộ thính trúc lâm đều ảnh hưởng tới. Vốn đang ở vào lĩnh ngộ bên trong thánh nhân cũng bị kinh văng lên. Trúc âm quá vang dội, quá ổn. Căn bản không giống ngay từ đầu như thế ôn hòa, đã mất đi dẫn đạo tính cảm ngộ chi lực. Nhanh như vậy liền không thể lĩnh ngộ sao? Ta mới hiểu được một chút xíu sinh mệnh ra lông a. Nguyên lai sinh mệnh đủ mạnh mẽ, công phạt lực lượng cũng liền càng mạnh, trước kia ta sơ sót rèn luyện nhục thân sinh mệnh lực, sau đó phải ở phương diện này nhiều hạ điểm công phu. Cây trúc biến hoa ngàn vạn, nguyên lai là dạng này tới, đáng tiếc cứ như vậy bị đánh gãy. Không đúng, mảnh này thính trúc lâm là chuyện gì xảy ra, cảm ứng bọn chúng sinh cơ tại biến mất, không phải là ai đạt được nơi này truyền thừa. Thính trúc lâm phạm vi rất lớn, có không ít người thánh nhân ở chỗ này. Bọn hắn bắt đầu cảm ứng được động tĩnh của nơi này, nhìn xem cây trúc một chút xíu lục sắc sinh mệnh lực lượng hướng về một phương hướng không có quá khứ. Bọn hắn lại xuẩn cũng ý thức được, mảnh này thính trúc lâm phát sinh biến hóa lớn. Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào tìm tòi hư thực, nơi này thần liên lực lượng yếu kém, vẫn như trước ngăn cản bọn hắn đường đi, làm bọn hắn không cách nào thâm nhập vào đi. Tới gần giải đất trung tâm tạ trấn, trợn to mắt nhìn chỗ sâu thì thảo nói, hẳn là ta vị trí còn không phải trung tâm nhất địa phương. Tạ Chấn tu luyện trường sinh chi đạo, cùng sinh chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu, cho nên dựa vào cảm ứng thâm nhập vào. Hắn vẫn cho là hiện tại vị trí chính là giải đất trung tâm. Hiện tại phát hiện, hắn nghĩ đến có chút đương nhiên. Hắn không chút do dự hướng phía càng sâu vị trí lao đi. Đáng tiếc, nơi này thần liên lực lượng phát sinh biến hóa, hắn thật đúng là không có cách nào đột phá xông vào. Tại Dương Vũ bên người Tào Kỷ Phi thì là triệt để sợ ngây người. Hắn là tiên tri tử hạ phàm sao. Trước 1535, sinh mệnh Ngọc Tinh. Dương Vũ toàn thân có tiên khí bao phủ, giống như tiên tri tử hạ phàm, không có chút nào khoa trương. Kia lượn lờ tiên khí tầng tầng đem hắn bao khỏa ở trong đó, tiên quang không ngừng chìm nổi, đem hắn tôn lên hoàn mỹ vô hạn. Bất kể là ai gặp, đều muốn bị hắn loại này khí độ chết phục. Tào Kỷ Phi đều nhìn ngây dại. Cho tới nay nàng đều biết rất ưu tú, thế nhưng là nàng một mực chưa từng ý đồ đến gần hắn, nàng sợ gần gũi quá hắn, liền sẽ rơi vào đi. Đây không phải kết quả nàng muốn. Nhưng mà, một lần lại một lần gặp nhau về sau, tại nàng trong đầu cũng khó có thể xóa đi đối với hắn ấn tượng khắc sâu. Dương Vũ tướng mạo thần tuấn, chiến lược cường đại, luyện đan thiên phú càng là không thể chê, thật sự là tài tình vô song tuấn kiệt, cái nào nữ tử không yêu đâu. Hiện tại, Dương Vũ bạo phát tiên căn chi lực, càng làm cho hắn trở nên hoàn mỹ, nàng đâu còn có cái gì năng lực ngăn cản. Đã như là cái khác nữ nhân, thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ khả năng không có quá tốt kết quả, nhưng vẫn nguyện ý thích hắn. Dương Vũ hoàn toàn tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, hoàn toàn không cảm ứng được Tào Kỷ Phi chú ý, chỉ là một lòng một ý lớn mạnh tiên căn chi lực. Nguyên lai tiên căn chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, đang hấp thu những này sinh cơ lực lượng về sau, đạt đến lớn chừng ngón cái, đồng thời còn tại biến lớn đây. Thân thể của hắn sinh mệnh lực cũng tại thẳng tắp lên cao, chỉ sợ tuyệt đại đa số thông thiên cường giả sinh mệnh cũng sẽ không giống hắn dạng này mạo sư úc. Cũng không biết qua bao lâu, tiên căn chi lực đạt đến hai cây lớn chừng ngón cái mới ngừng lại. Nơi này sinh mệnh lực lượng đối với nó tác dụng lại lớn như vậy. Cái này đã rất không tầm thường, lớn mạnh gấp 2-3 lần, với hắn mà nói là đại thu hoạch. Cái này không chỉ có là ao đầm sinh mệnh trúc tuyển sinh mệnh lực, còn bao gồm vạn trúc sinh mệnh lực, trước sau chồng chất lên nhau, mới khiến cho nó lớn mạnh đến trình độ như vậy, đủ thấy tiên căn đối lực lượng có bao nhiêu hà khắc. Bất quá, hắn hiểu rõ sinh chi đạo về sau, còn chiếm được thần liên lực lượng, hắn đã biết ngày sau nên như thế nào lớn mạnh tiên căn. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất một trong. Chỉ cần có thể tiếp tục tính lớn mạnh tiên căn, dù là tốc độ chậm một chút, cũng không đáng kể. Dương Vũ thu liễm tiên khí, khôi phục lại. Hắn mở ra hai tay cảm ứng một chút trạng thái bản thân, trên mặt phát họa lên một tia nụ cười mê người lẩm bẩm nói, loại cảm giác này tốt hơn nhiều. Hắn chỉ cảm thấy thân thể lại lấy được một mảnh gột rửa, càng phát ra tiếp cận tiên thể. Loại này nhẹ nhàng cảm giác, làm hắn cùng thiên địa vô cùng gần sát, thời khắc có thể cảm ứng thiên địa này bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện tụ lại những lực lượng này tới. Dương Vũ hướng phía Tảo Kỷ Phi nhìn lại, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn. Nàng thế nhưng là trời sinh nữ hoàng, chỉ có nàng khiến người khác chết phục phần. Không có người nào có thể tùy tiện làm nàng khẩn trương ngượng ngùng đâu. Dương Vũ cứ như vậy đưa nàng cho chinh phục. Dương Vũ không hiểu hỏi, Kỷ Phi ngươi thế nào? Có phải hay không ta quấy rầy đến ngươi tinh tu? Tào Kỷ Phi về quá thần đến đáp, vừa rồi ngươi đưa tới động tĩnh có chút lớn, ta nghĩ không chỉ có là ta bị quấy rầy rồi, người ở chỗ này đều sẽ bị quấy rầy đi. Dừng một chút nàng hỏi, ngươi có phải hay không thu được nơi này trung cực truyền thừa? Dương Vũ không có phủ nhận, hắn đáp, nơi này lực lượng cùng ta lĩnh ngộ một loại lực lượng phù hợp, xác thực có đại thu hoạch ta. Ngươi thật sự là lợi hại. Tào Kỷ Phi từ đáy lòng tán dương. Dương Vũ sờ lên mặt mình nói, ngươi như thế khen ta thế nhưng là sẽ đỏ mặt. Ngươi liền bần đi, đã ngươi đạt được đại thu hoạch, chúng ta liền đi đi thôi. Tào Kỷ nữ giận một chút Dương Vũ nói. Bất chi bất giác, quan hệ của hai người tới gần rất nhiều. Dương Vũ đáp, không đổi, nơi này còn có rất nhiều đồ tốt đáng giá thu thập đâu. Ngươi lấy vài cọng trúc già còn có những cái kia trúc lộ, còn có nơi này ao đầm sinh mệnh trúc tuyển cũng không thể bỏ lỡ. Ngươi không phải nói ao đầm sinh mệnh ngọc tuyển không thể lấy sao? Lúc đầu thời điểm là không thể lấy, hiện tại nha, không là vấn đề. Dương Vũ nói, liền sải bước hướng phía ao đầm lướt tới. Nơi đó thần liên lực lượng bị hắn thấy rất rõ ràng, trên người hắn cũng hiện lên cùng thần liên lực lượng phù hợp võ đạo chi ý, những cái kia thần liên chi lực liền sẽ không tổn thương hắn. Dương Vũ lấy ra một con đặc chế túi nước, là từ thánh thú ra đặc chế, ẩn chứa thánh khí, đem những sinh mạng này ngọc tuyển hết thể trang. Cái này thánh thú ra túi nước vẫn là bàn đạo nhân dạy hắn luyện chế. Có một lần, bọn hắn cùng một chỗ tại núi non dày đặc lão lâm bên trong phát hiện một chỗ thánh tuyển, Dương Vũ muốn đem kia một chỗ thánh tuyển địa phương đều đào lên mang đi, bị bàn đạo nhân cho ngăn cản, cũng nói cho hắn luyện chế túi nước biện pháp, có thể tùy tiện chứa đựng những này thánh tuyển. Chính là một lần kia về sau, Dương Vũ liền làm nhiều không ít thánh thú ra túi nước, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Dương Vũ lấy đi những này sinh mệnh trúc tuyển về sau, tâm tình thật tốt, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi về sau, phát hiện tại ao đầm phía dưới hiện ra một khối trong suốt như ngọc dị bảo. Hắn giương tay vồ một cái, đem kia một khối dị bảo cho chiếm lấy bên trong, hắn định nhãn xem xét, trong hai con ngươi bôi qua vẻ kích động, cái này, đây chẳng lẽ là sinh mệnh ngọc tinh? Sinh mệnh ngọc tinh, đây chính là một loại chân thần cấp bậc thần vật, có vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa, ai đạt được nó, chí ít có thể sống lâu vạn năm. Vật như vậy liền xem như ở tại thần giới bên trong cũng không nhiều gặp, rất khó khăn dựng dục ra tới. Là, ngoại trừ thần liên lực lượng tại tác dụng bên ngoài, cái này sinh mệnh ngọc tinh mới là chuyển hóa làm sinh mệnh trúc tuyển căn bản, cũng là xây dựng thần cung trọng yếu chân thần vật. Dương Vũ hiểu rõ ao đầm nơi mấu chốt. Cũng tại lúc này, đột nhiên có không gì sánh nổi bá đạo đao mang lực lượng hướng phía Dương Vũ tập quyển đi qua. Đối phương xuất thủ rất hung mãnh, xuất thủ liền không lưu tình, phải tất yếu đem Dương Vũ chém ở đao hạ. Dương Vũ say mê tại vui sướng bên trong, thế mà không có cảm ứng được đối phương đến. Đường đao mang rơi sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm, bốn phía thần liên lực lượng động, biến thành trúc ảnh chi lực ngăn cản đao mang này sức công kích. Bành! Thần liên lực lượng càng bá đạo một chút, đem đao mang hoàn toàn cản trở lại. Ở vào ao trong đầm Dương Vũ bị giật mình kêu lên, cấp tốc bước ra mà đi. Thần liên chi lực bị quấy nhiễu, chỗ hắn ở giữa sẽ gặp phải không hiểu công kích. May mắn hắn lĩnh ngộ đồng dạng võ đạo, bằng không hắn tất bị rào sát. Dương Vũ thấy rõ người tới về sau, bôi qua vẻ tức giận, ngươi có ý tứ gì? Người tới rõ ràng là Tạ Chấn, hắn vẫn là dựa vào bản sự đến nơi này. Đem sinh mệnh ngọc tinh giao ra. Tạ Chấn không che giấu chút nào đối Dương Vũ trong tay sinh mệnh ngọc tinh khát vọng, đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật ta. Ngươi nhất định phải. Dương Vũ hỏi lại. Muốn. Tạ Chấn nói khẳng định. Ha ha, vậy liền cho ngươi. Dương Vũ cuồng tiếu một tiếng về sau, thúc giục sinh chi đạo, dẫn động nơi này thần liên lực lượng, thần liên hóa thành trúc ảnh hướng phía Tạ Chấn giận rút tới. Tạ Chấn bị dự đoán là võ thánh thứ hai tồn tại, sức chiến đấu cũng không phải bình thường, cánh tay huy động, như là lưỡi đao đi ngăn cản cái này thần liên chi lực. Nhưng mà, hắn quá coi thường thần liên lực, dù là Dương Vũ chỉ là thúc dục một hai tầng lực lượng, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản được. Tay của hắn đao chi lực bị nghiền ép vỡ nát, dọa đến hắn cấp tốc né tránh, nếu là chậm một chút, khẳng định sẽ bị rút giết. Ngươi đạt được cái này thần cung truyền thừa. Tạ Chấn La thất thanh nói. Ngươi đoán. Dương Vũ phát họa lên vẻ tươi cười, song trưởng không ngừng huy động, từng đạo thần liên chi lực tại hắn trong khống chế, từng đạo trúc ảnh không ngừng cuồng rút tới. Tạ Chấn thần sắc đại biến, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời rút đao giận chém ra ngoài. Tạ Chấn thực lực thật không phải loạn suy ra, chém ra một đao, có được hành tạo thiên quân chi thế, hủy diệt chiến trường hết thể sinh mệnh uy lực. Ầm ầm. Đao mang cùng thần liên lực lượng đụng nhau tại một khối về sau, đao mang trong nháy mắt vỡ nát, có rất nhiều đáng sợ trúc ảnh lực lượng hướng phía hắn giận rút tới. Tạ Chấn vẫn tại lùi gấp, hắn ý thức được đối phương tại cái này thần cung bên trong vô địch, dây dưa tiếp vẫn là chiến bại một đường thôi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ quát to một tiếng, gia tăng lực lượng điều động thần liên lực lượng, trúc ảnh uy lực trong nháy mắt tăng vọt, gần ngàn đạo trúc ảnh ôm theo sức mạnh hết sức đáng sợ quất về phía Tạ Chấn. Cái này thần liên lực lượng đã có thể bành sát cao cấp ngọc nguyệt cảnh giới không đáng kể. Tình hình như vậy cùng tại chiến trong mộ Hiên Viên Ngô Quân, nàng có thể khống chế thần liên lực lượng, cho nên buộc phát ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Dương Vũ cũng là như thế, hắn vận dụng cũng không phải là chiến lực của mình, chỉ là lợi dụng võ đạo chi lực, đi đối phó Tạ Chấn thôi. Tạ Chấn đương nhiên biết thần liên lực lượng lợi hại, hắn vung đao liên trảm, nhất định phải hoành ra một con đường, nếu không có khả năng bị Dương Vũ chém giết. Nhưng mà, hắn cường đại tới đâu cũng vô pháp cùng thần liên đối kháng, chém ra tới lực lượng liên tục bị quất nát, trên thân cũng tao ngộ cùng rút, thân hình đều hất bay ra ngoài. Nếu như không phải trên người hắn mặc có thần cấp nội giáp, cái này một hồi chỉ sợ đã bị trúc ảnh hút chết. Dương Vũ đôi qua sắc cơ, chuẩn bị đem Tạ Chấn trực tiếp lưu lại. Nào biết được, Tạ Chấn quát to một tiếng, trong tay chiến đao buộc phát ra sức mạnh đáng sợ, phá vỡ thần liên chi lực, mang theo hắn vọt thẳng ra mảnh này thần liên chi địa. Dương Vũ, lần sau gặp ngươi, tất lấy ngươi đầu chó. Tạ Chấn lưu lại ngoan thoại nói. Một chút xíu máu tươi vẩy xuống, lưu lại điểm điểm đỏ tươi ấn ký. Những này cự đầu thế lực ra hỏa, có được thủ đoạn thật nhiều, đây tuyệt đối là một thanh thần cấp chiến đao a. Dương Vũ cảm khái nói, nếu như không có một điểm thủ đoạn, cũng sẽ không trở thành dự đoán bảng võ thánh người thứ hai. Tào Kỷ Phi đi tới nói, tiếp lấy nàng lại bồi thêm một câu nói, dưới mắt ngươi đánh bại hắn, ngươi hẳn là vinh thăng đến võ thánh đệ nhị. Nàng nháy mắt to, một bộ lấy Dương Vũ tự ngạo thần sắc, rất là động lòng người. Dương Vũ nhìn xem cũng có chút động tâm, hắn đem tâm tư đè xuống đáp, nào có dễ dàng như vậy. Ta vận dụng nơi này thần liên lực lượng đều không để lại hắn, hắn là thực lực tuyệt không phải là loạn đóng, không có nơi này ưu thế, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Ta đây cũng mặc kệ, tóm lại ta cảm thấy ngươi bây giờ là võ thánh thứ hai, mà lại rất nhanh liền đệ nhất. Ngươi đối ta thật là có lòng tin. Đương nhiên, ai bảo bản tiểu thư thích ngươi. Chương 1536, ngươi tên hèn nhất này. Đột nhiên xuất hiện thổ lộ, khiến Dương Vũ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù hắn cùng Tào Kỷ Phi quan hệ vẫn luôn không tệ, thế nhưng là cũng một mực có một tầng ngăn cách, không có thể cuối cùng xuyên phá. Tào Kỷ Phi xem như đem cái tầng quan hệ này xuyên phá sao? Dương Vũ nội tâm mâu thuẫn. Hắn há to miệng, muốn mở miệng nói chuyện, Tào Kỷ Phi ngón tay ngọc điểm vào miệng hắn phía trên nói khẽ, cái gì đều không cần nói, liền để ta thích lấy ngươi tốt, ngươi vui không thích ta lại có quan hệ thế nào, dù sao ta cũng không có ý định lấy chồng. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Dương Vũ nhìn xem nàng tịch rơi thân hình, trong nháy mắt nội tâm có một loại quặn đau cảm giác. Hắn thích Tào Kỷ Phi sao? Nàng là một cái nữ nhân ưu tú, thèm nhỏ dãi nàng nam nhân có thể chen bể đỉnh thành, có thể thấy được nàng có bao nhiêu được hoan nghênh. Nội tâm của hắn đối nàng cũng một mực có hảo cảm, chỉ là nội tâm của hắn một cửa ải kia không qua được. Những năm gần đây, hắn một mực không có lại đối nữ nhân nào tâm động qua, hắn không muốn lại trêu chọc càng nhiều tình nợ, luôn cảm thấy có lỗi với các nàng. Đối với các nàng cũng không công bằng. Cũng tại hắn chần chờ trong nháy mắt, có một chút nước mắt từ Tào Kỷ Phi gương mặt bên trên hoạch rơi xuống, cái này nước mắt hướng phía sau lưng Dương Vũ bay tới. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, nội tâm của hắn một trận ngạt thở, nếu như bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, khả năng cả đời này sẽ rất hối hận, cũng sẽ rất khó chịu. Sau một khắc, hắn hướng phía Tào Kỷ Phi lướt tới. Ngăn ở nàng trước mặt, nói nghiêm túc, Kỷ Phi thật xin lỗi, ta nội tâm một cửa ải kia không qua được. Ta là ưa thích ngươi, nhưng là hiện tại ta thật vô tâm nhi nữ tình trường. Tào Kỷ Phi lệ rơi đầy mặt nói, ngươi tên hèn nhất này. Nói xong,

suy nghĩ thêm muốn hay không các ngươi quá khứ. Tôn này chim mặt dị tộc nhân thả ra khí thế mười phần, tương đương dọa người, bén nhọn thanh âm người khác nghe chói tai. Bốn phía chờ đợi quá khứ thánh nhân ánh mắt đều hướng phía Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo huynh đệ nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ thương hại. Nơi này dị tộc sinh linh đều rất mạnh, đòi hỏi điểm phí qua đường cũng không tính là gì, cho liền cho, chỉ cần có thể tiến tầng thứ hai là được rồi. Cái này hai huynh đệ không bỏ được điểm ấy tài vật, phải bị người ta đối phó. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hai người cũng không phải dễ dàng như thế bị chết phục hạng người. Điều nhân khẩu khí của các ngươi thật là lớn, thật sự cho rằng hai huynh đệ chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Kim Vũ Hạo quát to, tiếp lấy hắn còn nói, mau mau cút đi, nếu không ngay cả ngươi cũng như thường đổ sát. Điều nhân nhận lấy cái chết. Kim Vũ Thần giống lớn một tiếng, toàn thân kim quang lấp lóe, một bộ muốn cùng trước mắt tôn này dị tộc sinh linh khai chiến bộ dáng. Tôn này dị tộc sinh linh cùng với khác người cũng đều cho rằng bọn họ sẽ ra tay. Há biết bọn hắn bất quá là phô trương thanh thế, quay người cấp tốc chạy ra. Bọn hắn mới sẽ không ngốc đến cùng thần cấp sinh linh cứng đối cứng đâu. Hai người bọn hắn huynh đệ cực kỳ ăn ý, chỉ cần một ánh mắt, liền biết đối phương muốn làm gì. Kia dị tộc sinh linh phản ứng cũng rất nhanh, ánh mắt lợi hại lấp lóe, trực tiếp cướp đến bọn hắn phía trước, lại một lần nữa chặn bọn hắn đường đi, ở trước mặt ta đùa nghịch bị bợm còn non chút đi. Dứt lời, hai tay của hắn điểm ra, hướng phía hai người bọn hắn bắt tới. Hắn không hổ là cường giả thần cấp, động thủ lực lượng rất mạnh, phảng phất tả hữu phương hướng không gian đều tại hắn trong khống chế, làm bọn hắn hai anh em không đường có thể trốn. Giết! Hai huynh đệ phản ứng cũng rất nhanh, bọn hắn trốn không thoát, lập tức phản kháng, đồng thời vung ra đáng sợ phích lịch châu. Cái này phích lịch châu uy lực kinh người, là vũ hầu bang luyện chế ra tới hạt châu, uy lực rất cường đại, dùng để bảo mệnh thích hợp nhất. Đáng tiếc, cái này hai viên phích lịch châu còn không có đụng phải kia dị tộc sinh linh, liền bị trên người hắn khí thế chấn động phải hướng phía bọn hắn bay trở về. Dầm dập. Cái này hai huynh đệ bi kịch. Vốn cho rằng có thể tự cứu, ngược lại trước tiên đem mình nổ đả thương. Ha ha, bản tôn là thần, các ngươi bất quá là phàm tục sâu kiến, cũng dám ám toán ta, quá khôi hài. Dị tộc sinh linh cuồng tiếu một tiếng, lại một lần nữa hướng phía hai người bọn hắn huynh đệ bắt tới. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo bị trọng thương, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, bọn hắn kinh hô, xong đời. Mắt thấy bọn hắn muốn bị bắt lại thời điểm, một đạo kình phong mơn trớn, đem bọn hắn hai quét đến một bên khác đi, tránh thoát một kích chí mạng. Ai dám cứu bọn họ, muốn chết phải không? Dị tộc sinh linh tam giác con ngươi có rút lại một chút quát. Muốn chết chính là ngươi, ngay cả người của bổn thiếu cũng dám giết, chớ cho rằng nơi này địa bàn của các ngươi liền có thể khoa trương. Có một đạo càng thanh âm phách lối vẻ vải vang lên nói. Chúa công! Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo nhìn thấy Dương Vũ về sau, bôi qua sợ hãi lẫn vui mừng nói. Bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Dương Vũ, lần này tốt, bọn hắn muốn đi vào tầng thứ hai không khó. Ừm, các ngươi trước chữa thương, ta đến thay các ngươi làm chủ. Dương Vũ đáp. Bốn phía thánh nhân cũng đang chăm chú động tĩnh bên này, đương Dương Vũ xuất hiện về sau, bọn hắn cũng nhận ra Dương Vũ thân phận. Dương Vũ tới, hắn cùng kia hai huynh đệ tựa hồ rất quen a, chẳng lẽ lại hắn còn muốn vì bọn họ ra mặt. Đây chính là hành động tìm chết ta. Nghe đồn Dương Vũ nhưng lực chiến thông thiên. Hiện tại liền có thể mở mang kiến thức một chút có phải như vậy hay không? Trước đó không lâu, nghe nói Dược Tông người trong liên minh bị Dương Vũ đánh chạy, chiến lược xác thực rất cường đại. Những người này rất nhiều người chưa thấy qua Dương Vũ xuất thủ, hiện tại cũng không sốt ruột tiến về tầng thứ hai, lưu lại nhìn Dương Vũ cùng dị tộc sinh linh có đánh nhau hay không. Mặt khác, cũng có dị tộc sinh linh đang nhìn cho hay. Bọn hắn thế nhưng là biết kia điều kiểm nhân thực lực rất cường đại, cũng không phải là dễ dàng đối phó ra hỏa, tại trong tầng thứ nhất là mạnh nhất cấp bậc tồn tại. Cái này nhân tộc khiêu khích hắn, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Nhân tộc thật sự là một cái so một cái phách lối, bất quá đều là một chút thứ hèn nhát thôi, đem ngươi ăn tươi. Điều kiểm nhân sâu kín nói một tiếng, xuất thủ lần nữa. Điều kiểm nhân cánh tay thon dài, bàn tay chỉ có hai móng vuốt, đầu ngón tay vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng bắt một chút, không gian tựa như là bị hắn xé rách ra. Đây cũng là thần cấp cường giả thực lực, như thế nào thánh cảnh sinh linh có thể so sánh được đâu. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Dương Vũ cũng động. Muốn sống an ta, vậy ta hiện tại trước dạy ngươi làm người như thế nào? Úc, không đúng, là điều nhân. Dương Vũ quát to một tiếng, từ trong hư không xuyên qua quá khứ, rơi xuống điều kiểm nhân trên đỉnh đầu, một bàn tay giận vô xuống đi. Ẩm. Cái này dị tộc sinh linh căn bản không nghĩ tới Dương Vũ tốc độ lại nhanh như vậy, mà lại như thế xuất quỷ nhập thần, toàn bộ đầu cảm giác đều sắp bị Dương Vũ đập nát rơi mất. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, coi như không còn lưu tình. Một trưởng tiếp lấy một trưởng vô xuống dưới. Hắn trưởng lực bên trên còn không có nửa điểm huyền khí lưu động, chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng, liền có thể đem trước mắt tôn thần này cấp sinh linh đập đến đầu rơi máu chảy. Điều kiểm nhân phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, muốn phản kháng, đáng tiếc Dương Vũ lực lượng quá hung mãnh, ép tới hắn ngay cả kinh lực đều vận hành không được, mà lại có một loại sẽ bị đánh chết tươi cảm giác sợ hãi sinh ra. Nhân tộc này thực lực mạnh hơn hắn quá lớn. Hiện tại, nội tâm của hắn cực kỳ hối hận. Nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải chạy ra trêu chọc những này nhân tộc đâu. Thật sự là phạm tiện a. Đáng tiếc, hắn đã không có thuốc hối hận ăn. Dương Vũ là muốn đem hắn đánh chết tươi. Người của bổn thiếu cũng dám đánh, còn dám không nhìn bản thiếu, nên đánh. Trông coi cửa vào thu phí qua đường, ngươi hỏi qua bản thiếu không có, nên đánh. Dáng dấp người không ra người, chim mặc xác bộ dáng, nhìn xem tâm phiền, càng nên đánh. Điều kiểm nhân đầu bị đập nát, cứng rắn xương đầu cũng không chịu nổi Dương Vũ đập, một tôn sống sờ sờ thần cấp sinh linh, bị Dương Vũ tay không đánh chết. Bốn phía các sinh linh đều là bị sợ choáng váng. Một tôn thần cấp sinh linh cứ như vậy bị đánh không còn thở. Dương Vũ cũng là ý thức được tôn này dị tộc sinh linh tựa hồ treo, hắn đem hắn thi thể nhấc lên xác nhận một chút, sau đó im lặng nói, cứ như vậy treo. Ai, sinh mệnh dễ trôi qua, phải biết quý trọng mới là. Sau một khắc, hắn đem cố này thần cấp thi thể nhẹ nhàng ném đi, giống tùy tiện ném một kiện phế vật, hoàn toàn không thèm để ý. Ngay sau đó, hắn hướng phía tại thu phí bảo hộ những dị tộc kia sinh linh nhìn thoáng qua, hắn thể chỉ là tùy ý nhìn một chút, cũng không có ra tay với bọn họ ý tứ. Kết quả những này dị tộc sinh linh như chim sợ cảnh cong, kinh hoàng chạy trốn. Mấy trăm dị tộc sinh linh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ở đây các thánh nhân cũng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn ở trong lòng kinh hô, cái này lực uy hiếp cũng quá lớn đi. Dương Vũ về quá thần đến nói, bọn hắn làm sao đều chạy trốn. Đưa qua lộ phí còn thu hay không? Cho cười, ngươi đem thần cấp sinh linh đều đánh chết. Cũng là bởi vì phí qua đường gây họa. Cũng trong nháy mắt này, không ít thánh nhân thừa cơ lướt vào quang môn cửa vào đi. Lúc này không vào chờ đến khi nào. Miễn đi phí qua đường thế nhưng là bớt đi một số lớn chi tiêu đâu. Chúa công, ngươi. Ngươi thật mạnh. Kim Vũ thần nói lên từ đáy lòng. Kim Vũ Hạo cũng là bội phục nói, ta phục. Trước kia, Kim Tù đem bọn hắn thác phụ cho Dương Vũ thời điểm. Bọn hắn thật rất kháng cự. Dù sao bọn hắn thiên phú thực lực cũng kinh người. Làm sao lại chịu làm kẻ dưới. Huống chi tại Côn Luân còn rất tốt. Chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi. Hiện tại, bọn hắn mới ý thức tới phụ thân hắn ánh mắt cực cao, để bọn hắn đi theo Dương Vũ thật không có sai. Không có Dương Vũ, bọn hắn cũng vô pháp tăng lên nhanh như vậy, một tôn thần dược sư, không phải ai muốn đuổi theo liền có thể đi theo. Mà Dương Vũ bày ra sức chiến đấu, càng là vô song, chỉ sợ bọn họ cái kia lão cha Kim Tù lại xuất hiện, cũng khó có thể là hắn kẻ địch nổi. Phục cái gì phục, bang chủ của các ngươi đâu? Dương Vũ hỏi. Chúng ta cùng bang chủ thất lạc. Nàng có khả năng đã tiên tiến tầng thứ hai. Bang chủ thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Ừm, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Đừng nóng nội, người chim này thần thi chúa công không muốn, huynh đệ chúng ta muốn. Đúng đúng, cái này thần thi thế nhưng là đồ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu đây này. Tính tỉnh. Mặt giới không gian tầng thứ hai. Nơi này xuất hiện biến hóa rất lớn, hết thể khí chàng trở nên vô cùng kiềm chế, cảm giác lên đỉnh đầu phía trên liền đè ép một khối trọng thạch. Làm cho người có một loại không thở được cảm giác. Nơi này khí chàng trọng lực, phát sinh biến hóa rất lớn, liền xem như thánh nhân cũng khó mà bay quá cao. Nhưng là nơi này ẩn chứa thiên địa huyền khí lại so tầng thứ nhất nồng nặc mấy lần không ngừng, sinh tồn ở nơi này hết thể trở nên càng thêm nguyên thủy, lưu lại càng nhiều di tích cổ. Tầng này thiên tài địa bảo càng nhiều, nhưng là cũng so tầng thứ nhất thay đổi thêm hung hiểm. Dương Vũ, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo đi vào nơi này về sau, liền bắt đầu gặp phải một chút hung cầm công kích. Những này hung cầm là cổ lão sinh linh một trong, tại ngoại giới đã tuyệt tích, ở chỗ này lại là thành quần kết đội phi hành, thế công vô cùng hung mãnh, trận thế tương đương dọa người. Phổ thông thánh nhân nếu là trốn được không đủ nhanh, tất nhiên sẽ trở thành thức ăn của bọn họ. Dương Vũ cũng không muốn cùng chúng nó dây dưa, ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai đạo hấu tiểu thân hình tại chỗ cũ kịch chiến, hắn kinh hỉ kêu lên, Tà Thiên, tái sinh. Chương 1538, quả nhiên là ta chủng. Tà Thiên cùng tái sinh, một người là ma chủng một người là thần thai. Cái sau là thần thai, Dương Vũ là biết đến, dù sao cũng là hắn mang về. Nhưng là muốn nói cái trước là ma chủng, cái này hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Hắn Dương Vũ chủng, làm sao có thể là ma chủng? Kỳ thật, thần toán tử cái này phán đoán cũng không có sai, Tà Thiên sở dĩ bị nó xưng là ma chủng, là bởi vì hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền ẩn chứa ma khí tà khí, đây là hậu vưu điệp trời sinh thể chất vấn đề. Cũng cùng nàng trong ngực Tà Thiên trước đó, tiến vào ma tộc có rất lớn quan hệ, mà hậu vưu điệp bị nàng anh ruột đánh chết, càng là thật to kích thích Tà Thiên ma tính. Đúng là như thế, Tà Thiên nhất định là ma chủng sự tình. Dương Vũ làm sao biết nhiều chuyện như vậy, mặc kệ Tà Thiên là tốt là xấu, đều là hắn chủng, đều không phải là ma chủng. Vừa mới tiến đến tầng thứ 2 về sau, liền cảm ứng được Tà Thiên cùng tái sinh ở giữa cái này chủng ma chủng cùng thần thai thiên nhiên va chạm. Hai người bọn hắn người còn không phải đơn đả độc đấu, riêng phần mình thế mà còn có giúp đỡ, những cái kia giúp đỡ đồng thời cũng tại chiến đấu. Tà Thiên bên này, có mấy tôn cường đại ma tộc sinh linh, những ma tộc này sinh linh tuyệt đối là nguyên tắc dân, mà không phải đến từ ma giới bên trong ma tộc, hình dạng của bọn nó vô cùng dữ tợn dọa người, nhìn không ra là bực nào ma tộc, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Tái sinh bên này thì là vài đầu ẩn chứa cổ lao huyết mạch lôi lang, hình thể khổng lồ, yêu khí nồng đậm, răng nanh sắc bén, toàn thân lôi điện chi lực quanh quấn, chiến lực siêu cường. Ma tộc sinh linh cùng lôi lang liên tục kịch chiến tại một khối, tạo thành động tĩnh rất lớn. Dầm dập, bầu trời đang kinh ngạc bạo không ngớt, bốn phía sinh linh đều là bị dọa đến lui tàn mát. Không người nào dám vây xem chiến đấu giữa bọn họ, loại kia cấp bậc chiến đấu tập quyển chiến trường phạm vi rất rộng, người bình thường tuyệt không dám tham gia đi vào. Tà Thiên, hôm nay tiểu gia ta tất thu ngươi. Dương tái sinh cưới tại một đầu lôi lang thân bên trên hét lớn. Tà Thiên thì là treo ở một tôn to lớn ma tộc sinh linh trên bờ vai, vểnh lên chân bắt chéo, cắn cắm cọc tiêu, tà khí lâm như nói, giống như ngươi tiểu thí hải, lại nhiều đến 10 cái cũng sẽ không là đối thủ của ta. Dương tái sinh bị tức đến không rõ, hắn đáp lại nói, miệng của ngươi nhất định là ăn tỏi, thật sự là đủ thối. Một hồi ngươi liền biết khẩu khí của ta thối hay không. Tà Thiên híp mắt nói một tiếng, sau đó đối bên người ma tộc sinh linh quát to, các người đám rác rưởi này không có ăn no sao. Đánh nhau như thế dày vò khốn khổ, trước tiên đem những này lang đều đánh chết, ta muốn bắt sống cái kia tiểu thí hải. Lôi lang, bộc phát các ngươi cường đại nhất lôi điện chi lực đi, lôi lực vô tình, diệt sát ma tộc. Dương tái sinh cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn hai đứa bé này đối bọn hắn tùy tùng hạ tử lệnh, hoàn toàn không để ý sinh tử của bọn nó, chỉ là để bọn chúng quyết chiến đến cùng. Ai cũng không biết bọn hắn vì sao có thể chỉ huy những sinh linh này, chỉ sợ là thiên phú năng lực đi. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau, nhanh chóng lướt tới. Lần này, hắn nhất định phải cầm xuống Tà Thiên. Hắn tin tưởng vững chắc bên trong vùng thế giới này, sẽ không còn có cường giả ngăn cản được hắn. Hắn trực tiếp từ trong hư không xuyên qua quá khứ, hướng Tà Thiên phương hướng mà đi. Hắn muốn tại thần không biết, quỷ không hay tình huống dưới cầm xuống Tà Thiên. Thế nhưng là, Tà Thiên phản ứng quá nhanh. Đương Dương Vũ vừa lướt qua tới thời điểm, hắn thế mà có thể cảm ứng được có năng lượng ba động, nhanh chóng từ tôn này ma tộc sinh linh trên thân lướt gấp lái đi. Ai? Tà Thiên hoảng sợ nói. Dương Vũ bắt một cái không, bôi qua vẻ kinh ngạc nói, thế mà có thể phát hiện được ta tồn tại, ngươi rất không tệ. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa trộm tới Tà Thiên. Ngăn lại hắn. Tà Thiên đối ma tộc sinh linh hạ lệnh. Chính hắn thì là bước ra lùi gấp, một chút đều không muốn bị Dương Vũ bắt lấy. Những cái kia ma tộc sinh linh tuy mạnh, thế nhưng là muốn ngăn lại Dương Vũ còn kém một điểm. Dương Vũ biến thành một trận gió, lướt về phía Tà Thiên, hai tay không ngừng kết ấn. Trong lúc vô hình có sức mạnh bao phủ phiến thiên địa này, muốn đem Tà Thiên trói buộc lại. Dương tái sinh lướt đi tới hướng Dương Vũ quát, tộc trưởng, ngươi không thể cướp ta đối thủ. Dương Vũ căn bản không có để ý tới, thiên địa trói buộc lên, Tà Thiên có chắp cánh cũng không thể bay. Muốn vây khốn ta, nào có dễ dàng như vậy. Tà Thiên thủ đoạn cũng không ít, hắn hét to một tiếng về sau, một kiện toa binh xuất hiện, mang theo hắn cưỡng ép đột phá Dương Vũ không gian mà đi. Dương Vũ lại một lần nữa nhíu mày lẩm bẩm nói, cha chỉ có thể đánh. Hư không thủ. Dương Vũ không muốn thương tổn Tà Thiên, thế nhưng là lại không vận dụng một điểm thủ đoạn cường ngạnh, chỉ sợ là không có cách nào đem Tà Thiên lưu lại. Hư không thủ có thể mặc qua hư không, chụp tới Tà Thiên. Tà Thiên tốc độ chạy trốn lại nhanh, cũng vẫn là kém một chút, bị Dương Vũ hư không thủ ấn bắt được. Hỗn đản, tiểu nhân đánh không lại tới lão, các ngươi Dương gia người còn biết xấu hổ hay không, mau thả bản thiếu. Tà Thiên giãy giụa lấy quát. Dương Vũ lăng không dậm chân hướng phía Tà Thiên mà đi. Những cái kia ma tộc sinh linh buộc phát lực lượng cường đại hoành tập Dương Vũ. Thả chủ nhân. Ma tộc sinh linh gầm thét lên. Dương Vũ nóng lòng cùng Tà Thiên nhận nhau, một chút đều không muốn cùng những ma tộc này sinh linh dây dưa, thân hình liên tục chấp động, song trưởng liên tục đánh ra, từng tôn ma tộc sinh linh tại dưới trưởng của hắn biến thành huyết vụ. Dương Vũ chiến lực quá mạnh. Không phải là thần cấp sinh linh, trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý. Ai ra, tộc trưởng thực lực mạnh như vậy. Dương tái sinh nhìn xem Dương Vũ xuất thủ sau kinh ngạc đến ngây người nói. Những ma tộc này sinh linh chí ít đều là có thể so với nửa bước thông thiên sức chiến đấu, ở trong mắt Dương Vũ lại là như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Tà Thiên cũng bị Dương Vũ thực lực cho chấn nhiếp rồi, từ hắn xuất đạo đến nay, liên tục cùng rất cường đại sinh linh phát sinh qua chiến đấu, trong tay hắn diệt sát qua không ít sinh linh mạnh mẽ, nhưng không có ai giống Dương Vũ dạng này, có thể cho hắn như thế lớn lực chấn nhiếp. Đương nhiên, hắn sư tôn cái kia lão biến thái ngoại trừ. Dương Vũ rốt cục đi tới Tà Thiên trước mặt, đi tới con của hắn trước mặt. Dương Vũ nhìn chằm chằm Tà Thiên, nhìn xem cái kia non nớt bộ dáng, trên người huyết mạch sôi trào đến càng lúc càng nhanh, đôi mắt đều nổi lên một tầng hơi nước. Tà Thiên bị Dương Vũ nhìn như vậy, cũng là toàn thân không được tự nhiên, huyết mạch trong cơ thể cũng là vô cùng sao động, luôn có một loại không hiểu cảm xúc tại sinh sôi, giống như hắn cùng người trước mắt này có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này cũng chỉ có tại mẹ hắn trên thân cảm ứng qua, những người khác cũng sẽ không cho hắn loại cảm giác này. Dương Vũ cầm lên Tà Thiên tay, trực tiếp quẹt làm bị thương hắn ngón tay, lấy một giọt tinh huyết ra. Tà Thiên tỉnh táo lại hét lớn, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kỳ thật, hắn đang suy tư biện pháp chạy trốn. Dương Vũ không để ý Tà Thiên, cũng đem mình một giọt tinh huyết bức ra, hai giọt nóng hổi tinh huyết nhấp nô, ánh mắt của hắn tản ra vẻ chờ mong lẩm bẩm nói, dung hợp. Hai giọt tinh huyết đụng vào nhau, bắt đầu giao hòa, bắt đầu lộn xộn tại một khối, tản mát ra một cỗ không hiểu vui sướng cảm giác, kia đồng nguyên huyết mạch lực lượng tại hướng Dương Vũ cùng Tà Thiên hô hoán. Dương Vũ kích động cười như điên nói, ha ha, quả nhiên là ta chủng, quả nhiên là ta chủng. Tinh huyết tương dung, huyết mạch tương liên. Đây là đồng nguyên huyết mạch biểu hiện, mà Dương Vũ huyết mạch còn đem Tà Thiên huyết mạch bao vây lấy, phụ thuộc chi tính hết sức rõ ràng. Đồng nhiên, thiên địa dị tượng giáng lâm. Có vô biên ma ảnh hiện hiện, như là một tôn đáng sợ ma đầu muốn đem thiên địa trói buộc tránh ra, mà kia bị bao khỏa lấy tinh huyết cũng giống như hóa ma, muốn thoát khỏi Dương Vũ tinh huyết, Dương Vũ tinh huyết hóa thành huyền vũ, muốn trấn áp ma ảnh, trên bầu trời cũng xuất hiện một tôn to lớn ma ảnh, hai tại tương hô va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến thành một vùng phế tích, vô biên sinh linh gặp liên lụy, liên tục chết đi. Dương Vũ hồn nhãn không khỏi mở ra, hắn phảng phất thấy được tương lai, thấy được một tôn đáng sợ ma thần xuất hiện, đồ sát vạn tộc, ai cũng ngăn cản không được. Ánh mắt của hắn rơi xuống Tà Thiên trên thân, Tà Thiên trên người ma khí càng ngày càng nặng, phảng phất có được một loại ma hồn phụ thuộc ở trên người hắn, ma khí cực nặng, lệ khí cực trùng, còn hướng lấy hắn phát ra nụ cười dữ tợn. Ma. Dương Vũ quát tháo một tiếng, hồn nhãn có hồn lực hiện hiện, muốn đem kia ma hồn diệt sát đi. Nhưng mà, cái này ma hồn cấp tốc biến thành Tà Thiên dáng vẻ, dọa đến Dương Vũ đem hồn lực thu vào. Ma hồn dung nhập Tà Thiên thần đình bên trong, hắn bắn ra một cỗ vô cùng lực lượng cường hãn, chấn khai Dương Vũ khống chế, trong tay hắn toa binh rót vào tất cả lực lượng về sau, lại một lần nữa trốn chạy. Lần này, Tà Thiên tốc độ nhanh mấy lần, ngay cả Dương Vũ hư không thủ muốn bắt lấy cũng khó khăn. Hắn từ trong hư không xuyên thẳng qua đuổi tới hét lớn, "Tà Thiên ngươi là con của ta." Trong chạy trốn Tà Thiên thể xác tinh thần run lên, trên mặt hắn ngắn ngủi bôi qua một tia mờ mịt, rất nhanh lại có tà khí hiển hiện quát, "Ta không có cha, ta chỉ có nương." Mắt thấy Dương Vũ lại một lần nữa đuổi kịp thời khắc, trong tay hắn nhiều hơn một phù, dán tại toa binh phía trên, toa binh lực lượng lại một lần nữa bùng lên, nhanh chóng rời đi Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ làm sao lại từ bỏ con của mình đâu? Mặc kệ là thiên nhai vẫn là góc biển, hắn đều muốn đuổi kịp hắn. Tà Thiên không có hắn sư tôn bảo hộ, vẫn có thật nhiều thủ đoạn, hắn chạy trốn phương hướng chính là một chỗ ma tộc sinh linh địa bàn, hắn đến sau này hét lớn, mau tới đây bảo hộ bản thiếu, có người muốn giết ta. Đây là tầng thứ hai không gian, sinh tồn lấy một chút di dân, mà ở trong đó ma tộc, cũng là đã từng bị để lại đây chủng tộc, thực lực cũng đầy đủ cường đại, trong đó còn có thần cấp ma tộc sinh linh tồn tại đâu. Đương Tà Thiên đi vào về sau, nơi này ma tộc sinh linh đều đã bị kinh động. Có ba tôn lão ma tộc sinh linh lướt đi tới, trong đó có một tôn nói, Thiên thiếu, chúng ta tới. Tà Thiên chỗ trán hiện ra một con ma tính ấn ký, trong cơ thể hắn còn ẩn chứa nồng đậm ma khí, đều biểu lộ hắn là ma tộc. Hơn nữa còn là ma tộc bên trong hoàng giả, những ma tộc này sinh linh nguyện ý nghe theo hắn phân công, đồng thời đem Tà Thiên nhận định là dẫn chúng nó rời đi chủ nhân. Dương Vũ đến về sau, cái này ba tôn cường đại ma tộc sinh linh trực tiếp thỉnh động ma thần binh hướng về Dương Vũ chào hỏi quá khứ. Các ngươi dám cản ta? Dương Vũ không kịp chờ đợi muốn cùng Tà Thiên nói rõ ràng sự tình, hai cha con tốt nhận nhau, một chút đều không muốn trì hoãn, mà trước mắt những ma tộc này sinh linh cản đường của hắn, trong lòng của hắn hỏa khí đã là ứa ra. Mạo phạm thiên thiếu người giết. Nhân tộc trời sinh là miệng của chúng ta lương, sông chúng ta địa bàn người chết. Chương 1539, Lan. Tại trong tầng thứ nhất, thần cấp sinh linh khó gặp, mà tại trong tầng thứ hai vừa xuất hiện liền có ba tôn, đủ thấy nơi này cùng tầng thứ nhất khác biệt lớn bao nhiêu. Cái này tam tôn ma tộc sinh linh thực lực còn rất cường đại, không phải là bình thường thông thiên cường giả có thể so sánh được. Phiến thiên địa này bị ma khí bao phủ, có ma quyền, có ma trưởng đối Dương Vũ phát động công kích, muốn đem Dương Vũ diệt sát. Phô thiên cái địa ma khí phong tỏa thiên địa này, không có khả năng cho Dương Vũ sống sót cơ hội. Nhưng mà, Dương Vũ tâm tình chính là nhất lo lắng thời điểm, làm sao lại cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, hắn chỉ muốn cùng nhi tử nhận nhau, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Hư không xuyên toa thuật. Dương Vũ đột phá không gian trói buộc, chớp mắt đi tới một tôn ma tộc sinh linh bên cạnh thân, ngón tay dựng lên, một đạo nguyên tử quang như kiếm chém ra ngoài. Nguyên tử kiếm chỉ. Phúc. Tôn này ma tộc sinh linh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Dương Vũ một kiếm chém thành hai nửa. Khác hai tôn ma tộc sinh linh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng hướng phía Dương Vũ phương hướng lại lao đến, ma công bao phủ thiên địa, chèn phá không gian, cũng không cho phép lại cho Dương Vũ một tuyến không gian. Thần cấp chi lực có thể ảnh hưởng không gian, Dương Vũ không còn dám một lần tùy tiện xông vào trong hư không, trực tiếp thúc giục U Minh Băng Nhận Dực chém ra ngoài. U Minh Băng Nhận Dực đã tăng lên tới giai đoạn thứ 3 lực sát thương, chém giết thần cấp cường giả cũng không khó. Nó vô ảnh vô hình, trực tiếp lấy một tôn ma tộc sinh linh thủ cấp. Còn lại tôn này ma tộc sinh linh, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lực chiến đấu của bọn hắn lợi hại như vậy, lực lượng phòng ngự cường đại như vậy, thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt lại như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhân tộc này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương Vũ mạnh bao nhiêu, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không biết. 10 năm du tẩu các giới ở giữa, có rất nhiều trải nghiệm, có rất nhiều thu hoạch, đều dung nhập một thể, phổ thông thần cấp sinh linh thật sự là đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Cuối cùng kia một tôn ma tộc sinh linh nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại phát hiện Dương Vũ rời đi. Hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người lẩm bẩm nói, thiên thiếu trêu chọc người thế nào? Dương Vũ không giết hắn đương nhiên là đuổi theo Tà Thiên. Tà Thiên quá chân đầu. Tại hắn bị mấy tôn ma tộc sinh linh dây dừa kéo lại thời điểm, hắn lúc này chạy ra. Dương Vũ vẫn là không có đuổi kịp Tà Thiên. Tiểu tử này chạy trốn thủ đoạn thật sự là nhất tuyệt, hắn toa binh là một kiện có thể qua lại hư không thần binh, vào hư không về sau, muốn tìm được người quá khó khăn. Đáng chết ma tộc. Dương Vũ trong cơn giận dữ, vẫn là quay lại đến vừa mới kia ma tộc địa bàn, đem kia ma tộc sinh linh hết thể diệt sát. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Vũ lửa giận trong lòng lớn đến bao nhiêu. Dương Vũ từ cái này ma tộc trong địa bàn rút ra 3 đầu thần mạch, lại rút ra mấy đầu thánh mạch, còn có rất nhiều ma tộc vật liệu, liền từ nơi này cách đi. Hắn muốn trở về tìm Dương tái sinh, Kim Vũ thần cùng Kim Vũ Hạo, lại phát hiện bọn hắn không thấy. Dương Vũ cũng là không lo lắng, nhất định là Dương tái sinh nghịch ngợm, đem Kim Vũ thần cùng Kim Vũ Hạo cũng cùng một chỗ mang đi. Trong tầng thứ 2 đồ tốt không được, ta trước thu hết một phen, sớm muộn đều sẽ gặp lại Thiên Nhi, lần sau trực tiếp đem hắn trói lại. Dương Vũ lẩm bẩm. Thế là, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn liên tục xâm nhập các loại hiểm địa đi tìm cơ duyên. Hắn có tiến kia hung thú ổ, có tiến yêu tộc tộc địa, cũng có nhìn thấy một chút di tích cổ chỉ, từ đó thấy được một chút cổ di dân còn sống được thật tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn còn sinh tồn tại rất nguyên thủy trạng thái, huyết khí của bọn hắn vô cùng tràn đầy, thiên phú tu luyện kinh người, đáng tiếc phi thường bài ngoại, vừa thấy được ngoại giới người tới tộc, liền tiến hành xua đuổi. Dù là Dương Vũ cũng không có cách nào tiếp cận bọn hắn có cường đại tế tự. Nắm giữ lấy đáng sợ thần binh lợi khí, thật muốn đánh, hắn chưa hẳn chiếm được tốt. Một đoạn thời gian quá khứ, hắn đạt được lớn lao thu hoạch, cũng dự định tiến về tầng thứ 3. Tầng thứ 2 cơ duyên trùng điệp, có thể tại tầng thứ 2 ở lại một thời gian thánh nhân, đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Đáng tiếc, những này ở trong mắt Dương Vũ, cũng chỉ có thể nói qua phải đi đi. Mặt khác, nơi này mức độ nguy hiểm cũng thế, với hắn mà nói đều tại khả khống phạm vi, vẫn còn so sánh không lên thần tiêu chiến trường nguy hiểm. Dù sao tại thần tiêu chiến trường cảnh giới toàn ngã, muốn trùng tu, ở nơi đó gặp gỡ nguy hiểm, thật có khả năng chính là vẫn lạc một đường. Hắn đi tới tầng thứ 3 cửa vào, từng bước một đi tới. Nơi đó có không ít sinh linh mạnh mẽ tại thu phí qua đường đâu. Muốn tiến tầng thứ 3 nhất định phải đóng đủ 3 đầu thánh mạch mới được, nếu không đường này không thông. Nơi này còn có thần cấp sinh linh tọa chấn, không có sinh linh dám không giao. Dương Vũ đến về sau, lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Nửa non năm này ở giữa, Dương Vũ danh khí đều chuyển khắp mỗi một cái địa phương, đối với nơi này nguyên trụ sinh linh cũng là như thế, đây là một tôn hành tẩu ở nhân gian tiên tri tử. Đã có người đem hắn xếp hạng tăng lên tới 5 vị trí đầu đi, mà không phải 10 vị trí đầu đơn giản như vậy. Không đợi Dương Vũ cưỡng ép vượt qua, kia có người hướng phía hắn lướt đi tới kêu lên, Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lại, thình lình chính là Hiên Viên Hỏa Vũ, bên người nàng còn đi theo mấy tôn uy danh lẫm liệt nam tử, từng cái dáng dấp còn ra dáng, đều là căm thù nhìn xem Dương Vũ. Hiên Viên Hỏa Vũ vẫn như cũ là như vậy kiểu diễm bất ác, mặc một bộ màu đỏ váy trắng, dáng người trước sau lồi lõm, còn có một trương mê chết người không đền mạng khuôn mặt, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tịnh lệ nhất phong cảnh. Người cũng tới nữa. Dương Vũ cười nói. Hiên Viên Hỏa Vũ tới gần Dương Vũ âm thanh trách cứ nói, cái gì gọi là ta cũng tới, hẳn là ngươi xem thường ta, cảm thấy ta đến không đến nơi này sao? Hiên Viên Hỏa Vũ rõ ràng đối Dương Vũ lộ ra thân mật được nhiều. Ở sau lưng nàng một chút hộ hoa sứ giả liền không hài lòng. Không đợi Dương Vũ nói chuyện, liền có người nhảy ra âm dương quái khí nói, Dương Vũ, Dương gia tộc trưởng, vẫn là thần dược sư thân phận, ta còn tưởng rằng là cái lao giả, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, dáng dấp thật đúng là không tệ nha. Người này người mặc một bộ tinh dập thần giáp, có một thanh tương đương chợt hiện chiến binh, đó là một thanh cổ cầm, rất hiển nhiên người này tinh thông cầm đạo. Cầm công tử, dự đoán trên bảng 177 vị tồn tại, đến từ Bái Nguyệt thần giáo chuẩn võ thánh. Bái Nguyệt thần giáo tại siêu phàm giới bên trong địa vị không thấp, đây là một cái tương đương thần bí cự đầu thế lực, tồn tại thời gian rất dài, nội tình vô cùng thâm hậu. Người này là Hiên Viên Hỏa Vũ trung thực tùy tùng. Dương Vũ đương không nghe thấy hắn, mà là đối Hiên Viên Hỏa Vũ nói, ngươi phải bồi ta cùng một chỗ tiến tầng thứ ba sao? Đương nhiên rồi, người ta cũng nghĩ miễn phí đi vào, cũng không muốn giao phí qua đường, tốt như vậy mất mặt đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ mặt lộ lấy vẻ nghịch ngợm đạo, dáng dấp của nàng vô cùng khả ái. Ừm, như vậy tùy ta đi vào chung đi. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Hắn cùng Hiên Viên Hỏa Vũ vốn là hảo bằng hữu, cùng nàng một đạo không có cái gì trô không ổn. Cầm công tử trong nháy mắt cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, hắn đường đường Bái Nguyệt thần giáo thánh lão, cũng coi là thành danh nhiều năm, bị người không nhìn chính là đánh mặt. Dương Vũ, ngươi không có nghe được ta sao? Cầm công tử lớn tiếng chất vấn. Ngươi là ai? Dương Vũ bên mặt miệt thị nhìn xem Cầm công tử hỏi. Như loại này người nhàm chán, Dương Vũ gặp nhiều, thật đúng là không có nửa điểm hảo cảm. Nhất thời, Cầm công tử một cỗ nhiệt huyết vọt tới trên nó, muốn lập tức xông đi lên muốn Dương Vũ đè mắt, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống. Hắn sâu kín nói ra, ta là tới tính Bái Nguyệt thần giáo Cầm Cầm, nghĩ mời ngươi nghe ta xoa lên một khúc. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không, đem phía sau cổ cầm cho rút ra, hắn lẩm bẩm nói, mời quân nghe ta một khúc, mời quân nhập Nguyệt cung đến bái hàng Nga. Len keng len keng. Cổ cầm vang lên từng đợt u nhã thanh âm, phảng phất mây đen tận tán, xuất hiện kia trung thu Nguyệt Nhi, từng tia ánh trăng tung xuống, giống như kia hàng Nga tại phủ động lên cánh tay ngọc của nàng. Hiển thị rõ lấy vô tận dụ hoặc. Phu cận không ít sinh linh đều có một loại lâm vào si mê trạng thái bên trong, thưởng thức kia tuyệt mỹ hàng Nga nhảy múa. Tại loại trạng thái này bên trong, Cầm công tử chính là chúa tể, hắn có thể tùy tiện đem những cái kia lâm vào si mê bên trong sinh linh diệt sát đi. Kia bay múa bên trong hàng Nga đột nhiên từ trăng tròn bên trong bay ra, ngón tay ngọc hướng phía Dương Vũ mi tâm điểm nhanh tới. Hàng Nga buôn nguyệt. Cầm công tử muốn giết Dương Vũ. Nhưng mà, cái này hàng Nga còn không có tới gần được Dương Vũ. Dương Vũ lại trước một bước xuất hiện ở kia Cầm công tử trước đó, bàn tay đối con kia cổ cầm nhấn xuống dưới. Một trận thanh âm huyên náo vang lên, một con kia cổ cầm trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Phúc! Cầm công tử gấp phun ra một đạo máu tươi, khí tức trở nên vô cùng lộn xộn. Cổ cầm cùng hắn tương liên, cổ cầm hủy, hắn cũng thụ trọng thương. Ngươi! Ngươi! Cầm công tử mang theo một mặt vẻ sợ hãi kêu lên. Ba! Cút! Dương Vũ giận rút Cầm công tử một bàn tay, trực tiếp đem hắn cho quả bay. Trong nháy mắt, đem người xung quanh sinh linh đều hoàn toàn chấn nhiếp. Trước đây, đi theo Hiên Viên Hỏa Vũ bên người hộ hoa sứ giả thần sắc đều trở nên khó coi. Cảm giác Dương Vũ một trường này, không chỉ có là đánh vào Cầm công tử trên mặt, cũng đánh vào trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải, làm cho hết sức xấu hổ. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ nói, các ngươi không muốn học hắn, hảo hảo làm các ngươi hộ hoa sứ giả là được, gặp gỡ cọng rơm cứng tuyệt đối đừng mở miệng khiêu khích, nếu không hạ chẳng tựa như dạng này, đặc biệt khó coi. Dương Vũ, ngươi đừng dầm dĩ. Có một hộ hoa sứ giả chịu không được Dương Vũ ép buộc, còn muốn mở miệng lý luận một chút, đáng tiếc không chờ hắn nói hết lời, Dương Vũ lại đem hắn cho rút bỏ ra. Đối phó dạng này người, giảng đạo lý phải dùng sao? Dương Vũ vứt xuống một câu về sau, liền quay người lôi kéo Hiên Viên Hỏa Vũ hướng phía tầng thứ ba cửa vào lướt tới. Ở nơi đó dị tộc sinh linh cũng mặc kệ ngươi là ai, lập tức ngăn tại trước người bọn họ, còn rút ra vũ khí, ra tay với Dương Vũ. Nghĩ vượt quan, hỏi qua chúng ta không có. Đùa giỡn một chút uy phong, liền dám mạnh mẽ xuống tới, thật sự là không biết sống chết. Những này dị tộc sinh linh một bên công kích, một bên hét lớn. Dương Vũ trên người có huyền vũ chiến giáp lưu động, đem bọn hắn công kích cho tháo bỏ xuống, hoàn toàn rơi không đến trên người hắn, bọn chúng công kích ngay cả Dương Vũ ra lông đều không có dính lấy. Đương Dương Vũ theo bọn nó trước mặt lướt qua đi về sau, thân thể của bọn chúng hết thảy nổ tung. Phanh phanh. Từng đám huyết vụ hoàn toàn tản ra, những này xuất thủ dị tộc sinh linh hết thể chết mất. Trong một chớp mắt, ở phụ cận đây toàn bộ sinh linh đều sợ choáng váng. Cương giả gặp nhiều, thế nhưng là giống như vậy mạnh ngoại hạng cường giả tuyệt đối không thấy nhiều. Kia không có bị giết cầm công tử bị dọa đến kém chút đi tiểu. Trước 1540, liền chinh phục các ngươi bộ tộc này. Mặt giới tầng thứ 3, lại là một chỗ khác khác không gian. Nơi này quả thực là một bộ luyện ngục sân bãi. Rất nhiều sinh linh ở chỗ này hôn chiến, tranh đoạt địa bàn, tranh thủ sinh tồn điều kiện. Nơi này không gian sinh tồn có hạn, mà lại mỗi một cái sinh linh tộc đàn thực lực còn phi thường cường đại, bọn chúng cần các loại sinh tồn tài nguyên, nhất định phải chiếm đoạt địa bàn, mỗi ngày đều đang phát sinh lấy đại quy mô chiến tranh. Nơi này thiên địa linh khí so trước hai tầng càng thêm nồng đậm, trọng lực càng lớn, ngay cả thánh nhân muốn phi hành đều không dễ dàng như vậy. Chính là dạng này, nơi này sinh linh cảnh giới tốc độ tăng lên nhanh, nơi này sinh trưởng thực vật chu kỳ cũng nhanh, thiên tài địa bảo trưởng thành thời gian càng nhanh, dù là một mực ở vào chinh tranh trạng thái, cũng có thể gia tốc hình thành các loại cao cấp tài nguyên. Trừ cái đó ra, chỗ này cũng là cổ chiến trường giải đất trung tâm, lưu lại rất nhiều di tích, tỉ như một chút võ kỹ địa, tỉ như một chút võ ý chiến trường, tỉ như một chút anh linh chi địa, thậm chí còn có một ít đã từng thông thiên vẫn lạc đạo trường, một chút thất truyền đã lâu tuyệt học, tuyệt kỹ, tại cái này có lẽ đều có thể tìm được. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ sau khi đi vào, lập tức bị một chút sinh linh mạnh mẽ quanh sát. Nơi này căn bản không có an toàn địa phương, muốn trốn tuyệt đối không dễ dàng. Dương Vũ bị ép liên tục xuất thủ, đem một chút sinh linh trực tiếp quanh sát, mới lâm thời chấn nhiếp một chút muốn tiếp tục đối phó bọn hắn sinh linh. Nơi này thật đúng là một chỗ cực độ hung hiểm chi địa. Hiên Viên Hỏa Vũ cảm khái nói, đi nhanh đi, ta cảm ứng được nhiều phần khí tức cường đại hướng chúng ta lướt qua tới. Dương Vũ mang theo Hiên Viên Hỏa Vũ hướng về một phương hướng cực nhanh tới. Hắn mang nàng tiến về địa phương chính là một chỗ vừa mới phát sinh qua kịch chiến, can qua mới dừng địa phương. Chiến đấu qua về sau, nơi đó biến thành một vùng phế tích chi địa, có thật nhiều lưu lại thi thể khổng lồ, cùng các loại tàn chi, mau tươi, nhìn xem vô cùng huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Đây là chủng tộc gì, thế mà lớn ba viên đầu, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hiên Viên Hỏa Vũ không hổ là đại gia tộc gia người, kinh lịch trang diện nhiều. Đối mặt cái này máu tanh chẳng diện, vẫn có thể chấn định vô cùng. Dương Vũ cũng đang phán đoán đây là chủng tộc gì, hắn nhìn qua không ít cổ tịch, thế nhưng là cũng khó có thể phân biệt đây là chủng tộc gì. Có một ít là cổ tịch bên trên không có cách nào ghi lại sinh linh, hoặc là có một ít ghi chép đã từ lâu thất lạc. Hỏa Vũ mau tránh ra. Dương Vũ đột nhiên kêu lên sợ hãi, một tay lấy Hiên Viên Hỏa Vũ cho kéo ra. Một đoàn huyết vụ kinh bạo tại trước mặt bọn hắn. Mà Dương Vũ lấy thân thể thay Hiên Viên Hỏa Vũ đỡ được cái này đoàn huyết vụ. Hắn đối Huyền Vũ chiến giáp có lòng tin, kia kinh nổ lực lượng sẽ không đả thương đến hắn. Xác thực, cái này đoàn huyết vụ lực lượng không có làm bị thương hắn, nhưng là trong lúc vô hình lại có một ít lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự chiến giáp, là cấn tại trên người hắn. Liền xem như một mực rất cẩn thận Dương Vũ cũng không có phát giác được. Người không sao chứ? Hiên Viên Hỏa Vũ khẩn trương hỏi. Dương Vũ lắc đầu nói, không có việc gì. Đừng lại tới gần nơi này chút thi thể, phi thường cổ quái. Ừm, chúng ta vẫn là tìm an toàn địa phương ở lại đi, cảm giác nơi này có chút dọa người. Hiên Viên Hỏa Vũ trầm giọng đáp. Nào có tịnh thổ a? Dương Vũ khẽ thở dài. Không có tịnh thổ, vậy chúng ta liền đi xưng bá một phương, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Hỏa Vũ ý chí chiến đấu sục sôi nói. Dương Vũ nhìn thoáng qua hào hứng cao Hiên Viên Hỏa Vũ, thoải mái nở nụ cười nói. Ừm, ngươi nói đúng, không có tịnh thổ. Chúng ta liền xưng bá một phương đi. Ngay tại hắn nói hết lời, chỉ thấy một chi đội ngũ hướng phía phương hướng của bọn hắn cực nhanh đi qua. Chi đội ngũ này hiển nhiên cùng nơi này thi thể là một chủng tộc sinh linh, bọn chúng số lượng đạt đến 5-6 ngàn số lượng, các dẫn theo binh khí đang không ngừng quái khiếu, lít nha lít nhít, trận thế rất kinh người. Rời khỏi nơi này trước, Dương Vũ phản ứng rất nhanh, kéo Hiên Viên Hỏa Vũ liền nhanh chóng thoát đi. Những sinh linh kia còn chưa phát hiện bọn hắn tồn tại, bọn hắn liền đã rời đi. Nhưng là bọn chúng đi tới về sau, lại kỳ kỳ hoa hoa kêu một hồi về sau, liền hướng phía Dương Vũ bọn hắn rời đi phương hướng lướt tới. Dương Vũ đã cách xa chiến trường vị trí, lại tao ngộ một chút sinh linh công kích, thật sự là mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong chiến đấu. Những sinh linh này trên cơ bản đều đạt đến thánh cảnh cấp bậc, thậm chí tùy thời có thể lấy giết ra một tôn có thể so với bán thần cấp bậc sinh linh. Ở loại tình huống này phía dưới, bất luận kẻ nào muốn không chiến đấu đều không được. Coi như mạnh hơn người, cũng có mệt chết khả năng. May mắn Dương Vũ là loại kia siêu cường giả, nhục thân cường hãn cực kỳ, không cần vận dụng huyền khí, cũng có thể diệt sát bọn chúng, trèo chống thời gian lại so với những người khác dài rất nhiều. Hiên Viên Hỏa Vũ thực lực cũng rất cường đại, đã từng cùng Dương Vũ đồng dạng leo lên chiến thần tháp 12 tầng mạnh nhất huyết mạch người, đã tu luyện đến 10 cấp tinh văn cảnh giới. Tốc độ như thế, xác thực vô cùng hiếm thấy. Nàng nhưng cùng Dương Vũ bên người những người kia khác biệt, Dương Vũ người bên cạnh đều chiếm được tiên dịch tăng lên, mà nàng nhưng không có đãi ngộ như vậy, hoàn toàn là dựa vào người thiên phú cùng trong tộc tài nguyên tăng lên tới bước này. Thể chất của nàng chỉ sợ là không thua gì Côn Minh Tử, cũng là có tư cách tiến về thần giới nhân vật hạt giống. Nàng xếp tại dự đoán bảng võ thánh bảng trăm người đứng đầu liệt kê. Dự đoán bảng võ thánh bảng trăm người đứng đầu liệt kê, cơ hồ đều là nửa bước thông thiên, đỉnh phong thánh nhân, cũng rất ít có cái khác cảnh giới thánh nhân. Giống nàng cùng Dương Vũ loại này còn không có đạt tới đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, liền vấn đỉnh top 100, thật sự là ít càng thêm ít, nếu là người khác có thể xếp vào trước vạn tên liệt kê, đều rất không tầm thường. Bởi vậy có thể thấy được, nàng mới vừa nói muốn xưng bá nhất tộc, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, nàng có dạng này lực lượng. Nhưng mà, bọn hắn còn không có lựa chọn kỹ càng đối một tộc kia xuất thủ thời điểm, vừa mới đuổi theo kia ba đầu quái tộc đội ngũ lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau bọn họ. Dương Vũ nhíu mày một cái lẩm bẩm nói, tại sao lại tới? Có phải là trùng hợp hay không? Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, không giống như là trùng hợp, chúng ta đổi lại đổi. Dương Vũ mang theo Hiên Viên Hỏa Vũ đổi lại vị trí, kết quả không bao lâu, những này ba đầu quái tộc lại đổi tới. Các ngươi chúng tộc ta huyết chú là trốn không thoát, ngoan ngoãn chờ chết đi. Ba đầu quái tộc trong đội ngũ, có một tôn ba đầu quái phát ra chói hai thanh âm nói. Huyết chú. Không phải là trước đó kia bạo tạc huyết vụ. Dương Vũ hoài nghi nói. Thấy bọn nó rất lợi hại dáng vẻ, không bằng liền chinh phục bọn chúng được rồi. Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Tại nàng nói hết lời thời điểm, nàng đã biến thành một đạo hỏa ảnh hướng phía những cái kia ba đầu quái tộc vọt tới quát, làm bản công chúa nô lệ đi. Hiên Viên Hỏa Vũ xuất thủ rất bá đạo, trực tiếp có đáng sợ phượng hỏa giáng lâm tại bọn chúng trên đỉnh đầu, muốn đem bọn chúng mấy ngàn sinh linh một mẹ hốt gọn. Những này ba đầu quái cũng không phải loại lương thiện. Tương phản vẫn là bên trong vùng không gian này một chỗ không kém chủng tộc, bọn chúng cái này một chi đội ngũ đều là cường đại chiến đấu tinh anh, trong đó còn có số tôn có thể so với bán thần cấp bậc tồn tại. Hiên Viên Hỏa Vũ muốn lấy sức một mình đối phó bọn hắn, nào có đơn giản như vậy. Trong đó một tôn cấp tới, huy động một đầu cốt tiên, đem Hiên Viên Hỏa Vũ hỏa diễm rút tán, kia ba con trong đầu còn cắt phát ra khác biệt công kích, có một con đầu đôi mắt nổ bắn ra quang mang, có một con đầu tị khẩu, lỗ mũi phun ra xương độc. Còn có một con đầu miệng phun ra một đạo sát khí, ba loại khác biệt công kích đều là lấy ý không nghĩ tới công hướng Hiên Viên Hỏa Vũ. Hiên Viên Hỏa Vũ phản ứng cũng nhanh, một chiếc gương xuất hiện, trực tiếp ngăn tại những công kích này trước đó, đem những công kích này bắn ngược trở về. Mặt khác, nàng tiểu tay còn hướng lấy kia ba đầu quái vỗ tới, bàn tay hóa thành phượng hoàng hình dạng, mang theo quần cuộn hỏa thế rơi về phía ba đầu quái. Cái này phượng hoàng hỏa diễm thình lình đã đạt đến thần cấp liệt kê, kia ba đầu quái tránh chi không kịp. Bị phượng hoàng hỏa diễm dính vào về sau, lập tức bị đốt đến kêu đau đớn lên, chỉ chốc lát về sau, trực tiếp biến thành cho tàn. Cái khác ba đầu quái liên thủ đối nàng khởi xướng điên cuồng công kích, cho dù là thần cấp cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Hiên Viên Hỏa Vũ cấp tốc chân sau, cũng hét lớn, tiểu vũ tử ngươi mau tới giúp ta, bọn chúng rất mạnh. Không cần nàng hô, liền đã có một bộ phận ba đầu quái hướng phía Dương Vũ lướt tới. Chính là ngươi đồ sát tộc nhân ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ba đầu quái rất khẳng định chỉ vào Dương Vũ nói. Dương Vũ không để ý bọn chúng, liên tục mấy lần cảm ứng thân thể, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe, ở trên người hắn dính vào một chút xíu khó mà phát giác được huyết khí mùi vị khác thường, mà cái này huyết khí mùi vị khác thường có thể xưng vô hình, rất khó phát giác được nó tồn tại. Cái này huyết khí tại trong lúc vô hình phóng xuất ra tín hiệu, như là huyết chú đồng dạng đồ vật, có thể bị cái khác đồng tộc sở cảm ứng đến. Đúng là như thế, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ bị tìm tới. Biết rõ ràng điểm ấy về sau, Dương Vũ vận hành lực lượng, đem điểm ấy vô hình huyết khí cho xóa đi. Cùng lúc đó, ba đầu quái công kích đã rơi xuống trên người hắn. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp sức phòng ngự đạt đến vô địch cảnh giới, những công kích kia cơ hồ dính không đến trên người hắn, liền bị gỡ đến sạch sẽ. Tốt ta, liền chinh phục các ngươi bộ tộc này. Dương Vũ nói một câu, bắt đầu phản kích. U Minh băng rực nhận bay ra ngoài, như là thu hoạch dâm dạ, bắt đầu thu hoạch đầu của bọn nó. Phốc phốc. Những này ba đầu không lạ quản thực lực mạnh yếu, đều là bị trực tiếp chém giết. Mặt khác, Dương Vũ còn đem Lam Yêu Cơ kêu gọi ra, để nó đi tương trợ Hiên Viên Hỏa Vũ, phòng ngừa nàng bị thương tổn. Hai đoàn thần hỏa uy lực vô tận, những này ba đầu quái căn bản là không có cách ngăn cản được. A a. Những cái kia ba đầu không lạ ngừng kêu thảm lên, trận hình bắt đầu băng tán. Kia mấy tôn bán thần cấp ba đầu quái rốt cục ngồi không yên. Bọn chúng phân biệt hướng phía Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Dương Vũ xuất thủ. Những này ba đầu quái thực lực nhưng mạnh, so với nhân tộc phổ thông nửa bước thông thiên mạnh hơn, công kích tương đương quỷ dị, xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, Hiên Viên Hỏa Vũ ứng phó đến phí sức, không thể không vận dụng thần binh lợi khí. Da mịn thịt mềm nhân tộc, nhìn rất mỹ vị. đây là kẻ ngoại lai nhân tộc, đều hoàn toàn biến dị. Hừ hừ, muốn thật sự là chúng ta người nơi này tộc, chúng ta nhưng trêu chọc không nổi. Những này bán thần cấp 3 đầu quái coi thường Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Dương Vũ, kết quả bọn hắn triệt để bị kịch. Chương 1541, Tiểu Vũ Tử tranh thủ thời gian dẫn đường. Hiên Viên Hỏa Vũ có được thần hỏa, sức chiến đấu kinh người, tùy thời còn có thể buộc phát vượt cấp mà chiến bản sự, dẫn theo một thanh Phượng Hoàng Thần kiếm lực sát thương vô cùng kinh người, liên tục chém hai tôn bán thần cấp 3 đầu quái. Dương Vũ bên này ác hơn, không nhìn ba đầu quái công kích, lấy nhất bạo thô phương thức phá vỡ bọn chúng công kích, giận đập vào bọn chúng đỉnh đầu, đưa chúng nó đầu từng cái đập nát. Bọn chúng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền ngọn cụ tỏi. Cái này những cái kia ba đầu quái triệt để luống cuống. Bọn chúng trêu chọc không thể trêu chọc địch nhân, không phải bọn chúng trong tộc thần cấp cường giả xuất thủ không được. Dương Vũ bắt sống trong đó một tôn ba đầu quái, đưa nó cầm xuống, nó cũng rất kiên cường, muốn giết cứ giết, ta tộc đại nhân sẽ báo thù cho ta. Ê! Vậy liền giết đi. Dương Vũ lên tiếng, thật đúng là đem tôn này ba đầu quái giết đi. Cái này ba đầu quái đến chết đều không nghĩ tới Dương Vũ thật sẽ giết nó. Vừa mới nó chỉ là đùa giỡn một chút, người này chết như thế nào đầu óc, cứ như vậy bắt hắn cho xử lý đây. Vì cái gì không ép hỏi nữa vài câu, nói không chừng nó liền theo đâu. Người này cũng quá gàn bướng đi. Dạng này người cũng có thể trở thành cường giả tuyệt thế, nó chết được quá oan. Không có những này bán thần cấp bậc ba đầu quái, còn có bó lớn ba đầu quái, Dương Vũ tùy tiện liền có thể bắt được mấy tôn ba đầu quái, ép hỏi bọn chúng tộc địa ở nơi nào. Những này ba đầu quái tính tình rất cứng, cũng không có nói, đều bị Dương Vũ xử lý. Tốt nhất, Dương Vũ chỉ có thể vận dụng khống lôi thuật, khống chế những này ba đầu quái, đi làm rõ ràng bọn chúng vị trí. Dương Vũ khống chế bọn chúng về sau, liền biết rõ ràng bọn chúng là chủng tộc gì, bọn chúng liền gọi tam quái tộc. Bọn chúng mỗi một cái đầu đều có được khác biệt thiên phú lực lượng, còn có khác biệt tư duy, một thân thể có thể nhất tâm tam dụng, trong phiến thiên địa này cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Tại bọn chúng trong tộc liền có một loại gọi tam tâm thảo, đây là một loại thần dược, có được phi thường cường đại tác dụng, mặc dù không cách nào để cho người ta trưởng thành ba tâm, thế nhưng là phục tam tâm thảo về sau, liền có thể tại trong một đoạn thời gian làm được nhất tâm tam dụng, lực lĩnh ngộ thẳng tắp lên cao, trí tuệ lực thẳng tắp lên cao, đối với phá vỡ các loại cửa ải có tác dụng rất lớn, so với ngộ đạo trà còn càng hiếm thấy, giá trị cao hơn. Rất nhiều chủng tộc đều muốn cướp đoạt bọn chúng tộc tam tâm thảo, đều bị bọn chúng ra tay ác độc đuổi chạy. Dương Vũ biết được tin tức này về sau, trong nháy mắt đại hỉ, nơi này lại có tam tâm thảo, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong đầu của hắn có một loại gọi tam tâm đan thần đan đan phương, chủ dược chính là tam tâm thảo, tam tâm đan tác dụng muốn so chi đơn độc phục dụng tam tâm thảo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thuộc về đỉnh cấp thần đan liệt kê, đối với những cái kia nửa bước thông thiên võ giả tới nói, chỉ cần một viên tam tâm đan, khẳng định dễ dàng phá cảnh, mà lại có thể cấp tốc lĩnh ngộ thông thiên cảnh giới tu luyện, thậm chí đối với đỉnh phong thông thiên cường giả đều hữu dụng, có thể trợ bọn hắn thông hướng cửu dương cảnh giới. Tác dụng có hay không thần kỳ như vậy, Dương Vũ cũng muốn đưa nó luyện chế ra đến mới biết được. Cái này tam tâm thảo hắn chắc chắn phải có được. Mặt khác, tại tam quái tộc nơi đó còn có một chỗ cổ chiến trường di tích, không có nguy hiểm gì, có thể lĩnh hội nơi đó lưu lại cổ chiến kỹ, các loại thủ đoạn đều có, nhưng lấy nhân tộc vì nhiều. Dù sao địa phương này kỳ thật đều là nhân gian giới địa bàn, nhân tộc lại là nhân gian giới bên trong khổng lồ nhất chủng tộc, đã từng vô cùng huy hoàng qua đây. Tam quái tộc địa phương cũng không tốt trêu chọc, ngươi nhất định phải theo ta cùng nhau đi sao? Dương Vũ nhìn về phía Hiên Viên Hỏa Vũ hỏi. Tam quái tộc nơi đó chỉ sợ có ít tôn thần cấp cường giả, khả năng còn có đạt đến trung cấp, thậm chí là cao cấp cảnh giới tồn tại, hắn cũng không dám xác định những này trong chủng tộc sẽ có được bộ dáng gì át chủ bài, khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm là được rồi. Hắn không thể không cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đề tỉnh một câu, miễn cho cùng hắn cùng một chỗ bị tội. Hiên Viên Hỏa Vũ nở nụ cười xinh đẹp nói, nếu như ngay cả chút chuyện này đều sợ, ta hoàn thành cái gì võ thánh, để ngươi kiến thức một chút bản công chúa lợi hại, tiểu vũ tử tranh thủ thời gian dẫn đường. Không thể không nói, nàng vĩnh viễn là một cái tự tin, là một cái mỹ lệ tinh linh nữ tử. Dương Vũ bị nàng động lòng người tiếu dung cảm nhiễm. Hắn cũng cười nói, công chúa điện hạ mời. Thế là, hai người bọn hắn liền hướng phía tam quái tộc địa bàn mà đi. Tam quái tộc địa bàn cũng không lớn, chiếm lĩnh bất quá là một cái trấn nhỏ địa phương, sinh tồn lấy mấy vạn tam quái sinh linh, nơi này rừng cây dày đặc, nơi này sơn thanh thủy tú, nơi này linh khí bức người, đúng là một chỗ cực tốt chỗ ở. Tại Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đến thời điểm, tam quái tộc thần cấp cường giả liền cấp ra. Tại địa phương này muốn che giấu quá khó khăn. Huống chi hai người bọn hắn vừa chu diệt tam quái tộc sinh linh, bọn hắn còn giết đến tận cửa đi, tam quái tộc đâu có lý do không biết. Kẻ ngoại lai, các ngươi thật phách lối, giết tộc ta binh sĩ, còn dám tới cửa đến, chớ cho rằng tộc ta trị không được các ngươi sao. Kẻ ngoại lai rất phách lối, nhưng phách lối thường thường chết tương đối nhanh. Nói cái gì nói nhảm, đem hắn hai bắt lại nướng đến ăn. Tôn thần này cấp tam quái tộc sinh linh, mỗi một cái đầu các nói khác biệt, lộ ra 10 phần quái dị. Mặt khác, trong tay hắn còn nắm lấy một kiện xương binh, cái này xương binh lại như cùng tam tiết côn, hiện ra thanh lũ chi sắc, lộ ra vô cùng sắc bén tà khí. Đây tuyệt đối là một kiện tại đặc thù trong kinh khí ngâm qua thần cấp xương binh. Nhà ta công chúa nói muốn chinh phục các ngươi còn không mau mau quỳ xuống thần phục. Dương Vũ nhìn thẳng cái này tam quái sinh linh sâu kín quát. Tiểu Vũ tử nói đúng, các ngươi những này yêu quái nhanh chóng thần phục bản công chúa, có thể tha các ngươi bất tử. Hiên Viên Hỏa Vũ một tay cắm eo thần khí 10 phần nói. Bọn hắn vừa nói xong, tốt một tôn tam quái tộc sinh linh trong miệng liền phun ra một đạo kinh người khí kình, hướng phía bọn hắn che mất tới. Giết chết các ngươi. Tam quái sinh linh hét lớn. Sau một khắc, Dương Vũ cách không xuất thủ, một cái hư không thủ liền đem cái này tam quái sinh linh vô đến rơi vào bọn hắn trong tộc đi. Nói muốn chinh phục các ngươi, chính là muốn chinh phục các ngươi, đánh. Dương Vũ hét lớn một tiếng, triệt để buông tay buông chân, xâm nhập tam quái tộc ở trong liên tục xuất thủ. Man sư quyền. Man hổ quyền. Dương Vũ lấy song quyền chi thế, đánh ra từng tôn đáng sợ man thú cái này lực, cưỡng ép đẩy giết những này tam quái tộc sinh linh. Muốn tại địa phương này an tĩnh ở lại, chinh phục nhất tộc sinh linh, đúng là tốt nhất sinh tồn phương thức. Dương Vũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy thô bạo nhất phương thức xuất thủ. Dương Vũ quá cường hãn, tiện tay ở giữa liền đánh cho tam quái tộc sinh linh gà bay chó chạy. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tôn tam quái sinh linh bị hoành thành huyết thủy. Cho dù là kia một tôn thần cấp sinh linh cũng bị Dương Vũ đánh cho tè ra quần. Hiên Viên Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu Vũ tử trở nên thật lợi hại, ta cũng không thể yếu thế. Ngay sau đó, nàng cũng dẫn theo Phượng Hoàng kiếm giết xuống dưới. Theo hắn chủ động xuất thủ, kinh động đến cái khác thần cấp tam quái sinh linh, bọn chúng nhao nhao vào ra. Trong đó có một tôn đã đạt đến trung cấp hậu kỳ thần cấp cảnh giới, hai bàn tay thăm dò qua đến, hai cỗ xé rách thiên địa lực lượng trộm tới Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ. Phạm ta tộc người giết chi. Tôn này mạnh nhất tam quái sinh linh gào lên quát. Công chúa lui ra phía sau, đợi ta tới. Dương Vũ lên tiếng, hai tay quét ngang, đem tôn này tam quái sinh linh công kích dựa vào sức một mình cản trở lại. Toàn lực đánh. Dương Vũ lại gầm thét một tiếng, man thần tí lực lượng triệt để bộc phát, bao quát mình huyền khí lực lượng, đã không còn một tia giữ lại, đối phó loại này cấp bậc sinh linh, hắn không muốn động dùng thần binh, muốn bằng lấy thực lực phá hủy đối phương tất cả thế công, chấn sát đối phương. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Hiên Viên Hỏa Vũ chưa hẳn ngăn cản được. Dương Vũ vẫn là xem thường Hiên Viên Hỏa Vũ. Tay nàng nắm lấy Phượng Hoàng Thần Kiếm về sau, thình lình có được rất cường đại chiến lực, đồng thời còn có một thanh kính chiếu yêu, có thể ngăn cản không ít công kích, muốn tại thần cấp sinh linh trước mặt tự vệ không thành vấn đề, mà nàng huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, muốn cùng thần cấp sinh linh đọ sức một phen cũng không phải không thể. Hiên Viên Hỏa Vũ vì không cho Dương Vũ lo lắng, đã là tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu, toàn thân bước lên hừng hực Phượng Hoàng Hỏa Diễm, mang theo Đế Vương kiếm đạo chi thế, cùng những cái kia thần cấp tam quái sinh linh chém giết ở cùng nhau. Dương Vũ cùng kia trung cấp hậu kỳ tam quái sinh linh đụng nhau tại một khối về sau, tạo thành cực lớn động tĩnh, tác động đến tứ phương không gian dập dờn, cường đại trọng lực khí chàng đều bị xé nứt ra. Phiến thiên địa này đối rất nhiều thánh nhân có kiềm chế tác dụng, có thể đối bọn hắn bực này cấp bậc cường giả tới nói, ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Dương Vũ ngăn trở công kích của đối phương, U Minh băng dược nhận lặng yên chém ra. Đáng tiếc, lần này không thể đắc thủ, đối phương có một con đầu con mắt đặc biệt tốt làm, phát hiện U Minh băng dược nhận tồn tại. Bắn qua đưa đến một kích. Mặt khác, đối phương xương binh lại nặng nặng đập vào hắn huyền vũ chiến giáp bên trên, hắn chỉ là tháo một nửa chi lực, có một nửa lực lượng tiếp tục hướng phía hắn gõ xuống tới. Ẩm. Trung cấp hậu kỳ thần cấp lực lượng sao mà bá đạo, Dương Vũ bị một côn này cho gõ đến trực tiếp về sau bắn bay lái đi. Bất quá đối phương cũng không tốt qua, hắn nguyên tử kiếm chỉ đột nhiên chém ra, tại chỗ đem đối phương một cái đầu bên trên mở một đạo nồng đậm vết kiếm, kém chút không có đem kia đầu cho cắt đi đâu. Đáng chết tiểu quỷ, ta làm thịt ngươi. Đúng đúng làm thịt hắn, dám giết ta, tuyệt không thể để hắn tốt hơn, nương đến ăn. Tam quái sinh linh phẫn nộ gào thét, hai tay vung xương binh lần nữa đối Dương Vũ vanh sát mà đi. Xương binh bên trên hiện ra một trận lũ lam lệ khí, còn có từng cái đáng sợ hư ảnh lực lượng, có thể xâm nhập người khác linh hồn, cũng có thể xâm nhập nhục thân, lực sát thương cực kỳ cường đại. Dương Vũ vừa ăn một côn, huyết khí bốc lên, tựa như là bị một tòa núi cao va chạm một chút, cực kỳ khó chịu. Chủ quan. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng, bắt đầu điều động tiên khí chi lực, khôi phục thương thế, sau đó lấy hung mãnh nhất trạng thái lại lần nữa ra tay. Man Bá Quyền, Huyền Loạn Quyền, Chân Vũ Quyền. Dương Vũ như hóa thành chân vũ, nhật nguyệt lịch chuyển, hung mãnh chân vũ quyền ý, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía tôn này tam quái sinh linh đánh tới. Dầm dập, lưỡng cường đụng nhau, một đợt lại một đợt khí thế liên tục không ngừng sôi trào. Giờ này ngày này Dương Vũ đã có cùng dạng này cường giả cứng đối cứng tư cách. Tam quái sinh linh càng đánh càng giận, hắn thực lực cường đại như thế, cũng không làm gì được người trước mắt này tộc sinh linh, không thể không bạo phát bọn hắn tam tộc thần thông lực lượng. Ba thủ tê khiếu, ba hồn đều biến. A nha á. Chương 1542, thần dược tam tâm hoa. Tam quái sinh linh phát ra vô cùng bén nhọn thanh âm, đơn giản giống như là có lợi lưỡi đao xóa nhập người khác thần đỉnh, đem linh hồn xé rách. Hơn nữa còn có ba đạo hồn ảnh nhanh chóng hướng phía thần đỉnh lao đến, muốn thừa cơ đem Dương Vũ linh hồn cùng một chỗ thôn phệ hết. Dương Vũ gặp được nhiều loại linh hồn công kích, cũng tỉ như trước đây không lâu gặp gỡ Cầm công tử, Cầm đạo công kích linh hồn cũng không yếu, có thể khiến rất nhiều người trầm mê ở trong đó, thế nhưng là loại kia tổn thương không cách nào cùng cái này tam quái sinh linh thét lên công kích bằng được, cho dù là sư tộc sư tử hống cũng không so bằng. Đây là một loại bén nhọn đến cực hạn tiếng kêu, làm cho người rất khó chịu. Dương Vũ linh hồn tu luyện đến rất cường đại tình trạng, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn khó chịu. Cũng trong nháy mắt này, ba đạo linh hồn xông vào hắn thần đỉnh đến, muốn đem linh hồn của hắn phá chia hết. Cái này Dương Vũ liền cười. Tự tìm đường chết ta. Linh hồn hắn cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn có thể thừa nhận được, nếu như đối phương khởi xướng nhục thân công kích, hắn ngược lại sẽ bị thương tổn, không nghĩ tới lại chạy vào hắn thần đỉnh bên trong, đúng là tự tìm đường chết. Chiến hồn giết. Dương Vũ lực lượng linh hồn đạt đến thiên hồn cảnh giới. Hoàn toàn có thể so với thần tộc cảnh giới linh hồn, đồng thời lại trải qua nhiều mặt rèn luyện, có được cùng nhục thân đồng dạng cường đại sức chiến đấu, hoàn toàn không phải cái khác linh hồn thể so sánh. Dương Vũ chiến hồn đánh giết tới, đem kia ba bộ linh hồn đều sợ choáng váng. Nói như vậy, gặp bọn chúng công kích linh hồn, trên cơ bản linh hồn ở vào trọng thương trạng thái, bọn chúng lướt vào đến vừa vặn có thể thôn phệ lớn mạnh tự thân linh hồn. Mà Dương Vũ trạng thái, nhưng không có bị thương cảm giác, còn ở vào toàn thịnh trạng thái. Cái này làm chúng nó yêu thương. Bọn chúng sẽ không ngồi chờ chết, phấn khởi cùng Dương Vũ linh hồn giết chóc. Mặt khác, bọn chúng còn bảo lưu lấy một bộ phận linh hồn lực tại thân thể, nhục thể của bọn nó hướng phía Dương Vũ hạ tử thủ. Linh hồn còn hoàn chỉnh lại như thế nào, đồng dạng phải chết. Tam quái sinh linh dữ tợn kêu lên. Nó nhấc lên xương côn, đối Dương Vũ thiên linh vị trí giận gõ tới. Đáng tiếc, nó xương côn công kích muốn rơi xuống Dương Vũ đỉnh đầu thời điểm, nó đầu liền truyền đến một trận đau đớn, nhịn không được kêu thảm lên. Phát khởi công kích cũng triệt để sợ. Nó hoàn toàn nghĩ không ra Dương Vũ công kích linh hồn mãnh liệt như thế, chỉ là trong nháy mắt ở giữa liền xé rách nó ba cái linh hồn thụ thương, nó cũng sẽ lọt vào phản vệ. Vào lúc này, Dương Vũ phản kích lại. Bá đao từ sau rút ra, tại chỗ đem tôn này tam quái sinh linh chém thành hai nửa. Cái khác tam quái sinh linh ngay cả cứu viện cơ hội cũng không kịp. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, bọn chúng không nghĩ tới bọn chúng tộc trưởng sẽ thảm bị chém thành hai nửa. Tiểu tử đáng chết. Nhanh cứu tộc trưởng. Có khác hai tôn tam quái sinh linh liên thủ hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Dương Vũ một đao kia chém thân thể của đối phương, nghĩ còn chưa chết hết, thần cấp sinh linh sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, tùy thời có thể lấy gây dựng lại tại một khối. Dương Vũ lại sẽ không cho đối phương cứu viện cơ hội, làm yêu cơ từ tìm cấp ra, trực tiếp đốt cháy hướng về phía kia tam quái sinh linh hai nửa thân thể, đem nó trực tiếp đốt cháy thành tro. Về phần mặt khác đánh tới hai tộc tam quái sinh linh liền không đủ gây sợ. Chu ma. Dương Vũ huy động bá đao, vô cùng kinh diễm một đao chém ra, thức tha đao mang bao phủ kia hai tôn tam quái sinh linh phía trên. Dương Vũ đao mang cường thế phá vỡ thế công của bọn nó, hướng phía bọn chúng tập quyền chém tới. Bọn chúng đều chỉ là sơ cấp thần cảnh thực lực, so với bọn chúng tộc trưởng chênh lệch quá xa, Dương Vũ ngay cả bọn chúng tộc trưởng đều đổ, bọn chúng còn có tài năng gì ngăn cản được Dương Vũ thế công. Hai ba chiêu ở giữa, bọn chúng liền bị Dương Vũ chém mình đầy thương tích, không bao lâu liền sẽ bị chính diện đổ sát. Bọn chúng triệt để sợ hãi. Nhân tộc này quá cường đại, căn bản không có cách nào đánh, bọn chúng nếu như bị diệt, toàn tộc cũng liền xong. Thân phục, nếu không đổ toàn tộc các ngươi. Dương Vũ thừa cơ rống lớn. Trong khi hắn nói chuyện, bá đao tiện tay hướng phía dưới tiểu trấn chém xuống. Không muốn. Liều mạng với ngươi. Dương Vũ một đao kia vẫn là rơi xuống, đem phía dưới tiểu trấn chém ra một đầu thật dài vết đao, đeo mấy trăm tam quái sinh linh tính mệnh. Sau đó, kia hai tôn cùng hắn đối chiến tam quái sinh linh cũng bị hắn chém giết. Dương Vũ chạy tới tương trợ Hiên Viên Hỏa Vũ, Hiên Viên Hỏa Vũ đã hoàn toàn xảy ra thế yếu, có thể giữ vững không có bị giết, đã đại biểu nàng thực lực rất mạnh. Dù sao nàng là lấy một địch hai, thế nhưng là một chọi một, nàng sẽ không như thế chật vật. Đương Dương Vũ giết tới về sau, cái này hai tôn tam quái sinh linh chỗ nào vẫn là đối thủ, cuối cùng bị Dương Vũ trọng thương. Bọn chúng đều là không sợ chết hạng người, cận kề cái chết không theo. Dương Vũ chỉ có thể đưa chúng nó triệt để khống chế được. Muốn khống chế những này tam quái sinh linh thật đúng là không dễ dàng, muốn đem bọn chúng ba cái đầu đều là cấn lấy khống lỗi chú mới được. Hai tôn thần cấp tam quái sinh linh bị khống chế, Dương Vũ cũng hao phí không nhỏ tâm thần. Thế nào? Hiên Viên Hỏa Vũ hướng Dương Vũ quan tâm hỏi. Thuận lợi cầm xuống, chúng ta có thể sống ở chỗ này. Dương Vũ cười nói. Kỳ thật, bọn hắn mạnh đồ những này tam quái sinh linh cũng có thể ở lại đây. Nhưng là tới gần tam quái sinh linh phụ cận chủng tộc khẳng định sẽ thừa cơ giết tới, cướp đoạt địa bàn của bọn nó, cho nên nhất định phải đưa chúng nó lưu lại, có thể đối kháng chủng tộc khác, bọn hắn mới có thể ở chỗ này đến lâu dài hơn một chút. Mặt khác, bọn hắn cũng còn biết rõ ràng tầng này các nơi vật chân quý nhất là cái gì, tới, tự nhiên muốn cướp đoạt một chút thuộc về bọn hắn cơ duyên. Người thật lợi hại. Hiên Viên Hỏa Vũ vô cùng bội phục nói. Dương Vũ cười cười không có ứng lời nói, thúc dục sinh chi đạo, khôi phục trên người một chút thương tích, lại hút vào tứ phương thiên địa huyền khí, cấp tốc bổ sung tự thân hao tổn. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ thuận lợi trở thành tam quái sinh linh khách quý, không có người nào dám có ý kiến. Dương Vũ đi đến bọn chúng trọng địa, cũng chính là cái gọi là tộc trưởng ngốc địa phương, kia là một chỗ rửa vào thác nước chỗ động phủ, chỗ này động phủ là cực giai chỗ tu luyện, đáng tiếc với hắn mà nói lại không quá phù hợp, bởi vì xương sát khí quá dày đặc, vô cùng tà ác. Chính là tại chỗ này trong động phủ, sinh trưởng tam tâm thảo. Dương Vũ sau khi đi vào, rộng lớn động phủ rất lộn xộn, khắp nơi tán lạc rất nhiều thi cốt đẳng cấp rất cao, đạt đến thần cấp liệt kê, là chế tạo chiến binh đồ tốt, cũng là luyện chế binh khí tốt xương cốt tài liệu, mặt khác có từng đống thiên tài địa bảo, đều là ném đến khắp nơi đều là, phảng phất nát đường cái mặt hàng, hoàn toàn không chú ý bảo trụ tốt. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ trực tiếp chia đều. Hiên Viên Hỏa Vũ nhưng không có khách khí với Dương Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ra cũng không mong đâu, cầm vẫn rất vui vẻ. Tiểu Vũ tử không sai không sai, ta cảm thấy chúng ta có thể nhiều chép mấy cái chủng tộc ổ, có lẽ có thể đạt được càng nhiều thu hoạch. Hiên Viên Hỏa Vũ híp mắt to hưng phấn nói. Thiên tài địa bảo, không có một cái nào ngại cầm nhiều. Hắc hắc, cái này dễ nói, chờ thực lực của ngươi lại đề thăng một điểm, chúng ta liền đi. Dương Vũ vui vẻ cười nói. Trong thời gian ngắn ta sao có thể tăng lên thực lực gì? Hiên Viên Hỏa Vũ buông tay nói. Tại tiến mạt giới không gian trước đó, nàng khổ tu luyện một đoạn thời gian rất dài, đồng thời cũng mượn nhờ một chút thiên tài địa bảo gia tốc tăng lên thực lực, vì căn cơ suy nghĩ, trong ngắn hạn nàng tuyệt đối không thể tăng thực lực nữa. Nếu không đối nàng tương lai xung kích ngọc nguyệt cảnh giới cũng không có cái gì chỗ tốt. Ừm, vậy liền thành thật một chút ở lại, ngươi phải biết, càng ở lâu, xếp hạng liền càng cao không phải sao. Ai nha, ta đối cái bài danh này không nhiều hứng thú lắm, chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên mới là chỗ tốt đâu. Được, vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, lại làm tính toán khác tốt. Bọn hắn đi tới một chỗ thánh đầm trước đó, nhìn xem bên trong trồng 5 cây ẩn chứa tam hoa tâm thần kỳ đóa hoa, mỗi một gốc đóa hoa đều là tản ra khác biệt nhan sắc, tỉ như đồng tâm trạng đồng dạng dụ hoặc động lòng người. Bởi vì bọn chúng tồn tại, hội tụ ở chỗ này thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm. Thần dược tam tâm hoa. Tiểu Vũ tử, ta muốn 2 gốc tốt, mặt khác 3 cây cho ngươi, ai bảo ngươi ra công lao lớn như vậy chứ, nhưng thánh chỉ ta muốn phân một nửa. Hiên Viên Hỏa Vũ xoa xoa tay nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, có thể cho ngươi một gốc, hoặc là nói, ngươi cũng hẳn là cho ta, đừng quên ta là thân phận gì. Thân phận gì, Dương gia tộc trưởng sao? Đừng muốn cầm cái này tới dọa ta, ta muốn 2 gốc, không phải ta khóc cho ngươi xem, ngươi không đành lòng nhìn thấy ta thống khổ bộ dáng đi. Hiên Viên Hỏa Vũ làm nũng nói. Ta nói chính là thần dược sư thân phận, ta có thể luyện chế ra tam tâm thần đan, đưa nó tác dụng tối đại hóa đi. Ách, kia đều cho ngươi tốt, ngươi cho ta 2-3 khỏa tam tâm thần đan đền bù, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Ngươi thật sự là một con tiểu hồ độc tinh, rất tinh minh đâu. 5 cây tam tâm hoa đều bị Dương Vũ tận thủ, tương lai dùng để luyện đan. Hắn cũng không muốn ở chỗ này luyện đan, tạo thành động tinh quá lớn, dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết sẽ không tốt. Hắn không cho rằng mình ở chỗ này vô địch. Khẳng định còn có cao cấp thần cấp sinh linh, thậm chí là đỉnh cấp thần cấp sinh linh tồn tại. Trước mắt, hắn cũng muốn yên tĩnh ở chỗ này bên trên một chút thời gian, trước thăm dò nơi này đại khái tình huống sau lại so đo. Bọn hắn rời đi động phủ, liền đi đến phía sau kia một chỗ di chỉ chi địa. Nơi này có một chỗ xốc xếp rừng bia đá. Những bia đá này chỉ có vài tòa còn hoàn hảo vô khuyết, đại bộ phận không phải ngã trên mặt đất nát, chính là đã biến thành bột phấn. Tại rừng bia đá bốn phía lại có từng cái phân mộ, cũng không biết chôn chính là lúc nào sinh linh thi thể, nhưng có thể xác định không phải tam quái sinh linh tộc. Tam quái sinh linh tộc đem nơi này coi như là cấm địa, sẽ không dễ dàng đặt chân nơi này. Dương Vũ mở ra hồn nhãn xác nhận một phen, cảm thấy nơi này không thuộc về thần cung chi địa về sau, mới mang theo Hiên Viên Hỏa Vũ cùng một chỗ tiến đến. Hiên Viên Hỏa Vũ sau khi đi vào, hướng thẳng đến những bia đá kia sờ lên. Cẩn thận một chút. Dương Vũ nhắc nhở. Hiên Viên Hỏa Vũ đáp, những bia đá này còn có thể có cái gì nguy hiểm sao, không cần cẩn thận như vậy đi. Ngay tại nàng đem lời nói này cho tới khi nào xong thôi, trên tấm bia đá đột nhiên thoáng hiện một trường đáng sợ khuôn mặt, trong nháy mắt đem nàng dọa đến hét thảm một tiếng quỷ a. Ngay sau đó, nàng hướng phía bia đá gương mặt đánh một quyền. Ầm. Bia đá bị nàng đánh một quyền, bia đá không chỉ có không có hủy đi, còn có một cái bóng lặng yên từ trong tấm bia đá cấp ra, hướng nàng phát khởi công kích. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút lẩm bẩm nói, ta hồn nhãn thế mà không nhìn thấu trong tấm bia đá ý chí chi lực, xem ra tấm bia đá này truyền thừa rất cổ lão a. Chương 1543, bia đá truyền thừa. Trong tấm bia đá đi ra võ đạo ý chí lực lượng rất cường đại, đối Hiên Viên Hỏa Vũ xuất thủ, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay. Võ đạo ý chí khởi động về sau, liền sẽ không dừng lại, lại một lần nữa đối Hiên Viên Hỏa Vũ xuất thủ. Dương Vũ không có mạo muội can thiệp, đây là võ đạo ý chí đối Hiên Viên Hỏa Vũ khảo nghiệm, chỉ cần nàng thông qua được, nàng liền có thể đạt được cái này võ đạo ý chí công nhận. Đây là hoàn chỉnh võ đạo ý chí, cùng Dương Vũ tại tầng thứ nhất thu thập võ đạo ý chí cũng không đồng dạng. Nếu có tam quái sinh linh ở chỗ này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Từng có rất nhiều sinh linh lại tới đây, nhưng xưa nay không có người nào có thể gây nên trong tấm bia đá võ đạo ý chí cảm ứng, Hiên Viên Hỏa Vũ tuyệt đối là đầu một cái. Dương Vũ đương nhiên không rõ ràng bia đá tình huống, hắn coi là còn lại bia đá đều sẽ giữ lại võ đạo ý chí, chỉ cần đụng vào một chút, đạt được võ đạo ý chí lực lượng khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Hắn không có đi động cái khác bia đá, mà là nhìn xem Hiên Viên Hỏa Vũ có thể hay không đạt được võ đạo ý chí tán thành, đồng thời cũng thủ hộ an toàn của nàng, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Hiên Viên Hỏa Vũ đối mặt võ đạo ý chí lực lượng rất mạnh, nàng bị đánh đến liên tục bại lui, trên thân liên tục tao ngộ công kích, dù là mặc trên người thần giáp, cũng bị đánh cho thổ huyết. Có thể thấy được cái này võ đạo ý chí lực lượng thực lực mạnh đến mức nào. Ta Hiên Viên tộc truyền thừa. Hiên Viên Hỏa Vũ cảm ứng được cái này võ đạo ý chí lực lượng về sau, cũng không có bởi vì bị đánh tổn thương mà nhục chí, ngược lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Hiên Viên tộc là vô cùng cổ lão chủng tộc, ngược dòng tìm hiểu đến nhân tộc khởi nguyên, mà trước mắt tấm bia đá này chính là Hiên Viên tộc tổ tiên lưu lại xuống tới truyền thừa. Đúng là như thế, Hiên Viên Hỏa Vũ có thể xúc động nó cũng là bình thường. Hiên Viên Hỏa Vũ thi triển toàn lực cùng võ đạo ý chí đọ sức tại một khối, nàng vẫn là liên tục bị trọng thương. Rất nhanh, nàng liền biết rõ ràng nên như thế nào phá võ đạo ý chí biện pháp. Chỉ cần lĩnh ngộ cái này võ đạo ý chí truyền thừa, đạt được nó tán thành, nàng liền có thể đạt được nó truyền thừa. Thế là, Hiên Viên Hỏa Vũ tiến vào toàn diện thủ thế, bắt đầu cảm ứng cái này võ đạo ý chí không giống bình thường chỗ, chậm rãi có thu hoạch. Từ từ nàng có thể đi theo võ đạo ý chí công kích, cả hai từ một người bắt đầu bị đánh, đến cuối cùng biến thành luận bàn tình hình, Dương Vũ nhìn xem liền yên tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia võ đạo ý chí cùng Hiên Viên Hỏa Vũ hòa thành một thể, khí thế của nàng chính là vô cùng sắc bén. Xuất thủ thế công vô cùng ảo diệu, làm cho người khó mà suy nghĩ. Dương Vũ cũng không có lợi dụng kính trung tiên nguyệt thuật đi học trộm, đây là hắn đối với bằng hữu tôn trọng. Lúc này, hắn cũng mới yên tâm đi tiếp xúc cái khác bia đá, đáng tiếc hắn cũng không có thể lên đi những bia đá này cảm ứng, hắn không khỏi tự rêu cười nói, xem ra ta không có cái gì cơ duyên. Không bằng thử một chút ta tiên khí. Dương Vũ trầm ngâm một chút, đem tự thân bên trên tiên khí lực lượng thôi động, trên thân bị một tầng tiên khí bao phủ. Khí chất trở nên vô cùng kinh người, ngay cả Hiên Viên Hỏa Vũ đều bị đánh thức. Đồng nhiên, nơi này bia đá cùng mặt đất tàn phá bia đá, đều có từng đạo cái bóng đi ra. Những cái bóng này cũng không có ra tay với Dương Vũ, mà là hướng phía hắn cung kính một chút thân thể, sau đó tại nguyên chỗ bên trên đánh lấy mỗi loại thủ ấn, đủ loại cổ quái tư thế, giống như là tại tu luyện một loại nào đó chiến kỹ hoặc là bí thuật. Bọn chúng từ ban sơ động tác cái này đến cái khác luyện tập, từ nhập vi cảnh giới đến cảnh giới võ đạo, tầng tầng thúc đẩy. Dương Vũ liền để xem kẻ bên cạnh thân phận, một mực nhìn lấy bọn chúng mỗi một cái động tác phân giải, đủ loại minh ngộ truyền đến trong lòng. Nếu như còn chưa đủ, còn có hoàn chỉnh võ đạo ý chí phát ra thanh âm quát, mời học ta phá thiên thuật, mời học ta cửu xà hóa long thuật, mời học ta sinh cửu điệp tiên trưởng. Nơi này có bí thuật, nơi này có chiến kỹ, đều là một chút thất truyền cổ lao bí thuật cùng chiến kỹ, đẳng cấp phi thường cao, đủ loại là thần cấp liệt kê, đáng tiếc chỉ còn lại mấy loại hoàn chỉnh truyền thừa. Đại bộ phận đều tàn khuyết không đầy đủ. Dương Vũ yên lặng thúc dục kính trung tiên nguyệt thuật, đem những võ đạo này ý chí lực lượng lại một chút in dấu xuống đến, đưa chúng nó truyền thừa cho bảo lưu lại tới. Cái này nhưng so sánh chi tầng thứ nhất lấy được võ đạo ý chí truyền thừa càng thêm kinh người, không thể bỏ qua. Có những võ đạo này ý chí lực lượng, tương lai bất kể là ai tu luyện đều sẽ có chỗ cực tốt. Hiên Viên Hỏa Vũ có thể cảm ứng được võ đạo ý chí tồn tại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương rất lớn, nàng hoảng sợ nói, hắn là võ vận chi từ sao? Làm sao truyền thừa đều muốn hắn tiếp nhận đâu? Nàng là người đứng xem, lại không chiếm được truyền thừa, võ đạo ý chí không có ảnh hưởng đến nàng, nàng lại thế nào nhìn cũng học không đến. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ đem những võ đạo này ý chí truyền thừa đều ghi lại về sau, mới yên lặng tán đi tiên căn lực lượng. Trong lòng của hắn cảm khái nói, tiên thể quả nhiên phi phàm, mặc kệ là cái gì truyền thừa đều có thể tu luyện. Nếu có hướng một ngày, hắn đem tiên căn lực lượng lớn mạnh, hắn xác thực có thể thi triển ra những này tuyệt học, đến lúc đó liền không có cái gì lực lượng phân chia, chỉ cần hắn nguyện ý, lôi điện, hỏa diễm, sóng nước chờ tất cả lực lượng đều có thể vận dụng, tiên khí vốn chính là đứng trên tại những lực lượng này phía trên một loại siêu nhiên lực lượng. Nơi này thần kỹ bên trong, Dương Vũ cảm thấy hứng thú nhất ngược lại là một thức không trọn vẹn đao kỹ, tên là Phá Ngục Đao. Một đao có thể phá diệt địa ngục, đồ lượt cửu châu thập địa, uy lực vô cùng vô tận. Đây chỉ là một thức đao kỹ, liền có được uy lực như thế, có thể đưa nó thi triển đi ra, tất nhiên phi thường bá khí. Dương Vũ yên lặng đem một đao kia cho nhớ kỹ. Dương Vũ, ngươi vừa mới thức tỉnh lực lượng là tiên khí. Hiên Viên Hỏa Vũ cẩn thận hỏi. Dương Vũ cười cười nói, ha ha, hẳn là đi. Hắn nên được như thế thẳng thắn, Hiên Viên Hỏa Vũ cũng là không tin, thôi đi, chúng ta nhân tộc làm sao lại có tiên khí, chỉ có tiên tri tử mới có tiên khí, ngươi hẳn là một loại nào đó thân thể, mới gây nên những võ đạo này ý chí hiện thân đi, khó trách ngươi thiên phú tu luyện kinh người như vậy. Dừng một chút, nàng gấp một chút nắm đấm nói, bất quá ta sẽ không thua ngươi, ta phải thêm bồi cố gắng. Ừ, thêm bồi cố gắng. Dương Vũ thích nhất Hiên Viên Hỏa Vũ loại này không sợ hai chút nào tinh thần, hắn lấy ra một giọt tiên dịch nói, đây là tiên dịch, có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá cảnh giới, hẳn là cũng có thể tiến một bước cường hóa thể chất của ngươi. Hắn không có nói hết lời, Hiên Viên Hỏa Vũ khoát tay hào nói, được rồi, ta biết ngươi đối ta rất không tệ, nhưng là thứ quý giá như thế liền chính mình thu lại liền tốt, không cần cho ta, không phải ta sợ quá cảm động, nếu là ỷ lại vào ngươi cũng không tốt. Nhất thời, Dương Vũ cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn lần thứ nhất chủ động cho người trong nhà người bên ngoài đưa tiên dịch, thế mà bị cự tuyệt. Có vẻ như loại cảm giác này có điểm là lạ đây này. Sau đó mấy ngày, bọn hắn đều tại tam quái tộc địa bàn ngây người ra. Dương Vũ bắt đầu biết rõ ràng tầng thứ ba bên trong tình trạng, nơi này có rất cường đại chủng tộc, mà chủng tộc mạnh nhất thình lình vẫn là nhân tộc. Người ở đây tộc, hẳn là nơi này nguyên thủy di dân, bọn hắn có được cổ xưa nhất truyền thừa, thiên phú tu luyện kinh người, chiến lực rất cường đại, chủng tộc khác đều không phải là bọn hắn đối thủ. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cũng có cái khác mấy đại chủng tộc rất mạnh tỉ như Thái Hổ tộc, Mãng Nhu tộc, Ma Vi tộc các loại, đều chiếm lĩnh không ít địa bàn. Những này chủng tộc đều vô cùng bài ngoại, mỗi khi có cái khác ngoại lai sinh linh tiến vào địa bàn của bọn nó, bọn chúng đều sẽ cuối cùng hết thảy biện pháp, đem những sinh linh này xua đuổi lái đi. Không ít tiến đến tầng thứ 3 thánh nhân, đã lần lượt bị đào thải rơi mất. Không phải ai cũng giống như Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ cường đại như vậy, có thể tạm thời chinh phục nhất tộc. Bọn hắn ở lại đây kỳ thật cũng không nhất định an toàn, tại tam quái tộc phụ cận còn có hai đại chủng tộc, một là Ngọc Sư tộc, hai là Bốn Đao Đường Lang tộc, cái này tam tộc ở giữa tương hỗ đều sẽ vì một chút tài nguyên đang phát sinh một chút chiến đấu, một khi tam quái tộc chịu không được, khác hai tộc liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, đến chiếm đoạt địa bàn, bọn hắn ở vào tam quái tộc đúng trọng tâm định cũng sẽ bị phát hiện. Vì nghĩ trường kỳ ở lại đây, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ quyết định chủ động xuất kích, trước cầm xuống trong đó nhất tộc, lại kết khác hai tộc chi lực đối phó bộ tộc khác, cuối cùng khống chế cái này tam tộc, bọn hắn liền có thể có một chỗ an ổn đặt chân chi địa. Muốn làm được chuyện như vậy cũng không dễ dàng, nói không chừng đối phương ở trong còn có cao cấp thần cảnh sinh linh, Dương Vũ lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể đem đối phương trấn áp đâu. Có một số việc nặng là muốn thử một chút mới được. Thế là, hai người bọn hắn trước lựa chọn đối phó cùng tam quái tộc thực lực tương đương Bốn Đao Đường Lang tộc. Bốn Đao Đường Lang tộc số lượng so tam quái tộc muốn bao nhiêu gấp đôi. Bọn chúng am hiểu quần chiến, am hiểu đao kỹ, bọn chúng hai tay chính là tốt nhất liêm đao, ai dám trêu chọc bọn chúng, liền thử một chút có thể hay không đón lấy đao của bọn nó đâu. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ không có ý định cùng chúng nó liều mạng, chuẩn bị chí lấy. Bọn hắn đầu tiên là lợi dụng tam quái tộc chủ động xuất kích, dẫn xuất bốn đao bọ ngựa cường giả, bọn hắn lại nghĩ biện pháp thừa lúc vắng mà vào, đem mạnh nhất bốn đao bọ ngựa chém giết, hoặc là khống chế lại. Bây giờ tam quái tộc thực lực tổng hợp bị hao tổn, không còn có cùng Bốn Đao Đường Lang tộc liều mạng cứng rắn điều kiện, thế nhưng là xử lý một chút không có vấn đề. Dù sao hai tộc ở giữa tranh đấu nhiều năm, cũng sẽ không ngay từ đầu liền lấy chiến lực mạnh mẽ nhất đầu nhập trong chiến đấu. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ có thể ăn vào ẩn thân đan, ẩn thân tiềm ẩn quá khứ làm rất nhiều chuyện. Bọn hắn nghĩ đến, liền lập tức đi làm. Tam quái tộc thần cấp cường giả đi gọi trận, bốn đao đường lang tộc cũng có thần cấp cường giả ra đối chiến. Bốn đao bọ ngựa phi thường uy vũ, cùng bình thường bọ ngựa có khác nhau rất lớn, kia bốn thanh liêm đao sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng xẹt qua, không gian đều bị hoạch xuất ra từng đạo vết rách. Bọn chúng còn mọc ra bốn cánh, tốc độ phi hành rất nhanh, khó trách là cùng tam quái tộc mạnh như nhau chủng tộc. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ một mực chờ đợi chờ cơ hội, tại bọn chúng chiến đấu hỏa thế thời điểm, đột nhiên ẩn thân giết ra ngoài. Kia bốn đao bọ ngựa thần cấp cường giả một mực chuyên chú cùng tam quái tộc thần cấp cường giả đối chiến, chỗ nào ngờ tới sẽ có mai phục đâu. Bọn chúng những sinh linh này mặc dù linh trí đã mở, đáng tiếc đầu óc vẫn là rất đơn giản, không biết đạo binh không ngại lừa dối đạo lý. Thế là, cái này bốn đao bọ ngựa liền bị kịch. Dương Vũ dẫn theo Hắc Qua trực tiếp nện xuống, tại chỗ đưa nó cho nện hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Hỏa Vũ thì là xuất thủ đối phó cái khác bốn đao bọ ngựa, liên chạm nhiều tôn bốn đao bọ ngựa, thay tam quái tộc lấy được một trận nhỏ thắng. Tam quái tộc lui trở về. Dương Vũ cũng đem kia bốn đao bọ ngựa cho mang theo trở về. Không bao lâu, bốn đao bọ ngựa chủ động binh lâm thành hạ. Chương 1544, kịch chiến Ngọc Sư. Bốn đao bọ ngựa mạnh nhất cũng cùng trước đây tam quái tộc sinh linh, có một tôn trung cấp hậu kỳ thần cấp cường giả. Nó thực lực rất cường đại. Đáng tiếc tại Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ kê sách giới, vẫn là thuận lợi bị bắt rồi. Hắc Qua thế nhưng là một tôn không tầm thường thần binh lợi khí, tại Dương Vũ tiên khí thôi động phía dưới, liền xem như cao cấp thần cấp sinh linh đều không chịu nổi. Dương Vũ khống chế cái này một tôn bốn đao bọ ngựa về sau, thì tương đương với khống chế hai tộc địa bàn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đối Ngọc Sư tộc động thủ, Ngọc Sư đột nhiên khởi xướng tiến công. Ngọc Sư tộc tới quá đột ngột, ngay cả bọn hắn đều không có nửa điểm chuẩn bị. Từng đầu xanh ngọc sư tử đầu tiên là xâm nhập tam quái tộc bên trong, chém giết tam quái tộc sinh linh. Còn có nhiều mặt thần cấp ngọc sư cường giả đồng thời giáng lâm, bọn chúng đều bảo lưu lấy bản thể, hổ thẹn tại hóa hình. Dẫn đầu đầu kia ngọc sư đạt đến cao cấp thần cấp cảnh giới, nó hình thể khổng lồ, sư lông màu xanh sẫm, nhẹ nhàng lay động, mỗi một đạo lông xanh đều là lóe ra quang mang trong suốt, liền như là một tôn điêu khắc ngọc sư đồng dạng đẹp mắt. Nó trực tiếp gầm thét lên, "Ta biết các ngươi nơi này có dấu nhân tộc, ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết." Các ngươi những này kẻ ngoại lai, ai cũng mơ tưởng trốn ở chỗ này sinh tồn. Ánh mắt của nó hướng phía Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ vị trí nhìn lại. Cho dù là bọn họ khí tức che giấu rất khá, bọn hắn vẫn là bị phát hiện. Xem ra chỉ có thể liều một trận. Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Dương Vũ thần sắc không phải rất dễ nhìn, hắn cảm ứng được Ngọc Sư tộc so với khác hai tộc mạnh hơn nhiều. Thật muốn đánh, tình thế cũng không quá lạc quan. Một hồi khai chiến, người trước tiên lui. Dương Vũ đề nghị nói. Có thể lui cái nào lúc đi, cùng lắm thì sớm đào thải chính là, ngươi không cần lo lắng ta, đem con sư tử này cầm xuống, làm chúng ta tọa kỵ. Hiên Viên Hỏa Vũ ý chí chiến đấu sục sôi mà nói. Thật nhiều, ngươi thích, ta liền tóm nó tặng cho ngươi. Dương Vũ cười to một tiếng, dẫn theo bá đao xuất thủ. Phá ngục đao. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp thúc giục gần nhất mới học một chiều, một đao chạm phá địa ngục khí thế, bao phủ hướng về phía tôn này ngọc sư. Giống. Ngươi không có tư cách làm chúng ta tộc trưởng xuất thủ. Có khác một tôn ngọc sư vọt ra, miệng phun ra một cỗ tinh khí màu xanh lục, ngăn cản Dương Vũ một đao kia. Đây là một tôn trung cấp thần cấp ngọc sư, thực lực cũng rất cường hãn. Đầy trời thanh hà đâm vào sắc bén đao mang phía trên, từng khúc đao mang bị đụng nát. Ngay tại tôn này ngọc sư đắc ý thời khắc, cách không có một tay nắm đối nó giận đập đi qua. Quỳ xuống. Dương Vũ quát tháo nói. Hư không trưởng liên tục rơi xuống, trung điệp trưởng ấn như là sơn nhạc trấn áp mà xuống. Đem tôn này ngọc sư đập đến rơi đập mặt đất bên trong, khó mà bỏ tới. Ngọc sư tộc trưởng ánh mắt chọn lấy một chút, há miệng gào thét, giống. Theo nó gào thét về sau, tại nó bên người tất cả ngọc sư tử cũng kêu lên. Sư tử hống. Từng đợt sóng âm chấn động thiên địa, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đều là bị những này sóng âm chấn động phải khí huyết sôi trào, hai lỗ thai đều có một loại bắn nổ cảm giác. Hiên Viên Hỏa Vũ lực phòng ngự kém một chút, hai lỗ thai toát ra vết máu, nàng nhanh chóng lui ra phía sau, không dám ngăn kháng. Dương Vũ tương đối tốt một chút, nhục thể của hắn rèn luyện đến vô cùng biến thái, nhận ép năng lực rất cường đại. Úm. Dương Vũ cũng khí vận đan điền, co rúm tất cả lực lượng, cũng kêu lớn lên. Phật môn úm thanh âm, uy lực vô tận. Những năm gần đây, Dương Vũ dần dần lĩnh ngộ trước kia hiểu chiến kỹ, cũng coi là có thu hoạch, cái này úm thanh âm không cách nào phá sư tử hống, nhưng có thể ngăn cản không ít sóng âm công kích. Cùng lúc đó, U Minh Băng Dực Nhận từ vô hình bên trong chém ra đi. Đinh đương. U Minh Băng Dực Nhận chạm trên người Ngọc Sư tộc trưởng, phát ra một đạo tương đương thanh âm thanh thúy, cánh lưỡi đao cũng không có phá vỡ mà vào đối phương thể nội, không có cách nào thương tổn được nó một chút. Cái này Ngọc Sư tộc trưởng lực lượng phòng ngự sao mà cường hãn. Nó sư lông run rẩy một chút, đem U Minh Băng Dực Nhận nhanh chóng cuốn lấy. Dương Vũ thần sắc biến đổi, lập tức cũng không dám lại giữ lại, hồn nhãn mở ra, một đạo hồn quang trực tiếp rơi vào đối phương chỗ mi tâm. Cái này hồn quang thật không đơn giản, rót vào tiên căn chi lực, uy lực tăng lên rất nhiều, muốn tiêu diệt thần cấp linh hồn cũng không khó. Ngọc Sư tộc trưởng vẫn là bị quấy rầy rồi, sư lông trói buộc lực lượng giảm bớt, Dương Vũ có thể nhanh chóng thu hồi U Minh Băng Dực Nhận, nếu không phải bị đối phương cho vỡ vụn, hắn cũng sẽ nhận tổn thương. Đồ ngươi! Dương Vũ khí thế phóng đại, hắn một bên dẫn theo bá đao chém xuống, một bên cầm hắc qua tùy thời chuẩn bị ném ra đi. Ngọc Sư tộc trưởng cũng không có lại bị động phòng ngự, xông tới, một con sư chảo hướng phía trước chảo đi, xé rách tính chảo kình, cào nát không gian, đem Dương Vũ đao mang hết thể cho bẻ vụn. Ngươi điểm ấy lực lượng không đáng chú ý. Ngọc Sư tộc trưởng đáp lại nói, tiếp lấy nó hạ lệnh, đem một cái nhân tộc khác cũng cầm xuống. Sư Tràng Sơn. Nó đang nói chuyện trong nháy mắt, mình sư tử chớp động, biến thành xanh ngọc lưu quang, đối Dương Vũ trùng điệp đụng tới. Ngọc Sư tộc trưởng tốc độ quá nhanh, tựa như Dương Vũ cũng không kịp phản ứng, bị hung hăng đụng bay. Phúc. Đây chính là cao cấp thần cấp cường giả, lực lượng của nó sao mà bá đạo, Dương Vũ há có thể tùy tiện chịu nổi, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Ngọc Sư tộc trưởng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, há miệng hướng phía Dương Vũ cắn, muốn đem Dương Vũ ăn tươi rơi. Thời điểm mấu chốt, Dương Vũ huy động hắc qua đập ra ngoài. Một đầu ô nha chớp động, cường đại nghiền ép chi thế bao phủ quá khứ, Ngọc Sư tộc trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cưỡng ép trói buộc tại hắc qua bên trong, thân thể kém chút bị nghiền ép lực lượng để phát nổ. Giống giống. Ngọc Sư tộc trưởng liên tục kêu lớn lên, trên thân sư lông dựng đứng lên, trận trận ánh ngọc lấp lóe, thân hình của nó phát sinh biến hóa, lặng yên nhỏ đi. Hưu. Khi nó tiểu thành lớn nhỏ cỡ nắm tay tả hưu, toàn thân mượt mà vô cùng, trực tiếp từ cường đại trong khí chàng chui ra ngoài. Dương Vũ một mực chú ý đến Ngọc Sư tộc trưởng biến hóa, khi nó chuồn đi thời điểm, trong tay bá đao đổi thành bắt đầu thất tinh kiếm, mang theo quần cuộn kiếm ý chém về phía Ngọc Sư tộc trưởng. Ngọc Sư tộc trưởng thu nhỏ về sau, tốc độ càng là kinh người, nó sớm tránh khỏi Dương Vũ kiếm thế công kích, lại một lần nữa đối Dương Vũ yếu hại va chạm tới. Dương Vũ trái tim vị trí bị nó hung hăng va vào một phát. Đổi lại người khác, chỉ sợ tan nát cõi lòng người vòng, nhưng Dương Vũ còn có thể thừa nhận được.